Hừ, lớn lối như vậy, hắn sẽ chết, cái kia đế lâm không phải là cái gì nhỏ yếu mặt hàng. Bạch Cốt Sơn ở ngoài, nơi nào đó âm u bên trong góc, tụ tập một đám người, lạnh lùng nhìn chăm chú Lục Phong. Bọn họ tự nhiên hy vọng Lục Phong chết ở đế lâm trong tay, đến thời điểm là có thể tọa thu ngư ông thủ lợi. Mà lúc này Bạch Cốt trên núi, lúc trước lập uy đã hoàn thành, Lục Phong như xem con mồi ánh mắt dán mắt vào những kia thần tộc thánh giả. Chỉ cần đem này quần thần tộc thánh giả tất cả đều giải quyết, như vậy này viên huyết chiến tinh bên trong đệ nhất chính là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thần giám cổ thánh đều nói ra cao nhất khen thưởng, khiến cho hắn đều rất trông mà thèm. Giết! Một tiếng quát nhẹ, Lục Phong bay lên trời. Hắn không có tiếp tục bắn tên, ngược lại thu hồi Ngọc Hoa Cung, dù sao một cái đồng bộ mũi tên là cực kỳ quý giá. Động thủ! Trước bị thần tộc hậu duệ áp chế lâu như vậy, làm hiếu chiến long tộc, Ngao Huyên trong lòng cũng là nín khẩu khí, giờ khác này ở nhìn thấy Lục Phong xoay chuyển thế cục bất lợi sau, nhất thời mang theo yêu tộc thánh giả giết tới. Giết người này tộc cường giả. Thần tộc cường giả hét lớn. Mà nương theo hắn này thanh uống gọi, bốn phương tám hướng có không ít thần tộc cường giả vọt tới, gia nhập vào trận này thảo phạt Lục Phong đại chiến bên trong. Sơn Hà chấn động, hầu như hơn nửa thần tộc thánh giả đều giết hướng về phía Lục Phong bên này. Cấp độ kia cuồng bạo chiến đấu gợn sóng mặc dù là trung vị thánh cảnh đều muốn nhượng bộ lui binh. Giết! Lúc này, một nhân tộc thánh giả vừa hô lên một tiếng. Đột nhiên cảm giác được vọt tới trước thân thể nhất thời nhẹ đi nhiều, chợt cúi đầu nhìn về phía bên hông thì một đạo huyết tuyến xuất hiện, một luồng kịch liệt đau đớn xông lên đầu, chính là hóa thành hai đoạn. Ẩm! Đế thần tộc đế lâm một cước đạp đến, càng là miễn cưỡng đem người này tộc thánh giả đập vỡ tan thành bọt máu. Xa xa Lục Phong cũng nhìn thấy đế lâm ra tay một màn. Mặc dù hắn ở hồ nước thu được cơ duyên, nhưng vẫn cứ cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Đều là đế thần tộc, này đế lâm thực lực so với đế tiến vào mạnh hơn. Vậy tuyệt đối là một cường địch. Mà theo đế lâm ra tay, những kia muốn gia nhập chiến đoàn Đông Huyền vực thánh giả từng cái bình tĩnh lại. Cái này đế thần tộc thực lực quá khủng bố, cũng chỉ có Ngao Huyên hoặc Lục Phong mới có đánh nhau chính diện thực lực. Đế thần trưởng. Đế thần tộc đế lâm lần thứ hai ra tay, thể hiện ra sự bá đạo của hắn. Một đạo thiên thần giống như trưởng ấn che kín bầu trời. Bên kia có một người đến từ hải tộc thánh giả, nhìn cái kia nổ vang mà xuống trưởng ấn, tuyệt vọng gào thét một tiếng, lúc này bị trực tiếp chấn áp thành một đoàn thịt nát. Thấy thế, Lục Phong tầm mắt cùng cái kia đế thần tộc đối diện. Ngay ở vừa, hắn giết thần tộc ba vị thánh giả, này đế lâm liền hung hăng ra tay, điều này hiển nhiên là muốn hướng về hắn khiêu khích trở về. Đáng ghét, này đế thần tộc đế lâm, một đám bị giam áp chư dương còn lớn lối như vậy. Cựu Trung Thiên ở ngoài, một người có mái tóc xóa tung ông lão tức giận mắng một tiếng, cái kia bị xóa bỏ hải tộc thánh giả chính là đến từ hắn bộ tộc này. Thần giám cổ thánh bình tĩnh ánh mắt nhìn ba viên huyết chiến tinh bên trong chiến đấu, chỉ cần không phải xuất hiện thường ngày đại đế cấp độ kia không cách nào ứng đối tình hình, hắn liền sẽ không xuất thủ. Đế lâm ánh vàng giống như óng ánh hai mắt hóa thành hai đạo chói mắt trùng sáng, bắn thẳng về phía Lục Phong. Một thanh trường thương màu vàng nóng xuất hiện, đế lâm liền như một vị chân chính thần đệ giống như thần tính tiền đồ sán lạn giống như lưu chuyển, vọt thẳng giết Đông Huyền vực võ giả. Mà nếu là chân chính để hắn giết tới, này không thể nghi ngờ sẽ là một tai nạn. Đế Lâm, đối thủ của ngươi là ta. Ánh bạc tập trung, Ngao Huyên ánh mắt sáng quắc. Đông nhiên một đạo long ngâm vang vọng, Ngao Huyên hóa thành bán long hình thái, cái kia mỹ lệ vảy màu bạc ở huyết quang khúc xạ bên dưới có vẻ đặc biệt kinh diễm. Nàng hai tay đánh tới, hào quang màu bạc hóa thành vô số điều ngân long, bay lượn cửu thiên. Một cái tiểu ngân long mà thôi. Ở quá thời kỳ cổ có điều là ta đế thần tộc bàn bên trong đồ ăn mà thôi, lúc trước để ngươi chạy, lần này liền xóa bỏ ngươi. Đế lâm hời hợt nói, bước chân lóe lên, chính là đi tới Ngao Huyên bên cạnh, trường thương bước lên thác nước giống như ánh sáng, chói mắt mà lại tràn ngập sắc cơ. Hỗn loạn đại chiến nương theo đế lâm cùng Ngao Huyên lần thứ hai giao thủ bạo phát lên, có điều này Bạch Cốt Sơn thần tộc hậu duệ số lượng nhưng là muốn nhiều Đông Huyền vực võ giả, chân chính chiến lên tới vẫn là cực kỳ bất lợi. Lục Phong ánh mắt lấp lóe. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra đế lâm thực lực ở Ngao Huyên bên trên, loại tranh đấu này tất nhiên kéo dài không được quá lâu. Hắn muốn trước tiên đi liên thủ Ngao Huyên giết đi đế lâm, chỉ cần này đế thần tộc cường giả vừa chết, còn lại thần tộc thánh giả đem tất cả đều không đáng sợ. Cũng muốn đi ngăn cản đế lâm, cho ta mau chóng lưu lại. Nhưng mà thần tộc thánh giả cũng sẽ không ngồi xem Lục Phong vây công đế lâm, từng cái hét lớn một tiếng, hầu như là ở cùng thời gian thì có mười mấy người vây công mà tới. Bọn họ cho rằng Lục Phong năng lực đều ở tấm kia cung trên, chỉ tiếc hồ nước đại chiến nơi đó thần tộc thánh giả không có một trốn ra được, nếu không thì liền sẽ không như thế nghĩ đến. Bằng các ngươi cũng có thể lưu lại ta. Lục Phong cất bước mà vào, thánh lực phun trào, mạnh mẽ thân thể lực lượng tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, trước hết kích động hắn trước người một ngông thần tộc thánh giả lúc này bị đánh bay ra ngoài. Chết đi cho ta. Huyết quang tràn ngập mà đến, một huyết thần tộc thánh giả thân thể hóa thành mấy dặm chi rộng biển máu, vô số đạo lít nha lít nhít huyết quang nhanh như tia chớp bắn tới. Loại này huyết quang tràn ngập cực kỳ mạnh mẽ ăn mòn lực lượng, trên đất một bộ thi thể vừa nhiễm phải huyết quang, liền hóa thành một vũng máu. Lục Phong ánh mắt lánh khốc nhìn chăm chú mà đi, vẫy tay một cái huyết quang trực tiếp ở giữa đường bên trong tàn đi, mà thân hình trên mặt đất hơi giẫm một cái, chính là đi tới cái kia bông biển máu trước. Đấm ra một quyền trước mắt, cái kia biển máu hóa thành hai nửa, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ lại đến. Ha ha, ta chính là huyết thần tộc, nếu muốn giết ta cũng không có như vậy dễ dàng. Biển máu biến ảo ra gương mặt, cười ha ha. Thật sao? Vậy ngươi đến nếm thử cái này. Cực nóng ánh sáng phun trào mà ra, đây là Lục Phong thân thể thông huyền sau khi mới có năng lực sử dụng tới một chiêu. Xem ra này lần thứ nhất vận dụng muốn dâng hiến cho này huyết thần tộc thánh giả. Chương 1145, bảy chuyển võ học. Bạch cốt trên núi, Lục Phong đứng đầy giấy hải cốt bên trên, sáng sủa ánh mắt ngóng nhìn phía trước. Cái kia biển máu đột nhiên bành trướng, biến thành dài đến hơn 10 dặm, tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh. Huyết thần tộc cường giả, hung tàn cực kỳ, đã từng phạm vào quá đem từng tòa trong thành trì võ giả luyện hóa thành huyết dịch tàn bạo tội. Cái kia huyết thần tộc thánh giả càn rỡ cười to. Hắn thừa nhận chính mình không phải Lục Phong đối thủ, nhưng nếu luận bảo mệnh năng lực nhưng có thể xếp hạng hàng đầu. Ngươi rất may mắn, đây là ta thân thể thông huyền sau mới năng động dùng võ học. Lục Phong cười nhạt, hùng hồn sức mạnh, tự mưa ánh sáng giống như tràn ngập mà lên, hai tay báo nguyên thủ nhất, một đạo thần dị sức mạnh, bước lên mà tới. Ở mi tâm của hắn, vạn cổ bất diệt pháp tướng bóng mờ như ẩn như hiện, hai con pháp tướng bàn tay vô vô một cái, lanh lảnh tiếng nhất thời vang vọng hoàn vũ. Biển máu rung động. Huyết thần tộc thánh giả bản năng cảm nhận được trước đó mới nhân tộc quỷ dị, một luồng dồi dào khí huyết lực lượng ngưng tụ thành cường hãn vòng bảo vệ. Thái huyền thứ bảy chuyển, Thái huyền túng thiên quang. Hùng hậu ánh sáng tự trong mi tâm xuất hiện, vạn ngàn đạo sợi tốc độ lớn tia sáng dây dưa thành một đạo sắc bén trùng sáng, lướt ra khỏi trước mắt, thiên địa tựa hồ hóa phân thành hai nửa. Đây là Thái huyền cửu chuyển bên trong võ học. Nay một đạo thần thông cần phải cường đại tinh khí thần lực lượng mới có thể triển khai. Căn cứ Lục Phong suy đoán, Thái huyền thứ 7 chuyển đối ứng thánh cảnh, như vậy thứ 8 chuyển công pháp chính là cổ thánh cảnh, đến thứ 9 chuyển liền nối thẳng trí cường. Xèo. Tự ngang dọc thiên địa giống như, trùng sáng kia bệ nghệ cực kỳ, xuyên thủng hư không sau khi trực tiếp rơi vào biển máu bên trên, nhất thời một luồng hùng hồn quang diễm thiêu đốt mà lên, cái kia biển máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ lại. Chết tiệt, trùng sáng kia tại sao có thể có loại sức mạnh này? Huyết thần tộc thánh giả trong lòng không rõ. Nhưng này cô đau nhức lại làm cho hắn điên cuồng gầm thét lên. Nếu là không tiêu diệt loại này quang diễm, hắn tuyệt đối sẽ đối với thiêu đốt khô cạn mà chết. Quỳ âm chi thủy. Một vị trên mặt có yêu dị hoa văn thánh cảnh nữ vương sắc mặt hơi trầm xuống, đen kịt quỳ âm chi máng xối ở huyết thần tộc thánh giả trên người thì, nhất thời làm loại kia quang diễm ảm đạm rất nhiều. Muốn cứu hắn. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Đúng vào lúc này, Lục Phong phảng phất một đạo ánh sáng màu xanh, nhanh như tia chớp đi tới huyết thần tộc thánh giả trước người. Một trường dâng trào ánh sáng phun trào. Chỉ một thoáng, cái kia cố mạnh mẽ cự lực đem thánh cảnh nữ vương cho đánh bay ra ngoài, tự giữa chân mày lôi kéo, lại là một đạo thái huyền túng thiên quang rơi xuống thu nhỏ lại có một nửa biển máu bên trên. Huyết thần tộc thánh giả rít gào, đột nhiên trong lúc đó biển máu kịch liệt cô đọng, sau đó lại cấp tốc bắt đầu bành trướng, muốn trốn khỏi Lục Phong khống chế. Ầm. Vô tận huyết quang nổ bể ra đến, một đạo mịt mờ điểm sáng từ cái kia vô số ánh sáng bên trong thẳng thốt chạy trốn. Ánh mắt vẹn vẹn liếc mắt một cái, lực lượng tinh thần trong nháy mắt khóa chặt đạo kia huyết quang, chỉ tay sức mạnh, phảng phất hoành ép thương khung, nhất thời đem đánh nổ ra. Giết chết huyết thần tộc thánh giả tình cảnh này đặc biệt chấn động, muốn đánh bại dễ dàng, nhưng huyết thần tộc thủ đoạn bảo mệnh nhưng rất khó chơi. Lục Phong nhưng không đi để ý tới bọn họ chấn động, bước chân na di trước mắt, chính là đi tới một vị mông thần tộc thánh giả trước mặt, một quyền trong lúc đó sức mạnh, liền hư không đều muốn nổ ra một cái lỗ thủng to, nhất thời đem này mông thần tộc quanh phiên. Mông thần tộc thánh giả rít gào, trên đầu hai cái sừng màu đen sấm sét hội tụ, một đạo tuyệt thế thần thông bắn ra. Lục Phong biểu hiện lãnh đạm, ngón tay ở mi tâm mở dẫn, Thái huyền túng thiên quang hóa thành một chuôi không gì không xuyên thủng quang kiếm, dương kích trong lúc đó, hai cái sừng càng là xẹt qua một đạo mỹ lệ độ cong, sau đó đồng loạt gãy vỡ ra. Chết! Phu phu một tiếng, màu đen thần huyết bắn tóe mà ra. Mông thần tộc thánh giả ánh mắt sững sờ, chợt từ đỉnh đầu nứt ra rồi hai nửa. Bàn tay hướng phía trước một chảo. Thánh hồn bên trong thần trí trong nháy mắt bị xóa đi, sau đó trực tiếp ném vào trận bàn bên trong. Đáng ghét, không giết cái kia thấp hèn nhân tộc, khó có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Một cực kỳ mạnh mẽ vương thần tộc thánh giả gào thét liên tục, khí huyết ánh sáng hóa thành một đạo xuyên qua thương khung trùng sáng, không gì sánh kịp thần thông triển khai ra, chính là muốn bắt giết hướng về Lục Phong. Hạ vị thánh cảnh là một không rõ ràng khái niệm. Tuy cùng xưng là hạ vị thánh cảnh, nhưng cũng là có chênh lệch rất lớn. Tỷ như trước huyết thần tộc thánh giả chỉ có thể coi là giống như vậy, mà này vương thần tộc thánh giả nhưng là có thể tại hạ vị thánh cảnh bên trong xưng vương xưng hùng. Trong lúc nhất thời, bên này thần tộc thánh giả tất cả đều là sử dụng tới đại thần thông, cùng đánh giết mà đi. Mà Lục Phong cũng không phải một mình tác chiến, những kia đông huyền vực thánh giả cười lạnh một tiếng, vận dụng mạnh mẽ thánh thuật, vây giết mà tới. Tuy rằng bọn họ e ngại đế thần tộc đế lâm, nhưng những này thần tộc thánh giả nhưng vẫn là không sợ. Cùng lúc đó, Lục Phong không hề dừng lại, long ảnh nơi cánh tay khiếu động, từ khi thân thể đột phá một giới hạn sau, thanh long thật quyền uy lực so với trước có tăng lên cực lớn, chính là ở đánh tới chớp mắt đánh bay một chút thần tộc thánh giả. Ầm. Bàn tay của hắn liền như ngũ chỉ sơn phong giống như, hùng hồn tạo hóa thánh đạo lực lượng ngưng tụ, dường như đập dưa hấu giống như lạc ở một cái thần tộc thánh giả trên đỉnh đầu, nhất thời từ trên xuống dưới trở thành một than thịt giữa xương vỡ, liền thánh hồn đều bị trực tiếp xóa bỏ. Bạch cốt sơn triệt để rơi vào hỗn loạn. Thần tộc thánh giả trận cước đại loạn. Đao ma cho ta xông tới. Vô số chuẩn thánh cảnh đao ma đại đao chói mắt, khoảnh khắc nhằm phía Lục Phong. Loại này đao ma ở quá thời kỳ cổ chính là dùng để tiêu hao bia đỡ đạn, lúc này hầu như lên tới hàng ngàn, hàng vạn xuống lại Lục Phong, lấy đồ đến tìm kiếm một đòn giết Lục Phong cơ hội. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, màu lam nhạt nguyên tử phong thiểm hiện ra, đón gió căng phồng lên đến trăm trượng to nhỏ, mạnh mẽ đập xuống thời điểm những kia đao ma chính là thanh hết rồi một mảnh. Pháp thiên tượng địa lực lượng triển khai ra, rồi giao bất diệt chi hỏa màu sắc kỳ lạ. Ở hắn lĩnh vực bên trong, Lục Phong liền như chúa tể thiên địa giống như thiên tôn sư giả vậy, liền trong ánh mắt kia đều là thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Quỳ âm chi thủy. Bên kia, thanh cảnh nữ vương trên mặt hoa văn núp ních, nhất thời giống như đại dương màu đen chi thủy phun ra mà tới. Lĩnh vực lực lượng hơi ảm đạm, nhưng Lục Phong ánh mắt nhưng sắc bén như đao, một luồng không cách nào hình dung gợn sóng khuyết tán mà tới. Đợi đến cái kia thánh cảnh nữ vương phản ứng lại thời điểm, một con thon dài nhưng ẩn chứa cự lực trong tay qua lại không gian mà đến, sau đó đặt tại trên đầu nàng, nhất thời ám kình phun ra nuốt vào đầu lâu trên phá tan một cái lỗ thủng to, trực tiếp giết chết thánh hồn. Ngươi! Tình cảnh này, rơi vào thần tộc thánh giả trong mắt đều sắp muốn đã phát điên. Chính là ngươi! Trong mắt ánh sáng trong nháy mắt khóa chặt cái kia vương thần tộc thánh giả, Lục Phong bàn chân giẫm một cái, toàn bộ bạch cốt sơn khoảnh khắc sụp lún xuống dưới, mà thân hình liền giống như là một tia chớp qua lại mà đi. Muốn giết ta còn không dễ như vậy. Vương thần tộc thánh giả trưởng ấn phiên thiên mà đi, cùng Lục Phong bàn tay ở giữa không trung xa xa va chạm. Cùng bạo gợn sóng hiện ra động ra, không gian liền như yếu đuối giấy trắng giống như nát tan. Thật sao? Có điều mấy hơi thở, hai người liên tục ở giữa không trung giao thủ trăm chiêu. Sức chấn động kia khuyết tán, bình thường thánh giả đều là không dám tới gần. Tuy rằng này vương thần tộc thánh giả thực lực đuổi sát trước đế tiến vào, nhưng bây giờ Lục Phong thực lực cũng không phải lúc trước có thể so sánh với, chính là ở một cước bên dưới đem từ trời cao bên trong mạnh mẽ đập đi. Vương thần tộc thánh giả sợ hãi, hắn bản năng hướng lùi về sau đi. Có thể Lục Phong bước chân ngang dọc, thái huyền tung thiên quang như nhọn xuyên, nương theo cổn cổn nát tan tất cả ánh sáng, hướng phía trước nhấn tới. Chương 1146, cứu mỹ nhân. Một đòn sơn hà động. Vương thần tộc thánh giả mi tâm ở một trận hào quang óng ánh dưới xuyên thủng mở một cái lô máu lớn bằng miệng chén, hai mắt trợn tròn, không thể tin tưởng ngã xuống. Tất cả mọi người sợ hãi, thực lực của hắn tuy rằng không phải đứng đầu nhất, nhưng đặt ở hết thảy thần tộc thánh giả bên trong cũng đủ có thể xếp hạng thứ 10. Bây giờ nhưng là như vậy không có chút hồi hộp nào ngã xuống, bị một xem vì là thấp hèn nhân tộc chém giết. Hết thảy thần tộc thánh giả vọt tới trước thân thể nhất thời dừng lại. Nhìn đạo kia thanh y phiêu phiêu bóng người trong lòng đều ở sợ hãi, đây rốt cuộc là từ đâu xuất hiện một vị hung thần. Lục Phong nhỏ bé ho nhẹ một tiếng, bàn tay hơi run rẩy lại. Dù sao cũng là một vị mạnh mẽ thánh giả, Lục Phong lúc trước bạo phát toàn bộ sức chiến đấu, mới dùng loại này kinh sợ thủ đoạn đem giết, viết thuộc về hắn uy nghiêm. Người này tộc thực lực càng đáng sợ như vậy, dù cho là đế lâm cũng chỉ đến như thế đi. Lúc này một mọc ra hai tấm khuôn mặt thần tộc thánh giả âm thanh quỷ dị mở miệng. Hắn dung mạo rất quái dị. Gương mặt chính là tuấn tú cực kỳ thanh niên khuôn mặt, mà khác gương mặt nhưng là phảng phất tiên tử giống như nữ tử hình dạng. Đây là thần tộc hậu duệ bên trong tiếng tăm lừng lây song tử thần tộc, mỗi khuôn mặt đều nắm giữ khó mà tin nổi tư nghị thần thông, so với lúc trước vương thần tộc thánh giả còn cường đại hơn. Rất nhiều đông huyền vực võ giả ánh mắt đều phóng hướng về song tử thần tộc, vị này thánh giả cực kỳ hung tàn, trước nuốt ăn rất nhiều cường giả. Hắn tuy rằng chém giết vương thần tộc, nhưng trải qua lần này đại chiến tiêu hao cũng là to lớn. Chúng ta không cần sợ hắn. Một thần tộc thánh giả trầm giọng nói. Kéo dài thời gian, cái kia long nữ chống đỡ không được quá thời gian dài, chỉ chờ tới lúc đế lâm sẽ rách hắn, chính là người này tộc tiểu tử giờ chết. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu dốt, cái nào còn không biết Lục Phong giờ khắc này thực lực. Một cả người bao bọc hắc giáp thần tộc thánh giả bỗng dưng đi ra, sức phòng ngự của hắn mạnh mẽ, mặc dù đối mặt Lục Phong, cũng không thể bị một đòn chém giết. Bọn họ đạt thành nhận thức chung, do thực lực mạnh mẽ nhất mấy thanh chính diện ứng đối, mà thực lực nhỏ yếu nhưng là rất xa vận dụng thần thông. Thiên hà giống như ánh vàng bao phủ tới, một vị thánh giả quả đoán ra tay. Ánh vàng hóa thành kim diễm nhanh như tia chớp bao phủ Lục Phong, mà hậu thân ở mảnh này luyện ngục giống như trong biển lửa. Tuy rằng loại này nhiệt độ cao liền thánh cảnh cường giả đều khó có thể chịu đựng, nhưng Lục Phong thân thể thông huyền, sân vắng như bộ hờ hững cất bước ở trong đó, một trường nổ ra chớp mắt sấm gió vang vọng, đem bọn họ liên thủ nổ ra một lỗ hổng. Truy cập http diệt phát quang. Cặp kia tử thần tộc nam tử khuôn mặt phun ra một đạo chùm sáng màu xám, chính là rơi vào Lục Phong. Chùm sáng xuyên qua thân thể, cặp kia tử thần tộc cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, cái kia có điều là một đạo tàn ảnh mà thôi. Chân chính Lục Phong đã sớm vọt tới một vị thần tộc thánh giả trước người, một cái tát hạ xuống trong nháy mắt liền đem nửa người đánh phế. Khi hắn tiếp tục thời điểm xuất thủ, một nam một nữ hai bóng người đột thoáng hiện mà tới. Ánh sáng màu trắng cùng ánh sáng màu đen dây dưa, ở loại sức mạnh này dưới Lục Phong chau mày, lấy thân hòa vào hư không, xuất hiện ở một bên khác. Đa tạ. Cái kia tàn đi nửa người thánh giả lòng vẫn còn sợ hãi. Trước mắt một nam một nữ này chính là âm dương tộc thánh giả. Đây là cường tộc, vẹn vẹn yếu hơn đế thần tộc. Nếu là chỉ bằng vào bất luận một hai đều rất phổ thông, nhưng liên thủ lại mặc dù là đế lâm đều không thể cấp tốc giải quyết. Âm dương tộc hai người khẽ gật đầu, hai đôi trong con ngươi âm dương quang hoa xoay tròn, chính là nhanh như tia chớp lướt về phía Lục Phong. Không ai cứu đạt được ngươi. Lục Phong đương nhiên sẽ không ngồi xem bọn họ tiêu hao sức mạnh của chính mình, cửu dương nát thiên bộ ở trên bầu trời liền dường như chân chính diễn biến chín luân trôi nổi diệu nhật, ở một đạo cực hạn dòng lũ dưới vọt thẳng hướng về phía cái kia tàn đi nửa người thánh giả. Âm dương tộc thánh giả hoảng sợ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hai cỗ thánh vực chồng chất mà lên, cường độ có thể so với trung vị thánh cảnh. Cùng ngay, Lục Phong quát to một tiếng, một quyền lực lượng hám phá vạn cổ thương khung, nhất thời ở vô số người kinh hai ánh mắt bên dưới đem pha tan. Đừng vội hung hăng, pháp thần giáng lâm. Có một pháp thần tộc cường giả cách rất xa phát động mạnh mẽ thế tiến công. Trong tay hắn có một mặt lóng lánh màu vàng sợi tơ đại kỳ. Mà cái kia mặt cờ nhưng quỷ dị cực kỳ. Dĩ nhiên là pháp thần tộc thánh giả bị làm. Pháp thần tộc thánh giả thần thông đều ở một bộ da da bên trong, người kia vung lên mà lên, vô số đạo màu vàng kia sáng bắn tới, mỗi một đạo liền như thái dương thần mang giống như chói mắt. Lục Phong không để ý tới, trong mắt tinh mang bùng lên. Thiện ngươi lên đường. Quyền lực thông huyền, Lục Phong ở quét ra những kia thần tộc thánh giả ngăn cản sau, đi tới cái kia tàn đi nửa người thánh giả bên cạnh, bàn tay lớn đột nhiên kìm mà xuống, trực tiếp đem hóa thành một đoàn thịt nát. Cái gì? Như vậy đều không ngăn được hắn. Thần tộc thánh giả kinh hãi, mặc dù ở không sợ chết trong lòng cũng sản sinh sợ hãi. Lục Phong cũng không có cho bọn họ suy nghĩ thời điểm, tiếp tục xung phong mà đi. Ta tới đối phó hắn. Song tử thần tộc đầu lâu quỷ dị chuyển động, biến mất không còn tăm hơi, sau đó trở về Lục Phong trước người. Nam tử kia khuôn mặt lần thứ hai phun ra một đạo chùm sáng màu xám. Lục Phong vẻ mặt hơi trầm xuống, loại kia chùm sáng liền hắn thánh lực phòng ngự đều trực tiếp tan rã mở ra, nếu là nhảy vào trong máu thịt, mặc dù là thông huyền thân thể cũng khó có thể chống đối. Khanh khách. Đầu lâu lại chuyển, nữ tử khuôn mặt phát sinh một đạo chói tai cực kỳ âm thanh, phát sinh mạnh mẽ linh hồn thế tiến công, một luồng hồng nhạt sức mạnh, đem Lục Phong kéo vào đến trong ảo cảnh. Ngu xuẩn. Hay là loại này ảo cảnh sẽ đối với những võ giả khác tạo thành rất lớn quá nhiễu. Nhưng Lục Phong hồn thạch bên trong tâm ma đều khó mà lay động hắn, nay chỉ là ảo cảnh thì càng thêm không tính là gì. Thoáng qua, Lục Phong quyền pháp nổ ra, tựa hồ nắm giữ nuốt hết Hà Sơn lực lượng, nhất thời rơi vào cặp kia tử thần tộc bàng bên trên. Liền nghe một đạo kêu thảm thiết, nửa bên mặt bàng đánh nát. Làm Lục Phong muốn phải tiếp tục thời điểm xuất thủ, âm dương tộc hai người bay tới, cứu xong tử thần tộc. Đế thần quốc gia. Vàng rực rỡ ánh sáng hội tụ đến, một bên khác đế lâm sử dụng tới đế thần tộc thánh vực, một luồng cực kỳ đáng sợ áp lực giáng lâm ở Ngao Huyên trên người. Từng cái mấy trượng độ lớn đế thần xiềng xích ra chỉ mà đến, đế lâm mặt không hề cảm xúc. Một trưởng hạ xuống trong nháy mắt ánh bạc đánh nổ ra. Thật là đáng sợ. Ngao Huyên vẻ mặt hề vải hạ xuống, lúc trước nếu không là dựa vào ngân long tộc lực lượng tinh thần bí thuật, nàng bây giờ đã bị đế lâm vênh thành một đoàn thịt rồng. Hả? Đế lâm khẽ cau mày, trợ ánh mắt tự kiếm, bắn thủng thương khung, một bước thoáng hiện mà đi, thần tính lưu chuyển ánh vàng đại trưởng liền như năm ngọn núi lớn giống như rơi xuống. Mà lúc này Ngao Huyên hiện ra nhưng đã không có thực lực lần thứ hai tách ra một trưởng này, con mắt màu bạc lu mờ ảm đạm. Không riêng là cửu trùng thiên ở ngoài vẫn là bạch cốt trong ngọn núi đều đại loạn lên, Ngao Huyên thân phận quá mức chói mắt, liền dường như mục tinh đế hướng đế tử. Mỗi ngã xuống một đều là không thể chịu đựng nỗi đau. Bay tán loạn mưa ánh sáng màu vàng tràn ngập xuống, đạo kia trưởng ấn sắp sửa hạ xuống thời điểm, chính là bị một đạo to lớn chỉ quang phá nát. Ngao Huyên cảm nhận được cái hông của chính mình đột nhiên bị một con cường mạnh mẽ cánh tay ôm lấy, chóp mũi nghe thấy được một luồng máu tanh, nhưng mang theo một loại làm người an tâm nam tử khí tức mùi vị, chính là mở mắt ra, liền nhìn thấy Lục Phong cái kia vĩ đại dáng người xuất hiện ở trước mắt. Người không sao chứ? Lục Phong nói. Không, không có chuyện gì. Con mắt màu bạc chớp chớp, vị này Ngân Long tộc công chúa trên mặt xẹt qua hai đạo ửng đỏ. Nàng vẫn là lần thứ nhất bị một nam tử thân cận quá, có chút không biết làm sao. Liên do ta đến chiến ngươi, chỉ cần đưa ngươi cho đập chết, này tầng 7 thử thách cũng là nên kết thúc. Chương 1147, đại địch đến. Lục Phong buông tay ra, nhẹ nhàng thả xuống trong lòng nháy mắt Ngao Huyên. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Ngao Huyên khinh thở một hơi, mặc dù lấy nàng định tính, giờ khắc này trái tim cũng là nhảy không ngừng, ở tại thả ra chớp mắt sản sinh một loại mê luyến cảm giác. May là Ngao Huyên chưa từng xuất hiện sai lầm, lần này ta Ngân Long tộc đúng là khiểm cái kia Lục Phong một thân tình. Cựu Trung Thiên ở ngoài, Ngân Long tộc một vị ông lão tóc bạc nhấc lên tâm rơi xuống. Ngân Long tộc tộc nhân ít ỏi, miễn cưỡng quá ngàn mà thôi, mà Ngao Huyên càng là trong đó người tài ba, nếu là tổn hại sẽ là Ngân Long tộc khó có thể chịu đựng tổn thất. Hắn liền giao cho ta tới đối phó. Lục Phong xoa xoa trên người nhiễm những kia thần tộc máu, đối mặt thực lực mạnh mẽ đế lâm, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Trong mắt thao thiên ngọn lửa chiến tranh tuôn ra, tự có thể dung hợp chư thiên. Cũng được, ta trước hết đưa người giết đi. Đế Lâm vô vỗ chiến giáp trên cho bụi, trên thân hình đột nhiên vạn trượng quang hoa bắn ra. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, này Đế Lâm thực lực không phải đế tiến vào có thể so với, mặc dù đặt ở thời đại thái cổ đế trong thần tộc, cũng là nhân vật ghê gớm. Cẩn thận! Ngao Huyên lo lắng nói. Chân chính cùng Đế Lâm giao thủ quá mới biết hắn mạnh mẽ, dù cho chính là xem như là chính mình ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Lục Phong gật đầu, coi như là hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, cũng chưa từng khinh thường quá Đế Lâm. Một luồng mênh mông sức mạnh, hóa thành khí lưu từ trong miệng thở ra. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa, một nhóm lớn OFF bóng người đột nhiên giáng lâm. Xem ra ta vẫn không có tới chậm, trận này cho hay ta làm sao có thể trơ mắt bỏ qua. Làm đến người chính là Mục U Huyền chờ một nhóm người, trên mặt mang theo quỷ dị mỉm cười. Đế Lâm hơi nhướng mày, nay quần đột nhiên đi tới Đông Huyền vực thực lực võ giả cũng không yếu, đặc biệt là cái kia Mục U Huyền đều mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Tới chậm. Loại này cớ cũng nói được, lúc trước đại chiến thời điểm làm sao không thấy ra đến, hiện tại tại sao lại xuất hiện? Ngao Huyên trầm mặt, băng quát lạnh. Mục U Huyền bọn họ hiện tại mới là xuất hiện, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là đến nhằm vào Lục Phong, hiển nhiên là đến bỏ đá xuống giếng, dù sao trước bọn họ đã sớm kết làm không chết không thôi ân oán. Mục U Huyền ánh mắt tấm lãnh, cũng không để ý Ngao Huyên chất vấn, mà là nhìn về phía Đế Lâm, đạo cùng ngươi làm cái giao dịch làm sao, chúng ta liên thủ giết cái kia Lục Phong. Lục Phong thực lực đã nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn vốn là từ ma ngục bên trong đi ra người, nếu như có thể giải quyết cái này hòa lớn, coi như cùng đế thần tộc hợp tác thì lại làm sao? Một thấp hèn nhân tộc muốn cùng ta làm giao dịch. Đế Lâm thú vị nói ngươi là muốn lợi dụng chúng ta thần tộc mà giết cái kia ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi nhân tộc. Không sai, chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ xấu, cái kia Lục Phong nhưng là giết không ít thần tộc thánh giả. Mục U Huyền âm u mở miệng. Đế Lâm trầm mặc chốc lát. Đám người kia tộc dĩ nhiên vào lúc này lựa chọn tự giết lẫn nhau, như vậy hắn cũng vui vẻ đi thêm trên một cây đuốc, liền gật đầu đồng ý. Này Mục U Huyền làm sao có thể liên hợp này quần thần tộc hậu duệ? Đúng vậy, vừa nãy nếu không là Lục Phong đến đây, chúng ta hiện tại tràn ngập nguy cơ. Bốn phía, rất nhiều cường giả nghị luận, tất cả xôn xao. Bọn họ biết Lục Phong cùng Mục Tinh Đế trong triều ân oán, nhưng bất kể nói thế nào, trước mắt tình huống như thế cũng không trả lời nên làm ra chuyện như vậy đi ra. Lục Phong. Ngươi giết người ma thánh, ta thiên ma thánh lần này cần báo thù cho hắn. Thiên ma thánh từ trong đám người đi ra, cười lạnh một tiếng, lộ ra sâm bạch hàm răng. Lục Phong, trước ngươi cướp ta Ngọc Hoa Cung, lần này cần để ngươi liền dây lưng xương đồng thời phun ra. Tông Đằng Hải lên tiếng, hắn còn mang đến mấy cái đại hải trộm vực cứng giả, thỏa thuận thật chỉ chờ chém giết Lục Phong, liền đồng thời chia cắt hắn bảo vật. Lần này có thể gặp, đế trong triều đến rồi hai vị thực lực hùng hậu đế tử, lại liên hợp đế thần tộc Đế Lâm. Lục Phong tuyệt đối phải gặp đến to lớn nhất nguy cơ. Tụ tập ở Bạch Cốt Sơn cường giả sắc mặt kinh hãi, chấn động trong lòng khó có thể bình tĩnh. Tuy rằng Lục Phong thực lực mọi người rõ như ban ngày, nhưng bất luận là Mục U Huyền vẫn là Đế Lâm đều không phải phổ thông thánh giả. Mà khi nghe đến Đế Lâm đáp ứng hợp tác sau, Mục U Huyền trong lòng đắc ý, cũng còn tốt này Đế thần tộc không phải ngu xuẩn, mục đích của hắn đã đạt thành. Âm Hàn ánh mắt quét qua, đạo đây là Đế triều cùng Lục Phong trong lúc đó ân oán, mong rằng các vị không muốn nhúng tay. Dám nhúng tay giả, chính là đắc tội Đế triều, cái này đánh đổi chư vị có thể suy nghĩ một chút. Một vị khác đế tử Mục Sinh Bùi nói. Mà ở hai người cảnh cáo sau, rất nhiều người đều hướng lùi lại mấy bước, mấy người thậm chí đều trực tiếp rời đi Bạch Cốt Sơn. Dù sao đây là Đế triều, mà dám đối phó với bọn họ Tử Băng Hoàng Hướng hay hoặc là Thanh Liên Thánh Địa, bọn họ cường giả cũng không ở này Viên Huyết Chiến Tinh trên, có thể nói bây giờ Lục Phong đã bị cô lập. Bởi vậy, rất nhiều cường giả đều trầm mặc, hiện tại tốt nhất chính là một đều không rút, một cũng không đắc tội. Lục Phong cứu Ngao Huyên một mạng, giờ khác này nghe được Mục U Huyền nói như vậy, trong lòng cũng là lửa giận bộc phát, ánh mắt lạnh lẽo đạo ta Ngân Long tộc cũng không sợ ngươi, muốn động Lục Phong, còn muốn hỏi một chút ta Yêu Thánh Động Thánh Giả có đáp ứng hay không. Nghe vậy, một ít Yêu Thánh Động Thánh Giả trên mặt mang theo cười khổ. Nhưng Ngao Huyên dù sao cũng là Ngân Long công chúa, mà Long tộc lại là Yêu Thánh Động chủng tộc mạnh mẽ nhất, cũng chỉ có rút vũ khí ra cùng Mục Tinh Đế hướng đối lập. Hừ, nếu là ngươi không bị thương trước ta vẫn sợ ngươi ba phần, nhưng ngươi bây giờ chỉ sợ cũng không có uy hiếp gì. Mục U Huyền xem thường nở nụ cười, lấy Ngao Huyên giờ khắc này trạng thái liền địa ma thánh đều đánh không lại. Cựu Trung Thiên ở ngoài, giờ khắc này từ lâu làm lộn tung lên thiên, rất nhiều cường giả chỉ trích Mục Thương. Mục Thương, ngươi Mục Tinh Đế hướng tuy mạnh, nhưng làm như vậy cũng quá đê tiện, còn không mau đình chỉ loại chuyện ngu xuẩn này phát sinh. Không sai, muốn đấu liền đường đường chính chính đấu, liên hợp dị tộc tính là gì năng lực. Cũng còn tốt hiện đang không có thần tộc xâm lấn, nếu là thật đến lúc đó, ngươi Mục Tinh Đế hướng liệu sẽ có vì bản thân tư lợi mà đi cấu kết những kia thần tộc xâm lấn. Trước đây không lâu, một đoàn cường giả bị vây nhốt ở Bạch Cốt Sơn. Nếu như không phải Lục Phong đến, e sợ sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vậy, những này chờ đợi ở bên ngoài cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều thừa Lục Phong một ít tình cảm. Nay cũng không có trái với quy tắc, chư vị cũng nhìn thấy Mục U Huyền chỉ là cùng này Lục Phong có cựu oán mà thôi, chắc chắn sẽ không động những người khác, không phải vậy hắn ta tự mình để hắn rời đi cựu trùng thiên, điểm này ta vẫn là có thể bảo đảm. Mục Thương cười lạnh, không có tác dụng biện pháp gì đều phải đem Lục Phong vĩnh viễn ở lại cựu trùng thiên bên trong. Dù sao người này trưởng thành tốc độ, quá khủng bố. Sau đó, bất luận những người kia làm sao chửi rủa hắn đều nhắm mắt lại không để ý tới. Băng Hoàng cùng Mạc Linh cũng vô cùng sốt sắng, ngẩng đầu nhìn mắt mặt không hề cảm xúc thần giám cổ thánh, cũng là không thể làm gì. Bạch Cốt Sơn. Rất tốt, chư vị yên tâm, hôm nay ta Mục U Huyền chỉ vì chém này Lục Phong, những người khác chỉ cần yên tĩnh nhìn, ngày sau coi như ta thiếu nợ các ngươi một tình cảm. Mục U Huyền lớn tiếng nói. Hàn ý hỗn hợp sát ý hóa thành lạnh lẽo báo táp gào thét hướng về Lục Phong. Lần này sáng tạo ra tốt như vậy cục diện, Mục U Huyền nhất định phải một lần đánh chết Lục Phong, nghĩ đến này liền kích động lên. Ngao Huyền công chúa, xin lỗi, tuy rằng chúng ta cũng rất muốn trợ giúp Lục Phong, nhưng trước mắt thế cuộc đã không phải chúng ta có thể khống chế. Có Yêu Thánh Động Thánh Giả sắc mặt lấp lóe không yên, cuối cùng chọn rời đi Bạch Cốt Sơn. Các ngươi, phía sau Thánh Giả nhất thời rời đi hơn nữa, bọn họ dù sao cùng Lục Phong không quen. Không có cần thiết vì hắn bán mạng, cũng không có cần thiết nhúng tay người này tộc võ giả thù hận tranh đấu. Mục U Huyền lần này ngươi vì ta dùng hết thủ đoạn, hôm nay nếu không lấy ngươi đầu, chẳng phải là phụ lòng ngươi này có ý tốt. Chương 1148, lượng kiếm nhuốm máu. Một đạo quát lạnh đột nhiên bao phủ tới. Ồ lên thanh khoảnh khắc đình chỉ, đạo kia thanh ý bóng người liền như một cái hàn kiếm, giờ khắc này ra khỏi vỏ chém về phía thương cung, phóng ra vô cùng hàn ý. Lục Phong rất bình tĩnh đi ra, mà nương theo hắn mỗi một bước ra, dưới chân phát lên một luồng hàn phong, khiến cho đến Bạch Cốt Sơn nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Rất nhiều người nghi hoặc, hắn đến tột cùng là tại sao tự tin, đối mặt loại cục diện này còn không hề sợ hãi. Lục Phong, không giống nhau. Ngao Huyên rất nhạy cảm phát giác Lục Phong giờ khắc này liền như một vị từ hài cốt bên trong đi ra sắt thần giống như, cái kia cổ lăng lệ sát ý mặc dù là nàng đều cảm giác được sợ hãi. Lúc trước tuy nói Lục Phong chu diệt thần tộc thánh giả thì cũng rất lạnh lùng, nhưng tuyệt không có loại này không hề nhiệt độ sát ý. Vọng chạm đất phong áp sát, mấy người bản năng sản thấy sợ hãi, phảng phất thanh niên kia một đạo ánh mắt đều có thể làm cho mình rơi vào địa ngục bên trong. Rất nhiều người không biết Lục Phong loại này như là biển sát ý đến từ đâu, nhưng chỉ có hắn tự mình biết là cùng Mục Tinh Đế hướng trong lúc đó loại kêu huyết cùng hải thâm cửu. Chết đến nơi rồi còn ở mạnh miệng, ta tự mình vì ngươi chuẩn bị cuộc thịnh yến này, đương nhiên phải lấy ngươi trên gáy đầu người. Mục U Huyền tuy cảm giác được đối phương có điểm không đúng, nhưng loại này xa hoa đội hình bên dưới, hắn liền không tin Lục Phong còn có thể phiên thiên không được. Đa tạ ngươi cuộc thịnh yến này, thực sự là khổ cực ngươi lần này khổ tâm, vốn là ta còn lấy đến muốn đến tầng thứ 8 mới có thể lấy ngươi đầu người, không nghĩ tới ngươi tự mình đưa tới cửa. Phong mang tỏa ra, đi ở đằng trước nhất tuy vẹn vẹn Lục Phong một người, nhưng rất nhiều người lại như đối mặt một thanh khỏa mãn máu tươi lợi kiếm. Ngươi cho rằng còn có thể chạy thoát. Mục U Huyền tự tin, hắn người như thế làm việc không chừa thủ đoạn nào. Trốn. Ta vì sao phải trốn, chết tiệt không phải là ngươi sao? Lục Phong qua quýt bình bình nói rằng, dường như giết một vị đế tử đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Mà ánh mắt của hắn phóng mà đi thì, liền như vạn năm không thay đổi hàn băng giống như vậy, tràn ngập một luồng kinh thiên sát ý. Đế tử cường giả loại này, nếu như có thể chém thoại, đầy đủ mục tinh đế hướng đau lòng chứ. Không cái gì có thể nói đạt được, hôm nay bày xuống này thiên la địa võng, như vẫn chưa thể giết ngươi, vậy ta Mục U Huyền liền không xứng vì là này đế tử. Mục U Huyền người như thế làm việc thủ đoạn gì đều dùng đi ra, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến muốn cùng Lục Phong đơn đả độc đấu, mà là lập tức khiến thiên ma thánh loại cường giả cấp bậc này cùng vây giết mà đi. Hôm nay nhất định phải lấy máu nhuộm này Bạch Cốt Sơn. Bong bong hàn âm hạ xuống, Lục Phong liền như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, sát ý kinh động cửu tiêu, xúc động tứ phương sấm sét. Rất nhiều trung lập võ giả trong lòng sợ hãi, dồn dập lui về phía sau. Nhưng mà ngay ở trận này huyết chiến sắp sửa bạo thời điểm, một vệt kim quang bay lượn mà đến, chính là nhìn thấy anh Tuấn Tiểu Bằng Hoàng. Hắn đến khiến rất nhiều người đều nghi hoặc không rõ. Tiểu Bằng Hoàng đi tới khoảng cách Lục Phong ngàn mét vị trí, vàng rực rỡ bằng mục nhìn chăm chú quá khứ. Đạo Lục Phong bây giờ ngươi đối mặt loại cục diện này, thần tộc hậu duệ nếu muốn giết ngươi, mục tinh đế hướng cũng muốn giết ngươi, chỉ có ta Tiểu Bằng Hoàng mới có thể cứu ngươi. Nghe vậy, Ngao Huyên sắc mặt quái lạ. Tiểu Bằng Hoàng ở yêu thánh động danh tiếng cũng không hề tốt đẹp gì, huống hồ lúc trước Lục Phong cùng hắn còn có quá ân oán, hắn sẽ hảo tâm như vậy. Lục Phong mắt sáng lên, đạo ngươi hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đến giúp ta. Cùng người thông minh nói chuyện chính là ung dung. Tiểu Bằng Hoàng cười nói, tuy rằng lúc trước ngươi và ta trong lúc đó có chút tranh đấu, nhưng chỉ cần ngươi đem hết thể thử thách bằng chứng giao cho ta, ta liền có thể vận dụng kim sĩ đại bằng tộc thần thông mang ngươi rời đi này Bạch Cốt Sơn. Thế giờ, hoèn của tôi nét trước hắn ẩn nấp ở trong hư không, nhìn thấy Lục Phong chém giết không ít thần tộc thánh giả. Nếu như có thể sấn lúc này toàn đều thu vào trong tay, tất nhiên có thể ở này viên huyết chiến tinh trên được cao nhất khen thưởng. Rất nhiều người cau mày, Tiểu Bằng Hoàng động tác này có thừa dịp cháy nhà hôi của tâm ý, nhưng trước mắt đối với Lục Phong mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Bằng Hoàng ngươi muốn nhúng tay việc này. Kim sĩ đại bằng tộc có vượt qua thời không lực lượng, cánh dương ra có thể bay lượn hoàn vũ. Mà Mục U Huyền tuy rằng không sợ Tiểu Bằng Hoàng thực lực, nhưng nếu là toàn lực triển khai độ vẫn có rất lớn khả năng đem Lục Phong mang đi Bạch Cốt Sơn. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Tiểu Bằng Hoàng cũng không để ý Mục U Huyền, đế triều là rất mạnh mẽ. Có thể kim sĩ đại bằng tộc đồng dạng có cổ thánh tọa chấn, mà là sắc bén ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Lục Phong, đạo, ngươi cân nhắc xong chưa, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Ngươi nếu là giúp ta nhiều lấy mấy người đầu, thử thách bằng chứng tất cả đều đưa cho ngươi thì lại làm sao? Lục Phong tự đỉnh thiên lập địa với vùng thế giới này, nhàn nhạt đắc đạo. Tiểu Bằng Hoàng hai hàng thần tuấn lông mày ngưng cùng nhau, chưa từ bỏ ý định đạo thật đến không có cái khác thương lượng. Hắn có lòng tin lấy bằng tộc thần thông cứu ra Lục Phong, nhưng không hề có một chút tự tin có thể đối phó Mục U Huyền chờ người. Ngươi liền này chút dũng khí đều không có, còn muốn từ Lục Phong trong tay được thử thách bằng chứng. Hoa Liên Tích cũng là đang dễ cợt nói. Tiểu Bằng Hoàng ngươi theo ta hợp tác, chỉ cần chém này Lục Phong, thử thách bằng chứng vẫn là ngươi. Mục U Huyền tuy cũng rất trông mà thèm cao nhất khen thưởng, nhưng hắn hiểu được lấy hay bỏ, nếu là Tiểu Bằng Hoàng gia nhập, chém giết Lục Phong lại nhiều chút nắm. Tiểu Bằng Hoàng trầm mặc chốc lát, đạo nếu hắn điếc không sợ súng, thì nên trách không được ta chờ đợi. Quá tốt rồi. Mục U Huyền mừng rỡ, sau đó cũng không ở phí lời, cả người u quang lượn lờ, một trưởng mang theo thao thiên giống như thánh vực lực lượng hướng Lục Phong thảo phạt mà đi. Thánh ma vạn ngàn trưởng. Địa ma thánh cùng thiên ma thánh ma khí cuồn cuộn, theo sát mà đi. Thú vị. Đế Lâm cười nhạt, có thể ở tinh vực nhỏ ngày cuối cùng nhìn thấy loại này như vậy chuyện thú vị, hắn cũng là nắm thương mà đi, nhát thương kia chọn đi như ngân hà quải nhật nguyệt, ánh sáng thần thánh điên cuồng tràn ngập mà đi. Rất nhiều cường giả đều động thủ, không cho Lục Phong bất kỳ vươn mình cơ hội. Tiểu Băng Hoàng, ta Ngao Huyên đến gặp gỡ ngươi. Ngao Huyên mạnh mẽ vận dụng Ngân Long tộc bí thuật, tạm thời khôi phục một chút sức mạnh, ánh mắt lạnh lẽo, ánh bạc bàn tay đập đánh tới. Mấy người không muốn đắc tội Mục Tinh Đế triều, nhưng nhìn thấy thần tộc thánh giả vọt tới, hay là có người vọt tới, xem như là bán Lục Phong lúc trước cứu bọn họ với nguy nan tử. Nhưng hiện tại, vây công hướng về Lục Phong cường giả quá hơn nhiều, dù cho tới một người trung vị thánh cảnh đồng dạng là thập tử vô sinh. Đại chiến đồng thời, không thừa bao nhiêu phí lời, đều là triển khai từ bản thân sức mạnh mạnh nhất, hóa thành không gì sánh kịp xung kích. Rất tốt, xem ra các ngươi đều muốn đến muốn giết ta. Lục Phong trong mắt tấn đỏ như máu lên, đối với Chí Thánh Tâm Kinh cảm ngộ đã đạt đến tâm viêm mức độ, huống hồ thân thể đạt đến thông huyền, hầu như liền trong nháy mắt thôi thúc đến mức tận cùng, khí thế như sơn hô biển gầm giống như chấn động mà lên. Còn như thần ma giáng lâm, sinh tử kiếm nắm trong tay, Lục Phong một chiêu kiếm đánh bay Đế Lâm trường thương, sau đó vọt vào trong đám người. Đây là một đến từ đại hải trộm vực hải tặc, tuy rằng hắn trải qua sinh tử, nhưng Lục Phong giờ khắc này tràn ngập ra cái kia cố hàn lãnh sắc ý, vẫn là làm hắn dùng mình một cái. Phiên hải ấn. Cái kia hải tặc hoàng vỗ tới một trường, như sóng lớn kéo tới, muốn kéo dài cùng Lục Phong trong lúc đó khoảng cách. Chết. Sinh tử kiếm lại rộng lại trường hơn nữa cực kỳ trầm trọng. Lục Phong vũ lên thì gào thét sinh phong, một chiêu kiếm chém chết phiên hải ấn, đoạn tuyệt sinh tử ánh kiếm giữa trời đánh xuống, trực tiếp là đem cái kia hải tặc hoàng từ bụng vẩy một cái, tiện đà hóa thành hai đoạn bay ngược ra ngoài. Chương 1149, máu nhuộm đường. Một con đường máu xuất hiện, vung khắp hải tặc hoàng thánh huyết. Từ chiến đấu bạo đến người thứ nhất hải tặc hoàng bị chém giết, có điều là trong thời gian ngắn mà thôi, sắp tới tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Lục Phong ánh mắt lãnh đạm, ngắm nhìn cái kia bị chém thành hai khúc thi, gậy gậy sinh tử kiếm rộng dài thân kiếm. Bong bong tiếng kiếm reo liền dường như đoạt mệnh chi khúc giống như truyền ra, làm người chấn động cả hồn phách, một giọt nhỏ tươi đẹp thánh huyết thuận thế nhỏ xuống. Mọi người trợn mắt há mồm, mấy người vui mừng chính mình không có bị Mục Tinh Đế hướng đầu độc gia nhập vào trận này vi sát chi chung. Nếu không thì bộ thi thể kia rất khả năng chính là mình. Lục Phong. Mục U Huyền sắc bén móng tay bấm tiến vào trong máu thịt, hầu như nổi trận lôi đình. Vừa mới qua đi bao lâu, nguyên bản hắn cho rằng loại này xa hoa đội hình muốn chém giết Lục Phong có điều trong thời gian ngắn mà thôi, nhưng này đột nhiên một chiêu kiếm nhưng là để hắn hơi đau lòng. Giết. Liếc nhìn bốn phía có chút sợ hãi thánh giả, Mục U Huyền làm gương cho binh sĩ, bàn tay u quang bao phủ, tự từ trong hư vô dẫn dắt mà đến. Một luồng thấu xương băng hàn khí tức liền này không gian đều kết ra tinh xương. Những kiếp như thiên ma thánh loại này hàng đầu thánh giả cũng đồng thời vọt tới, hùng hồn thánh khí rung động thương khung, không cho Lục Phong lại một đòn giết cơ hội. Chen! Kiếm reo vang vọng, Lục Phong nắm đấm oanh kích ở sinh tử kiếm trên, nhất thời nương theo thân kiếm kịch liệt lay động, ngàn tỷ đạo ánh kiếm màu đen như mưa ánh sáng giống như hoành lạc mà xuống. Hắn một chiêu kiếm quét ngang mà đi, mặc dù là thiên ma thánh gặp phải lông mày cũng là nhíu chặt, liên tục hướng lùi về sau đi. Phảng phất ở Lục Phong trong tay không phải một thanh kiếm, mà là một thanh hóa thành hình kiếm thiên địa. Thiên ma chấn ngục trưởng. Ô quan bính, Mục U Huyền như thái cổ ma đế giống như bước chân bước đến, một tiếng giống to bên trong, to lớn trưởng ấn đổ nát hoàn vũ, thậm chí ngay cả quy tắc đều trong nháy mắt này hỗn loạn. Lục Phong cũng không lùi về sau, nắm đấm siết chặt, hừng hực ánh sáng màu xanh ngưng vì là thanh long bay lượn cửu thiên. Quyền trường đụng vào thời gian, vô tận ánh sáng phun mà ra, bốn phía hư không hóa thành ác liệt bao táp. Từng tầng bao phủ đi ra ngoài, hầu như đem bạch cốt sơn cho mạnh mẽ lột bỏ một tầng. Cánh tay vặn vẹo thành bánh quai trèo. Tuy rằng ở đường lên trời trên cùng Lục Phong giao thủ quá, nhưng để Mục U Huyền sợ hãi chính là cơ thể người nọ sức mạnh, nặng nề như núi, mặc dù là hắn đều rơi vào khi đến trong gió. Thân hình gấp lùi về sau, đốn biết tuyệt không thể cùng hắn tiếp thân chiến đấu. Trong mắt thăm thẳm hàn mang bắn ra, Lục Phong sức chiến đấu toàn bộ bạo, như một vị thái sơn quét ngang mà vào. Mặc dù là Mục Cú Huyền chờ mấy cái người mạnh nhất toàn lực ngăn cản cũng là bị bức bách liên tiếp lui về phía sau. Ánh kiếm tỏa ra, sinh tử kiếm cắt ngang sinh tử, Lục Phong đầu tiên là nhảy lên trên không, sau đó một trưởng đánh bay đế tử Mục Sinh Bụi, một chiêu kiếm hạ xuống chớp mắt một đế chiêu thánh giả đầu người lăn xuống. Thánh hồn muốn trùng thiên chạy ra, Lục Phong trong mắt thủy tinh ánh sáng ngưng tụ, một vệt hào quang lướt ra khỏi mây gió biến ảo, trực tiếp đem giết đi. Giết người này tộc hỏa lớn. Thần tộc thánh giả điên cùng nhất. Từng cái vọt tới, các loại thần tộc võ học tề nổ ra đi, nhấc lên ánh sáng nhấn chìm thiên địa. Tuy rằng bọn họ đều bị Chí Cao Đại Đế giam giữ ở tinh vực nhỏ trở thành Đông Huyền vực võ giả đá mài dao, nhưng bọn họ trước sau tin tưởng luôn có một ngày thần tộc đại quân sẽ phản công trở về, người như vậy tộc họa lớn tuyệt không thể để cho hắn sống sót. Sự thực xác thực như vậy. 3 vạn năm trước, không chống chân là tà thần tộc, coi như là thái cổ thần tộc đều có trong lúc mơ hồ lần thứ 2 xuất thế dấu hiệu. Chỉ có điều Thanh Liên kiếm tổ đột nhiên xuất hiện. Dù cho không phải trí cường, cũng là vô hạn tiếp cận này cảnh giới, lấy một người một chiêu kiếm, cửu tiêu hoàng tuyển, giết tới cửu trùng thiên, mới là tạm thời đổi lấy mấy vạn năm đến bình tĩnh. Kiếm âm minh minh, Lục Phong tay trái là nhuốm máu năm đấm, tay phải là nhỏ máu sinh tử kiếm. Nương theo hắn mỗi một bước đi ra, chính là biến thành một cái máu nhuộm đường. Phúc! Một đạo đoạt mệnh ánh kiếm tự không gian hư vô bên trong xuất hiện, Lục Phong liền như một vị sắt thần tôn xông vào trong đó. Huyết quang hiện ra trước mắt, một quyền đem một thần tộc thánh giả hoành thành thịt nát. Nhưng này càng kích bọn họ hung tính, vô số đạo thao thiên công kích hạ xuống, tất cả đều rơi vào Lục Phong trên người. Phong ngự tận nát, tuy chống đối phần lớn sức mạnh, nhưng một phần nhỏ nhảy vào trong cơ thể sau, Lục Phong vẫn là không thể tránh miễn phun một ngụm máu. Huyết luân mạch rồi rào khí huyết ánh sáng phóng lên trời, hóa giải trong cơ thể ám kình, Lục Phong đột nhiên xoay người, một đạo ngàn trượng ánh kiếm vung đi ra ngoài. Đế thần chi thương. Đột nhiên, Đế Lâm ra tay, trường thương như long, xuyên qua mà đến, trong phút chốc tan rã rồi ánh kiếm kia thế tiến công. Hào quang màu vàng nóng hóa thành ánh sáng nóng ánh vũ, anh Tuấn Bàng không có bất kỳ biểu lộ gì, dưới trong nháy mắt, phá thiên thương quang lấy hình dạng xoắn ốc hầu như xoắn nát một thế giới. Trong cơ thể thánh lực mãnh liệt vọt vào sinh tử kiếm bên trong, Lục Phong một chiêu kiếm tà phách, bá đạo bệ nghệ thân kiếm trong nháy mắt đón đánh mà đi. Hai nguồn sức mạnh chống lại, Đế Lâm xoay tay sử dụng tới vô số đạo thao thiên thương thuật. Diệt phát quang. Song tử thần tộc chỉ còn lại một khuôn mặt, giờ khắc này hắn vọt tới, lập tức bắn mạnh hướng về phía Lục Phong. Trước có Đế Lâm, sau có song tử thần tộc, mặc kệ gắng đón đỡ cái nào đều sẽ chịu đến hậu quả nghiêm trọng. Lục Phong hít sâu một cái, hắn lấy rộng rãi sống lưng đột nhiên thụt lùi Đế Lâm, đỏ như máu hai mắt nhìn chăm chú hướng về phía song tử thần tộc, chân đạp cửu dương nát thiên bộ, nhanh di động mà đi. Muốn trước hết giết song tử thần tộc sao? Đế Lâm một tiếng khẽ lẩm bẩm, trường thương mang theo bảng bạc màu vàng vân đoá, hết thể sức mạnh tụ tập đến trên mũi thương, liền như tệ lẹ bọt thời không giống như nhanh như tia chớp đâm xuyên hướng về phía Lục Phong. Màu xanh long văn hóa thành phong ngự, Lục Phong không để ý chút nào, toàn thân tinh khí thần ngưng vì là Thái Huyền Túng Thiên Quang, ở một chiêu kiếm đâm ra, trực tiếp giết hướng về phía song tử thần tộc. Cặp kia tử thần tộc nhận ra được nguy hiểm, lập tức lắc mình trở ra. Vòng trời phảng phất bị cắt, chiêu kiếm đó độ quá nhanh, Thái Huyền Túng Thiên Quang liền như sắc bén nhất sợi tơ ở trên người hắn quấn mấy triển, cả người liền như phá nát lưu ly giống như, chỉ có bảng bạc dòng máu chảy xuôi ở một cái hố sâu bên trong. Đế Lâm thế tiến công chớp mắt đã tới. Đầu tiên là phá tan rồi long văn phong ngự, sau đó mạnh mẽ đâm vào Lục Phong phía sau lưng. Kim quang ở thân thể bên trong nổ bể ra đến, nếu là đổi làm phổ thông thánh cảnh cường giả sớm đã bị nổ thành cái thân thể hoàn toàn không có. Nhưng thân thể thông huyền sau khi, là đủ để chỉ dựa vào thân thể lực lượng chém giết chân long, cầm diệt chân phượng. Mà Đế Lâm cũng rất bất ngờ, hắn thương ở đâm vào nửa cái mũi thương sau, liền cũng không còn cách nào đâm không xuống đi. Cho ta đoạn. Lục Phong đại kinh ngạc một tiếng, đột nhiên xoay người. Sinh tử kiếm bên trong minh văn thôi thúc đến mức tận cùng, một chiêu kiếm đem trường thương chặt đứt. Này cây trường thương có điều là địa cấp thánh vật mà thôi, há có thể nhận được sinh tử kiếm sức mạnh. Đế Lâm hoảng sợ, chỉ thấy Lục Phong trực tiếp rút ra cái kia cái gậy vỡ mũi thương, một đạo ong long trong tiếng, chính là mang theo chói mắt máu tươi đầu bắn ra ngoài. A! Một tiếng hét thảm xuất hiện, cái kia cây thương nhọn đóng ở tông đằng hải trên trán, mạnh mẽ lực xung kích trực tiếp mang theo hắn đóng đinh ở Bạch Cốt Sơn trên vách núi. Trước khi chết trong mắt mê man căn bản cũng không có nghĩ đến, chính mình trốn ở rất xa xăm, tại sao có thể có một cây trường thương đột nhiên phong tới. Lục Phong. Mục U Huyền kinh nộ. Tuy rằng Tông Đằng Hải ở trong bọn họ có điều là yếu nhất hạ vị thánh cảnh mà thôi, thế nhưng ở hắn cùng Mục Sinh Bụi thậm chí còn có Đế Lâm ngay dưới mắt đại sát tứ phương, nhưng là để hắn dựng đứng vô địch uy nghiêm tư thái thất lạc rất nhiều. Không sợ chết liền cứ việc lại đây. Lục Phong quát to một tiếng, trường kiếm ánh sáng tự ép sụt vạn cổ. Tiếng gào đập vỡ tan người đảm. Chương 1150, tiểu quả, không cho phép. Tiếng quát giáng lâm, mang theo hung hăng giết chóc thanh âm, khiến cho bốn phía âm thanh trong nháy mắt bình ổn lại. Tông Đằng Hải bị đóng đinh, tình cảnh này khiến tất cả mọi người sợ hãi, ở loại này vây công bên dưới, lại vẫn có thể liên tục giết đối thủ, dù cho là công nhận mạnh nhất mục kình đều khó mà làm được đi. Mà nhìn chạm đất phong trên mặt bắn lên máu tươi, liền dường như một vị tu la giống như. Cửu Trung Thiên ở ngoài, vô số lục lăng mặt kính mở tung, gây dựng lại thành ba mặt cực kỳ to lớn quang cảnh. Ở chính giữa thình lình chính là Lục Phong vị trí cái kia một mặt. Tuy rằng cái khác hai viên huyết đứng ở giữa chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt, nhưng cũng không có người đi quan tâm, Lục Phong vị trí bên kia mới là nhất là khiên động lòng người. Người này không chết, đế triều bất an. Không tên ý sợ hãi giáng lâm ở mục thương tên này nửa bước cổ thánh trong đầu, đặc biệt là xuyên thấu qua quang kính nhìn thấy Lục Phong cặp kia đỏ như máu hai con người. Càng là mơ hồ để hắn nhận ra được người này là đế triều hoa lớn, so cái gì băng hoàng còn muốn làm đến đáng sợ. Hắn linh cảm không có sai, người này nhất định không cách nào vì là đế triều sử dụng. Chỉ có giết. Tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi. Mục U Huyền sắc mặt lạnh lẽo âm trầm. Loại này mạnh mẽ, đã ra hắn khống chế, đồng thời bên này tinh thần bởi vì Lục Phong giết chóc, đã sản sinh lòng sợ hãi. Mà Mục U Huyền biết, chỉ cần có thể chém giết Lục Phong, mặc dù trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi. Đế triều đều sẽ bồi thường chính mình, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Thánh vực triển khai ra, tối tăm ánh sáng khuếch tán ra đi, phảng phất hóa thành một mảnh vĩnh hằng minh thổ giống như. Mà Mục U Huyền nhưng là trôi nổi ở giữa không trung, hai tay tự như hư ôm một vòng đen kỵ tâm nguyệt giống như, mang đến vô biên âm hàn tâm ý. Ma đế Trích Nguyệt. Đây là hắn từ ma ngục bên trong vị kia ma đế sở học đến truyền thừa, nghe đồn tu luyện tới cực hạn một tay có thể thông vực ngoại tinh không, lấy xuống một ngôi sao. Đương nhiên, Mục U Huyền còn rất xa không đạt tới cái trình độ này, lấy hắn hạ vị thánh cảnh thực lực vận dụng chiêu này còn có vẻ cực kỳ miễn cưỡng. Ta muốn chân áp ngươi. Một cái mang theo hắc quang huyết phun đến cái kia luân âm ngược trên. Như hoàng hôn giáng lâm giống như, mang theo vô biên ý lạnh chấn áp hướng về Lục Phong. Tuyên cổ ma vực. Thiên ma thánh cùng địa ma thánh đều là tu luyện cùng loại công pháp, hai người ma vực biến ảo ra hai vị mạnh mẽ ma thánh, xoay tay trong lúc đó liên miên hắc vân nghiền ép mà tới. Mà một vị khác đế tử Mục Sinh Bụi nhưng là diện hóa ra tinh không, vô số viên to bằng cái đấu tinh thần liền dường như lưu tinh giống như bay đi. Cùng thời gian, nơi này vây công Lục Phong thánh giả đều là sử dụng tới thánh vực. Bốn phía, đại địa giận nước, từng tòa nhô ra nham thạch hóa thành cho bụi. Ở loại này khủng bố chồng chất dưới tựa hồ hành tinh này đều muốn nát tan giống như vậy, khiến vô số người vây xem thẳng thốt lùi về sau. Lục Phong nhìn thấy loại này vây công, trong tay nhảy ra một tấm kim sáng loè loè trấn thánh phù, ánh sáng màu vàng nóng tấn lưu chuyển mà lên, xúc động bên trong minh văn, đột nhiên đánh mà đi. Màu vàng trấn thánh phù, liền đại viên mãn thánh cảnh cũng có thể trấn áp chốc lát. Mà ở sự mạnh mẽ uy năng khuyết tán, tựa hồ ngưng tụ thành thanh liên kiếm tổ bóng người, một luồng ánh kiếm ở trong tay của hắn ngưng tụ thành hình. Phá diệt giống như ánh kiếm hạ xuống thì bổ ra rất nhiều thánh vực. Ầm. Sức mạnh toàn thân thôi thúc, Lục Phong ở trong chớp nhoáng này vọt vào trong đám người, lấy tay bên trong sinh tử kiếm giết mở ra một con đường máu, nhuộm đỏ này mênh mông bạch cốt. Ra tay không có bất kỳ dừng lại, chí cương chí dương một quyền hung hăng nổ ra, mang theo cực kỳ nóng rực ánh sáng, liền như từng viên một thái dương tinh thần giống như nổ tung. Mượn chấn thánh phủ cái kia trong thời gian ngắn uy năng, Lục Phong đi tới hai vị thánh đạo cường giả trước người, nhất thời nhấc lên gió tanh mưa máu. Trước đó mới cường giả liền hành đều không có hành ra vài tiếng, liền bị này nóng rực hào quang hòa tan. Bên kia có một vị đến từ đại hải trộm vực hải tặc hoàng sợ vỡ mật, trong lòng thầm mắng vì sao phải đáp ứng tông đằng hải tới đối phó tên sát tinh này. Nhưng hắn vừa chạy ra bách bộ, thân hình đột nhiên đều tán, chỉ có một đoàn bàng bạc xương máu lưu lại. Lục Phong không hề dừng lại, đỏ như máu hai mắt ngưng hướng về một người mặc hoàng bào định bắc hoàng tộc trên người. Cái kia hoàng tộc thánh giả ra một đạo tuyệt vọng tiếng gào thét. Tự biết đế triều cùng Lục Phong trong lúc đó ân oán, mặc dù xin tha cũng sẽ không có bất kỳ sinh cơ, chính là cả người phồng lên lên, càng là trong nháy mắt tự bạo thánh khu. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ xung kích đến Lục Phong trên người. Cái kia hoàng tộc thánh giả quá quả quyết, ở loại này tự bạo dưới dù cho là đạt đến thông huyền thân thể cũng chịu đựng đến to lớn thương tổn, máu tươi thẩm thấu trên người thanh y liễu. Đây là một bộ bức tranh đẫm máu, một vị thánh đạo cường giả dĩ nhiên ở trước mặt hắn liền chống lại đều không làm, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Cái kia cả người đẫm máu Lục Phong, liền dường như nhuốm máu sát thần, hung hăng mà lại đáng sợ. Khốn nạn. Mục U Huyền chờ người gầm lên, bọn họ điên cuồng công kích trấn thánh phủ, cuối cùng, phá tan rồi còn lại sức mạnh. Đồng thời giết hắn. Hung uy hách hách, Mục U Huyền sắc mặt tái nhợt, bàn tay lần thứ hai diễn biến một vòng âm nguyệt. Những người khác tuy cũng ở run rẩy, nhưng vẫn là theo sát Mục U Huyền động mạnh mẽ thế tiến công, một luồng đầy đủ nhấn chìm nhật nguyệt năng lượng xung kích trước mắt đã tới. Lục Phong cảm nhận được nguy cơ. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, có một chiếc kia gia nhập chiến đoàn thánh giả chuẩn bị nhưng là thoát ly chiến cuộc chuẩn bị chạy trốn, nhưng đột nhiên bị Lục Phong nắm lấy, chính là ném ra ngoài. Không. Cái kia thánh giả ở giữa không trung bị Mục U Huyền chờ người thế tiến công oanh thành nát cha. Chấn động một màn kinh hãi mọi người, rất nhiều người trong lòng đều ở bồn chồn, đến tột cùng còn muốn chết bao nhiêu người mới có thể giải quyết này thần cản giết thần Lục Phong. Thánh ma quan huy. Tuyên cổ ma vực lần thứ hai hiện lên. Thiên ma thánh cùng địa ma thánh hai người triển khai tuyệt mạnh mẽ tấn công thế, ý đồ nhốt lại Lục Phong nửa khắc, cho Mục U Huyền chế tạo cơ hội. Thánh vực sử dụng tới uy thế, mặc dù là Lục Phong đều cảm nhận được trầm trọng áp lực, bốn phía hư không phảng phất bị khóa chặt. Trước hết diệt các ngươi. Hai người này ma thánh chồng chất thánh vực có thể so với trung vị thánh cảnh, Lục Phong không thể thả mặc bọn họ xuống. Cửu Dương giữa trời, Lục Phong một cước đá nát một, đổi lấy chính là không gì sánh kịp độ, vọt thẳng hướng về phía yếu kém địa ma thánh. Giết hắn. Mục U Huyền giữ tợn hét lớn, âm nguyệt tái hiện. Cái khác thánh giả cũng đồng thời ra tay. Thiên địa run rẩy dữ dội, tự điên đảo âm dương. Không muốn. Địa ma thánh khủng bố sắc trắng bệnh, hắn không nghĩ tới Mục U Huyền càng sẽ như vậy tàn nhẫn, vì chém giết Lục Phong, ngay cả mình đều tính toán tiến vào. Mà địa ma thánh thực lực tuy rằng không yếu, nhưng ở loại này hàng đầu thánh giả liên thủ tê đánh xuống, chỉ là ra một đạo kêu thảm thiết sau, liền biến thành cho bụi, liền thánh nguyên đều không hề lưu lại. Thiên ma thánh co giật, may là Lục Phong đối phó chính là địa ma thánh, nếu là trùng hướng mình, cái kia Mục Cú Huyền cũng sẽ như vậy lựa chọn đi. Mạnh mẽ xung kích đồng dạng tác dụng ở Lục Phong trên người, tuy rằng trong nháy mắt sử dụng tới các loại phòng ngự thủ đoạn, hơn nữa địa ma thánh cũng chịu đựng phần lớn sức mạnh, nhưng liền cái kia sức mạnh mãnh liệt tràn vào trong cơ thể vẫn là khiến hơi thở của hắn hề vải hạ xuống. Cũng còn tốt thân thể đạt đến huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Vì lẽ đó, Lục Phong cũng không có liền như vậy ngã xuống. Hắn kiên trì không được, mọi người cùng nhau động thủ. Nhìn thấy Lục Phong bị trọng thương, Mục Vũ Huyền mừng như điên. Nơi này không gian đều bị khóa lại, bọn họ căn bản là không lo lắng Lục Phong có biện pháp thoát đi ra ngoài. Tiếp theo sau đó cùng ra tay, sóng biển giống như năng lượng ánh sáng lần thứ hai bao phủ mà đi. Loại này liên thủ thế tiến công, Lục Phong đương nhiên sẽ không đần độn đi chịu đựng. Nhưng, ngay ở hắn cắn răng, sắp sửa lấy hung hăng thủ đoạn phá tan phong tỏa thời gian, một luồng nồng nặc sinh tử quang hoa đột nhiên tuôn ra, hóa thành một đạo bình phong. Tiểu quả không cho phép các ngươi thương tổn Lục Phong ca ca. Chương 1151, toán số cái. Vô số đạo trắng đen ánh sáng như là thác nước nhấn chìm mà đến, một loại kỳ dị thanh âm dập dờn, tiện đà đan dệt thành một loại huyền diệu phi phàm kén lớn xuất hiện. Những kia thế tới hung hăng công kích rơi vào này kén lớn trên rất kỳ quái bị phân tán đến bốn phía. Lục Phong khoát tay đánh tan những kia dư âm, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người. Lục Phong ca ca. Một đạo êm thai âm thanh truyền vào trong thai, theo trắng đen ánh sáng tiêu tan, bên cạnh đứng cái yểu điệu thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn qua có điều 11-12 tuổi, 3000 như thác nước giống như tia khoác ở xinh đẹp mông sau, khuôn mặt thanh lệ. Trên người mặc áo trắng quần áo, lộ ra một đôi trong suốt như ngọc cánh tay ngọc, mà hạ thân nhưng là ăn mặc vừa cùng đầu gối màu đen quần sóc, một đôi hoàn mỹ không một tì vết chân ngọc liền như vậy hiện ra ở trước mắt. Hơn nữa trên người nàng lan ra một loại cây cỏ thành thánh độc nhất mùi thuốc chi vị, cực kỳ tốt ngửi. Ngươi là tiểu quả. Lục Phong nhìn chằm chằm ánh mắt của cô gái, con ngươi liền như ngọc thạch đen như vậy thuần túy, phản chiếu ra sinh tử chuyển luân quả bóng mờ. Nhìn như vậy mạo, lại vẫn cùng u nhược giống nhau đến mấy phần, liền dường như nhìn thấy ngàn năm trước tiểu u nhược. Ừm. Tiểu quả trắng như tuyết cầm chỉ trỏ, có vẻ vô cùng khéo léo. Nắm giữ người thân thể, có thể tự do hành động sau, nàng cũng là rất vui vẻ. Xác thực, tuy rằng Lục Phong lấy nàng một viên trái cây, thế nhưng như không có tinh vực nhỏ bên trong chém giết nhiều như vậy thần tộc máu, mặc dù ở hoàng hôn nơi bên trong ngàn năm vạn năm đều khó mà thành thánh. Bé gái kia là lai lịch ra sao? Dĩ nhiên chặn lại rồi nhiều như vậy thánh giả công kích. Rất nhiều người kinh hãi. Thần giám cổ thánh quan sát, thú vị nói thành thánh sinh tử chuyển luân quả, từ thái cổ cho tới bây giờ ta cũng chỉ mới chỉ thấy mấy người mà thôi. Không có sai, cây cỏ thành thánh vốn là gian nan, toàn bộ Đông Huyền vực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Húng chi là vốn là ít ỏi sinh tử chuyển luân quả, rất nhiều còn chưa mở khải linh trí liền rất sớm liền bị các tộc coi như thần dược hái. Tiểu quả cũng là số may. Gặp phải Lục Phong, ở tinh vực nhỏ đốt nàng nhiều như vậy thần tộc máu. Bé gái kia có chút quỷ dị, bất quá chúng ta có nhiều người như vậy, lợi hại đến đâu cũng có thể liên thủ xóa bỏ nàng. Mục U Huyền hét lớn một tiếng, chợt bên cạnh Mục Sinh Bủi lấy ra một thanh quyền trượng màu tím, lan ra thao thiên thánh uy, đỉnh tử bảo thạch bạo lướt ra khỏi một đạo dâng trào ánh sáng. Tiểu quả lạnh rên một tiếng, tinh tế ngón tay điểm một điểm, một đạo hắc quang lướt ra khỏi, trực tiếp là rơi vào cái kia viên tử bảo thạch trên. Rầm. Tử bảo thạch nhất thời nổ tung, trôi này quyền trượng cũng thành rác rưởi. Làm sao có khả năng? Mục Sinh Bủi khó có thể tin, đây chính là một cái địa cấp thánh vật, mà cái kia tử bảo thạch là lấy tự đáy biển một viên chân châu. Lục Phong khẽ gật đầu, cây cỏ thành thánh vốn là gian khổ cực kỳ, mà sinh tử chuyển luân quả càng là cây cỏ bên trong vương, thì tương đương với yêu tộc ở trong thần thoại chủng tộc. Người này quá yếu. Tiểu quả người hiền lành nói rằng, khiến cho Mục Sinh Bủi khỏe miệng co giật. Lục Phong cười cợt, thân mật sờ sờ đầu của nàng, đó là bởi vì chúng ta tiểu quả quá mạnh mẽ. Hắn cũng là cảm thán, may là đem tiểu quả mang đến tinh vực nhỏ, không phải vậy thành thánh không biết muốn đến năm nào tháng nào, ở bên ngoài cũng không có thần tộc máu. Vật này cho ngươi. Tiểu quả xoay tay lấy ra một viên trắng đen xen kẽ trái cây. Lục Phong nuốt vào, nồng nặc sinh tử lực lượng ở trong người chạy qua, lúc trước đại chiến tiêu hao trong nháy mắt khôi phục như cũ, rồi giao khí huyết lực lượng hóa thành một đạo màu đỏ vàng quang diễm xông thẳng thương khung, khiến cho hắn khoan khoái thở nhẹ một tiếng. Sinh tử chuyển luân quả, một khi thành thánh, 9 viên trái cây cũng có thể kéo dài tính mạng ngàn năm. Được rồi. Vì giải quyết Lục Phong, Mục U Huyền phí hết tâm huyết, bây giờ nhưng là liên tục xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy sinh, gương mặt hầu như là vặn vẹo ở cùng nhau. Lục Phong đầu ngón tay gảy sinh tử kiếm, song kiếm từng sợi quét ngang sân hà, đạo ngươi là gấp không thể chờ muốn đi tìm cái chết sao? Tinh thần tế đàn. Mỗi một vị đế tử đều là Mục Tinh Đế hướng nhất là thiên kiêu đám người kia, bọn họ không chỉ có thực lực xa cùng cảnh, trên người bảo vật cũng là tầng tầng lớp lớp. Mục Sinh Bùi Tấn bày ra 18 khối mấy trượng to nhỏ mà lóng lánh ánh sao tế đàn, mỗi một kiện đều là huyền cấp thánh vật. Trong miệng khẽ lẩm bẩm thanh một khắc đọc lên, 18 cỗ tinh thần chi diễm rơi xuống 18 người trên người, nhất thời một luồng mạnh mẽ phòng ngự bốc lên. Chư vị ta đã vận dụng tinh thần tế đàn, không cần lại sợ hắn. Những kia bị bao phủ ánh sao võ giả thí nghiệm lại tinh thần tế đàn mạnh mẽ, nhất thời tự tin tăng nhiều, lần thứ hai hóa thành hợp lại tư thế, xung phong mà đi. Lục Phong ca ca, liền xem tiểu quả thủ đoạn. Lanh lảnh âm thanh hạ xuống, tiểu quả liền dường như thần nữ giống như, tay trái hắc quang, tay phải bạch quang. Cường thịnh ánh sáng xung kích đến một người trong cơ thể, nhất thời liền thấy người kia trong phút chốc đầu bạc, hơi thở sự sống tất cả đều bị nuốt chửng, khiến cho tiểu quả trên da thịt quanh quẩn một tầng mộng ảo giống như hào quang. Lục Phong chắc lưỡi một cái, trong nháy mắt cướp đoạt tuổi thọ, cũng chỉ có sinh tử chuyển luân quả mới có thể như vậy dễ dàng làm được. Đây không phải là người tộc thánh giả, mà là cây cỏ thành thánh, sinh tử ánh sáng, đó là hiếm thấy sinh tử chuyển luân quả thành thánh. Một tuổi già thánh giả kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây chính là một cây thần dược hình người, từng có ghi chép, ai nếu là nuốt nàng ngày sau đem có thể bước vào đến đại viên mãn thánh cảnh, nửa bước cổ thánh cũng không phải không thể. Ở tiểu quả động thủ sau, có mấy người nhất thời nhận ra thân phận của nàng, trong mắt tham lam như hừng hực hỏa diễm. Ai dám tiến lên một bước, chết. Lục Phong cầm kiếm mà uống, sinh tử kiếm trên nhiễm thánh huyết đặc biệt chói mắt. Mọi người trầm mặc, Lục Phong lúc trước hung uy làm kinh sợ bọn họ. Tiểu quả, những kia thần tộc liền giao cho ngươi tới đối phó, còn những kia đế triều người liền giao do ta tới. Lục Phong lạnh lùng nói rằng, hôm nay hắn muốn đại khai sát giới, khỏe mạnh giết ra một mảnh máu nhuộm thanh thiên. Để cái kia cửu trùng thiên ở ngoài mục thương ngắm nghĩa cẩn thận, ngàn năm trước bị bọn họ một đêm đổ quốc thiên tinh là làm sao từng bước một hung hăng trở về. Tiểu quả gật đầu, sinh tử chuyển luân quả vốn là ở sống và chết mới có thể sinh ra, lại sao lại e ngại chiến đấu. Vậy thì giết đi. Lục Phong triển lộ ra dữ tợn răng nanh, trong mắt sát ý rất có xâm lược. Tiểu quả thành thánh để hắn không như vậy bị động. Âm thanh vừa ra, tiểu quả hóa thành một đoàn trắng đen ánh sáng phóng lên trời, sát phạt hướng về phía thần tộc thánh giả. Một đòn trực tiếp đem một thần tộc thần giả nuốt chửng thành bạch cốt. Ta Lục Phong ở đây hứa hẹn, ai nếu như có thể giúp ta ngăn cản những này thần tộc, ta đồng ý lấy ra thần tộc thánh nguyên cùng thánh huyết. Lục Phong hét lớn. Hắn bây giờ chỉ muốn giết sạch những này mục tinh đế hướng người, không muốn lại có thêm những phiền toái này thần tộc thánh giả đến dây dưa chính mình. Một ít vây xem thánh giả nhất thời động lòng, cái kia đáng sợ nhất đế lâm bị sinh tử chuyển luân quả ngăn cản, mà bọn họ lại không cần đắc tội đế triều. Vẹn vẹn chỉ cần cản một hồi những kia thần tộc là có thể được những này phong phú thù lao. Bởi vậy, bọn họ đáp ứng rồi. Hiện tại chúng ta nên hảo hảo toán món nợ này. Lục Phong cầm kiếm mà đến, trên người thanh ý đã hóa thành một cái huyết ý đi hề, lan ra mùi máu tanh tưởi. Đỏ như máu ánh mắt rơi vào trên người một người thì, liền phảng phất chết như thần. Hắn bây giờ trong cơ thể đầy giấy mênh mông sinh tử chuyển luân quả sức mạnh, có cố khiến không song kính, muốn đem những này mục tinh đế hướng người từng cái chém thành hai khúc. Lục Phong ngươi tính là thứ gì? Mục U Huyền cắn răng, từ khi trở thành đế tử sau còn chưa bao giờ sản sinh quá loại này cảm giác bị thất bại, trong lòng kiêu ngạo đều trong nháy mắt bị nát tan. Hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường, sau đó sẽ không bao giờ tiếp tục ngươi vị này đế tử. Chương 1152, chính là ngươi. Lục Phong lời ấy cực kỳ thô bạo, sắc ý xông lên cửu trùng thiên. Nhưng không có người dám nghi vấn, hắn xác thực có thực lực đó. Mục U Huyền gương mặt âm trầm tới cực điểm. Khỏe mạnh cục diện dĩ nhiên sẽ chuyển biến thành như vậy. Ai trước tiên lại đây lãnh cái chết? Nương theo một đạo thét dài thành, Lục Phong mỗi một bước ở trong hư không dâm dưới, liền hầu như lưu lại một đạo màu máu vết chân, ngàn tỷ vệt ánh sáng long lánh mà lên, tạo hóa thánh đạo ngưng tụ trưởng ấn liền như năm ngọn núi lớn từ giữa bầu trời mánh rơi xuống. Thiên ma chấn ngục trưởng. Mục U Huyền quát lạnh một tiếng, thân thể bay lên trời, ma khí cổn cổn trưởng ấn quét ngang mà đi. Hai trưởng chạm vào nhau, hoàn vũ bị vỡ ra đến. Mạnh mẽ sóng năng lượng tàn phá ở trên mặt đất lưu lại từng đường vực sâu vết nước. Vạn tinh ấn. Mục Sinh Bùi hiển nhiên cũng biết chỉ dựa vào Mục U Huyền một người e sợ khó mà đối kháng cho hắn, hai tay gào thét thiên địa, hơn trăm viên to lớn tinh thần hình bóng xuống tới. Mục Tinh Đế hướng đế tử cũng chỉ đến như thế. Thái Huyền Tung Thiên Quang từ cánh tay lan tràn, vốn là thôi thúc này đạo võ học cần rất nhiều tinh khí thần, nhưng sinh tử chuyển luân quả để trong cơ thể hắn có cố khiến không song sức mạnh. Liên miên Thái Huyền Tung Thiên Quang phân cách âm dương, trong suốt như thần ánh sáng tùy ý mà ra. Bàn tay giương lên, thanh âm vang dội truyền ra, Thái Huyền Túng Thiên Quang xuyên thấu qua tinh thần hình bóng, tàn nhẫn rơi vào Mục Sinh Bùi trên người. Mục Sinh Bùi ra một đạo kêu thảm thiết, khí tức gấp vẻ ngoài, thân thể trên xuất hiện đạo khe nước, tự muốn giãn nước. Hắn khiếp sợ, vẹn vẹn một đòn, liền làm mình bị thương. Lục Phong nhảy lên trên không, Cửu Dương Nát Thiên Bộ hóa thành một đạo cực hạn dòng lũ, một cước đá nát thiên ma chấn ngục trường, không chút lưu tình đạp hướng về phía Mục U Huyền. Ở nhìn thấy Lục Phong một cước liền không gian đều có thể phấn toái chân không, Mục U Huyền nhận ra được áp lực nặng nề, một vòng âm nguyệt diễn biến, chính là nên đánh tới. Nhưng mà cái kia một cước hạ xuống trước mắt, âm nguyệt điên cuồng run rẩy, phảng phất bất kỳ sức mạnh cũng không thể ngăn cản, trực tiếp là giữa trời đánh nổ ra. Đế tử, đế trong triều, một vị tuổi già, nhìn qua không còn nhiều thời gian thánh cảnh cường giả xông về phía trước, muốn ngăn trở Lục Phong. Muốn chết. Lạc Thế không giảm, bàn chân đánh vào vị này tuổi già thánh cảnh ngực, trầm trọng sức mạnh, hầu như làm hắn thân thể nổ tung. Ta cùng ngươi liều mạng. Hắn vốn là tuổi thọ tới gần đại nạn, tiến vào cửu trùng thiên vốn là vì bảo vệ đế tử. Lúc này toàn thân tinh lực quang hoa bốc cháy lên, liền như lò lửa giống như, sức mạnh, bành trướng đến cực hạn, vọt thẳng hướng về Lục Phong, muốn tự bạo. Há có thể cho ngươi toàn nguyện. Lục Phong phản ứng cực nhanh, một chiêu kiếm hoành vỗ tới, năm ấy lao thánh nhân còn chưa kịp tự bạo, liền từ đầu đến chân hóa thành hai nửa, nhuộm đỏ bạch cốt sơn. Máu tanh, cực kỳ máu tanh. Lúc trước Lục Phong bị Mục Tinh Đế hướng cùng thần tộc thánh giả liên thủ áp chế quá lâu, bây giờ triệt để bạo đi ra, chỉ cảm thấy một loại rất lớn thoải mái. Ngàn năm trước nợ máu là nên muốn một bút bút ở đây đòi lại. Cửu Khúc Thiên Ma Quang. Thiên Ma Thánh uống gọi, thành thánh tới nay vẫn không có như vậy bất tức quá. Nhất thời chín cái ma khí quần cuộn dòng lũ gấp xuyên qua mà đến, tự muốn kéo vào vô tận ma trong biển. Thánh Ma Tông, Mục Tinh Đế hướng trung thật nhất chó săn, chính là ngươi. Lục Phong trên người lan ra nóng rực hào quang, đứng ở nơi đó liền như cùng một ngày giống như. Sau một khắc, hắn ra tay, cách xa xôi khoảng cách, trên tay trái Thái Huyền Túng Thiên Quang phảng phất hóa thành cẩm cố thiên địa xiềng xích, đấm tới một quyền chớp mắt Cửu Khúc Thiên Ma Quang tận mở tung đến. Như một vị hung thần giống như mà đến, Lục Phong thỏa thích bạo thực lực. Vẫy tay một cái một trưởng rơi vào thiên ma thánh thân trên, lúc này cái kia cỗ sức mạnh mạnh mẽ đem hắn gắt gao hoanh vào đại chính là cái khe bên trong. Thiên ma thánh lang bái bỏ ra, khi thấy Lục Phong sinh tử kiếm đâm tới thì, tóc gáy dựng thẳng, hóa thành một đạo ô quang gấp hướng sau trở lui. Đây là sát tinh, căn bản không phải ta có thể đối phó. Thiên ma thánh kinh hoàng, ở bây giờ dưới tình huống, bọn họ đã không có bất kỳ ưu thế nào, mà hắn làm thánh đạo cường giả, tự nhiên không muốn liền như thế chết ở chỗ này. Liền trong lòng bắt đầu sinh ý lui, mới sẽ không đi để ý tới Mục U Huyền nộ kinh ngạc, ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn ra Bạch Cốt Sơn. Chạy đi đâu? Lục Phong làm sao bỏ mặc Thiên Ma Thánh chạy trốn, sát ý sôi sùng sục, quang ảnh sẽ qua. Tuy rằng cách rất xa, nhưng Lục Phong đem Thanh Long Thật Quyền thôi thúc đến mức tận cùng, biến ảo ra Thanh Long phảng phất là thật đến giống như vậy, trong nháy mắt đổi tới, tràn ngập cuồng bạo sức mạnh, khiến Thiên Ma Thánh độ đều chậm rơi xuống mấy phần. Cũng chính là này trong phút chốc, Lục Phong xuất hiện ở Thiên Ma Thánh phía sau, giấu bàn tay ở sau lưng của hắn, bá đạo lực xung kích hầu như khiến toàn thân hắn xương cốt đều mở tung. Chịu đựng đau nhức, Thiên Ma Thánh mau, xoay người một kế ma trưởng nổ vang mà tới. Chết đi cho ta. Lục Phong sắc mặt lạnh lùng, lóng lánh hào quang hoa văn bàn tay nắm lấy Thiên Ma Thánh thân thể. Thiên Ma Thánh tự biết khó có thể chạy trốn người này ma trưởng, thân thể bắt đầu bành trướng, càng là cực kỳ quả quyết lựa chọn tự bạo. Nhưng ở mưa máu tràn ngập, đột nhiên một đạo màu đen thánh hồn điên cuồng trốn chạy trốn ra ngoài, quay lưng Lục Phong oán độc quát lên: "Hôm nay ngươi phá hủy cơ thể ta, tương lai ta kiên quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cũng quá coi thường thủ đoạn của ta." Lục Phong liền đứng tại chỗ, lực lượng tinh thần bao phủ mà ra, xuyên thấu không gian hư vô, đan dệt thành một cái lưới lớn, liền như con cá giống như đem vong ở bên trong. "Không muốn, ta Thiên Ma Thánh đồng ý trở thành ngươi nô lệ. Chỉ dựa vào thánh hồn sức mạnh, căn bản va không ra lực lượng tinh thần vong lớn." Thiên Ma Thánh thê thảm gầm rú nói. Ầm. Lục Phong căn bản không để ý tới hắn, vong lớn đột nhiên co rút lại, này đoàn thánh hồn trực tiếp bị giết hết, chỉ còn dư lại thánh nguyên bị Lục Phong thu hồi. Thực lực chỉ đứng sau đế tử Thiên Ma Thánh đô như vậy bị ác liệt xóa bỏ, đế triều bên kia mọi người đều bị sợ vỡ mật, hàn khí đột nhiên trùng đỉnh. Việc này ta không nhúng tay vào, vậy căn bản không phải ta trêu tới người. Đế triều bên kia cũng không toàn bộ đều là đế triều võ giả, một ít là Mục U Huyền lấy hậu đãi thủ lao thuê mà đến. Giờ khác này ở nhìn thấy Lục Phong xoay chuyển thế cuộc sau, từng cái đều là hướng về bốn phía trốn vọt ra ngoài. Thù lao tuy hậu đãi, nhưng cũng có mệnh hưởng dụng. Một đám rác rưởi. Đến lúc này, hết thể ưu thế không còn sót lại chút gì, Mục U Huyền tức giận trong lòng khó có thể thuyết minh, trong lòng cực kỳ hối hận vì tham công, mà không có để Mục Kình tới đây, nếu không thì chắc chắn sẽ không rơi vào loại này bị động cục diện. Mục Kình thực lực, liền hắn đều muốn thuyết phục. Chết! Không cam lòng cũng vô dụng. ở đây sao xuống e sợ liền hắn cũng phải chết ở chỗ này. Lục Phong nhìn thấy đế triều cường giả hóa thành chim muông hướng bốn phía tản đi, ánh mắt khóa chặt trong đám người Mục U Huyền. Ở trước mặt ta ngươi còn muốn trốn, nơi này chính là ngươi nơi chôn xương. Lục Phong lạnh lùng nói rằng, liền dường như thẩm phán giống như vậy, mang theo vô cùng sắc ý. Bất luận làm sao cũng không thể để Mục U Huyền chạy trốn, nếu không thì Mục Thương láo chó giả kia không biết đau lòng hai chữ viết như thế nào. Hôm nay hắn liền muốn hóa thân làm Mục Tinh Đế hướng sợ hãi nhất tác ngộng, để Lục Phong hai chữ đế triều nhắc lên sẽ run rẩy. Hắn thoát được độ rất nhanh, Lục Phong lấy ra Ngọc Hoa Cung, Thiên Cấp Thánh Cung thêm vào đồng bộ mũi tên, tuy không cách nào nắm giữ thượng quan gia tộc thủy tổ tiện thánh loại kia xạ nhật chi bên trong, nhưng kéo đến mãn cung độ cũng tuyệt không kém truy tinh trục nguyệt. Chính là ngươi. Lục Phong mũi tên này vọt tới, muốn từ giờ khắc này để Mục Tinh Đế hướng nợ máu trả bằng máu. Chương 1153, lại không đế tử. Mũi tên này độ cực nhanh, coi như có người muốn đi thế Mục U Huyền ngăn cản cũng không cách nào làm được. Nhận ra được cái kia một mũi tên bên trong ác liệt, Mục U Huyền vội vã thả ra một mặt tấm khiên. Nhưng cung loại này thánh vật vốn là lấy mạnh mẽ xung kích cùng không gì sánh kịp độ nghe tên, trực tiếp đánh nát tấm khiên, sau đó đóng ở Mục U Huyền ngực, mang theo hắn bay ra bách lý, và nát một ngọn núi lớn sau mới ngừng lại. Mục U Huyền mặc một bộ nội giáp, giờ khác này đều bị xuyên qua ra một cái lỗ thủng to, có thể tưởng tượng mũi tên này ác liệt. Không để ý trong cơ thể ngũ tạng lục phủ chịu đến xung kích, hắn rút ra mũi tên, chạy đi liền chạy. Ngươi không phải muốn chém giết ta, làm sao hiện tại liền như con chó chết giống như chạy trốn. Lục Phong âm thanh từ xa xôi nơi truyền đến, thoáng qua liền nhìn thấy bóng người của hắn. Mục U Huyền không thêm để ý tới, từ ma ngục bên trong trở về, hắn biết cái gọi là bộ mặt ở mạng nhỏ trước mặt cũng không tính là cái gì, chỉ cần hắn sống sót, liền vẫn là đế triều đế tử, liền có thể lần thứ hai quay đầu trở lại. Ngươi đi không được. Thái Huyền Tung Thiên Quang bệnh vì là mũi tên, tuy rằng không có tác dụng chân chính mũi tên uy lực như vậy to lớn, nhưng này một xạ bên dưới, liền như sao chổi trường mang bao phủ tới. Nhưng này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, mượn trong cơ thể không kịp luyện hóa sinh tử chuyển luân quả lực lượng, trăm nghìn đạo mưa tên đánh ra trường không, hung hăng hạ xuống. Đáng ghét, chỉ cần ta Mục U Huyền hôm nay sống sót cửu trùng thiên, ngày sau tất lần thứ hai tiến vào ma ngục, sông ma đế vùng cấm, đến thời điểm trở lại chém ngươi. Mục U Huyền trong lòng bi phẫn. Này vẫn là hắn lần thứ nhất bị người coi như cậu bình thường ở niện truy sát, coi là thật là vô cùng nhục nhã. Thánh vực triển khai ra, thiên địa quy tắc đều hơi thay đổi, hơi hơi chống đối mưa tên, sau đó toàn lực chạy trốn. Truy kích ở phía sau Lục Phong sắc mặt cũng là chìm xuống, Mục U Huyền dù sao cũng là thánh cảnh bên trong nhân vật đứng đầu, hắn độ cũng làm cho nhất thời không cách nào đuổi theo. Mà nếu để cho hắn chạy trốn, chém đế tử không phải trở thành một chuyện cười. Lần thứ hai lấy ra một mũi tên, Lục Phong dương cung bắn ra trước mắt. Mũi chân nhanh như tia chớp bước lên. Như vậy cũng được. Cửu trùng thiên ở ngoài rất nhiều võ giả xem chạm đất phong đạp tiễn mà đi, từng cái miệng đều muốn kinh ngạc đến ngây người, phản ứng như thế này lực rất nhiều người đều hít khói. Mà mượn mũi tên độ, như còn không đuổi kịp, đây mới thực sự là buồn cười. Ngươi. Bóng người kia liền như ma thần xuất hiện ở trong mắt, một quyền dương kích hoàn vũ, thân thể đạt đến thông huyền liền như võ giả thành thánh giống như nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cùng ngươi liều mạng. Đến một bước này, lại trốn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cùng bạo u quang nổ tung đến, Mục U Huyền biến ảo một vị ma đế hình bóng, bàn tay xé rách quyền quang, ở tại nát tan sát thân hình kia hướng sau chợt lui vài bước. Ma đế tinh huyết, thúc trong cơ thể ta ma huyết lực lượng. Mục U Huyền trên mặt đột sinh ra quỷ dị ma văn, cả người lan ra ma huyết ánh sáng. Ở ma ngục bên trong, hắn thông qua vị kia ma đế bố trí thử thách, được vài giọt quý giá ma đế tâm đầu huyết. Nhưng hắn căn bản còn không đạt đến thôi thúc tâm đầu huyết mức độ. Đã như thế, mạnh mẽ vận dụng thế tất sẽ đối với hắn thánh đạo căn cơ sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Ầm. Sức mạnh đáng sợ tuôn ra đến, đại địa nhất thời theo sóng gợn sụp đổ xuống, Mục U Huyền song trưởng đánh ra trong nháy mắt hình như có một vị đen thủi cự tháp bóng mờ xuất hiện. Dãy rủa nữa cũng không hề dùng. Tự Lục Phong tu luyện Thái Huyền Cửu chuyển lên, đạt đến 7 chuyển công pháp sau mới xuất hiện môn thứ nhất võ học. Mà hắn xoay tay hơi động, Thái Huyền Tung Thiên Quang đan dệt ra xinh đẹp nhất ánh sáng, sau đó hóa thành một đạo tứ phương đại ấn. Liền như thiên địa chúa tể giống như, mạnh mẽ oanh kích đến cự tháp bóng mờ trên. Cự tháp bóng mờ rung chuyển, Mục U Huyền đầu gối đều bốn lượn mấy phần, chợt sắc mặt dữ tợn càng hung hãn sức mạnh, tuôn ra đến. Kinh phong bao phủ, Lục Phong đầu tán loạn ra, nhưng này hắc múa tung nhưng làm người cảm thấy một loại thần ma giống như khiếp đảm, cái kia ánh mắt bắn ra liền như bong bong thiết kiếm giống như sắc bén. Hắn sức mạnh cuồng bạo sử dụng tới đi, tinh khí thần ba lực đều là bạo đến cực hạn, đánh cho mảnh này hoàn vũ đều sẽ muốn đổ nát. Mưa máu bay tung tóe, Mục U Huyền thực lực tuy mạnh, so với lúc trước đế tiến vào mạnh hơn một đường, nhưng hiện tại cũng chịu đựng không được, cả người xương cốt tự muốn nát tan. Vạn ma chi tháp. Mục U Huyền điên cuồng hét lớn một tiếng, một vị ma tháp tấn tăng vọt đến trăm trượng to nhỏ, từng tầng u quang phun ra ngoài. Đây là hắn từ ma ngục bên trong chiếm được, chính là một cái thiên cấp thánh vật, cũng là lần thứ nhất vận dụng. Vạn ma chi tháp cũng không được. Lục Phong lấy ra cùng kỳ cờ xí, tương tự là ma đế luyện chế, nhưng mà bên trong lại phong cấm một đạo chân chính cùng kỳ linh hồn, cái kia ánh chớp bao phủ trước mắt, hết thể ma quang đều bị áp chế, hóa thành một vùng biển mênh mông giống như lôi vực. Hai cái thiên cấp thánh vật giao thủ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Không. Tại sao lại như vậy? Mục U Huyền tuy rằng còn có lá bài tẩy, nhưng những này lá bài tẩy cũng không bằng vạn ma chi tháp. Hôm nay ngươi đem xóa tên trong nhân thế này. Dâng trào khí huyết lực lượng khiếu động, Lục Phong từ trên trời giáng xuống, một cước đạp ở Mục U Huyền ngực, trực tiếp đem hắn đá lộn ra ngoài. Mục U Huyền không muốn chết, hắn tuy rằng muốn chạy trốn, nhưng Lục Phong ánh mắt lạnh lùng phóng ma đi thì, vang dội một cái tát hạ xuống, trực tiếp đánh rơi mất hắn nửa tấm da mặt. Bước chân bước dài đi, Lục Phong lại như là để một con chó chết giống như đem Mục U Huyền nhấc lên, như trồng cây chối đổi chiều. Lục Phong, ngươi thật đến không để lại một điểm chỗ trống, thật đến muốn giết Mục U Huyền sao? Mục thương âm thanh xuyên qua cửu trùng thiên cách trở, rõ ràng nhảy vào đến Lục Phong trong thai. Đế tử nhân vật như thế, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể nuôi dưỡng được đến, mỗi một cái đều rót vào khó có thể tưởng tượng tâm huyết, Mục thương không thể ngồi xem Mục U Huyền bị như thế tổn hại ở nơi đó. Đương nhiên, ta giết ngươi thì lại làm sao? Lục Phong đứng ở trong thiên địa, nửa bước cổ thánh tiếng quát lại tính là gì, nhất thời vô tình ra tay, đem Mục U Huyền thân thể trực tiếp đánh nổ. Sau đó ngay ở trước mặt vô số người rút ra đạo kia thánh nguyên, lần thứ hai xa xa quay về Mục Kình quát lên từ hôm nay trở đi, muốn cho ngươi Mục Tinh Đế hướng lại không đế tử. Làm rất khá, hắn thật đến chém giết đế tử, không hổ là ta Tử Băng Hoàng hướng con rể. Băng Hoàng cười ha ha, tiếng cười chấn thiên. Mặc Linh nghe vậy, nhấc lên phương tâm hạ xuống, trắng Băng Hoàng một chút, đạo phong ca vừa tới Tử Băng Hoàng hướng thì là ai ở gây khó khăn đủ đường. Băng Hoàng lúng túng nở nụ cười, này thánh công chúa hết chuyện để nói. Chợt đắc ý nhìn về phía nổi trận lôi đình Mục Thương. Cựu trùng thiên bên trong, chém giết xong Mục U Huyền, Lục Phong trở về Bạch Cốt Sơn. Nhìn thấy Lục Phong cái kia một thân đẫm máu đi tới, rất nhiều người trong lòng sinh ra ý nghĩ, cái kia Mục U Huyền e sợ đã bị chém giết. Một ánh mắt rơi vào còn chưa rời đi Tiểu Bằng Hoàng trên người, nhất thời làm hắn vãi cả linh hồn. Liên Mục U Huyền đều bị chém, hắn còn có thể nhảy ra cái gì sóng lớn, không khỏi hối hận lúc trước vì sao phải Lục Phong. Nếu không những kia thử thách bằng chứng đều sẽ rơi xuống trong tay mình. Lục Phong xem như ngươi lợi hại, lần này ta Tiểu Bằng Hoàng nhận tài. Mạnh mẽ lược câu tiếp theo uy hiếp nói như vậy, Tiểu Bằng Hoàng qua lại không gian, cái nào còn dám nhiều tiếp tục chờ đợi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ở tầng thứ 8 bị ta gặp phải, bằng không ta sẽ đem trên người ngươi lông chim từng cây rút quang. Chương 1154, cao nhất khen thưởng. Máu nhuộm phong hoa. Mục Sinh Bụi cùng Tiểu Bằng Hoàng chạy trốn, Mục U Huyền bị giết. Những người còn lại đã sớm quân lính tăng dã, trận này thanh thế quần quận vây giết cuối cùng lấy thảm bại cáo chung. Cựu trung thiên trong ngoài, mọi người không khỏi hoảng sợ. Từ khi Mục Tinh Đế hướng với ngàn năm trước triển lộ giữ tợn răng nanh sau, đầu tiên là hung hăng càn quét Thiên Tinh Hoàng Triều, sau khi lại lấy vô địch tư thái quét ngang rất nhiều cấp thánh thế lực. Lấy một loại thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết thiết huyết thủ đoạn triệt để kinh hãi với Đông Huyền vực. Không ai hiểu rõ cái này đế triều gốc gác đến tột cùng có cỡ nào hùng hồn. Nhưng rất nhiều người đều biết qua nhiều năm như vậy dám ngỗ nghịch thế lực của bọn họ đại thể đã biến thành cho bụi, dùng thánh nhân đầu lâu xếp thành một tòa sợ run tim mất mật tháp ngà. Mà bây giờ, nhưng có người mạnh mẽ ở trên mặt bọn họ giật một cái tát, vang dội đồng thời đỏ tươi cực kỳ. Phổ thông thánh nhân bị giết cũng coi như, nhưng đế tử nhân vật như thế ngày sau đều có hy vọng đột phá thượng vị thánh cảnh, thậm chí đại viên mãn thánh cảnh nhân vật, nhưng là liền như vậy ngay ở trước mặt vô số người liền như thế xóa bỏ. Thiết huyết mà lại hung ác. Rất nhiều cùng đế triều thế lực đối địch cường giả đều không hề che giấu châm chọc lên, để Mục Thương đoàn người sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hôm nay do ta Băng Hoàng vì là trang, các vị đánh cuộc một keo cửu trùng thiên sau khi kết thúc có thể hay không ở giết một vị đế tử. Băng Hoàng nắm lấy cơ hội, đương nhiên sẽ không khách khí, mà theo hắn lớn tiếng rất nhiều người cũng phụ họa lại đây. Mà ở cửu trùng thiên bên trong, những kia còn lại thần tộc thánh giả đã không đáng sợ. Liền đế lâm đều ở Lục Phong cùng tiểu quả liên thủ dưới lấy một loại ép đỉnh tư thái đem xóa bỏ thành một đám mưa máu. Màu vàng thần huyết bay tung tóe đi ra, một luồng bàng bạc sức mạnh, bao phủ, Lục Phong bàn tay bước lên bất diệt chi hỏa, luyện hóa thành vài giọt tinh khiết tinh huyết. Hấp thu rất nhiều thần huyết tiểu quả, đứng ở đó một bên liền như huyền nữ giống như vậy, cả người da thịt lấp lóe hào quang óng ánh. Trước mắt Bạch Cốt Sơn chiến đấu đã lắng lại, trải qua lúc trước luân phiên đại chiến, Lục Phong chỉ cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, lập tức khoanh chân hạ xuống, luyện hóa trong cơ thể tồn trữ sinh tử chuyển luân quả lực lượng. Tiểu quả đứng Lục Phong bên cạnh, làm hộ pháp cho hắn. Ngao Huyên chờ thánh cũng không có quấy rầy Lục Phong. Các nàng ngồi ở khoảng cách tiểu quả 100 mét vị trí, loại thuốc kia lực hóa thành tinh khiết trắng đen quang hoa tràn ngập mà đến, khiến cho đến mọi người thương thế bên trong cơ thể đều lấy một loại kinh người độ khôi phục. Giống như thái dương giống như hảo quang rực rỡ tự Lục Phong lỗ chân lông bên trong tán mà ra. Sinh tử chuyển luân quả kỳ dị không phải nàng dược lực, mà là loại kia sinh tử điều hợp lực lượng, đặc biệt là vẫn là thành thánh sau khi dụng xuống. Nửa ngày luyện hóa, Lục Phong chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân trải qua một lần gột rửa, mạnh mẽ kỳ cục. Vóc người này khu nên có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù khoảng cách Lục Phong rất xa, nhưng theo việc tu luyện của hắn, thân là Ngân Long tộc Ngao Huyên đều là cảm giác được một loại nghẹt thở áp lực. Phảng phất cái kia một hai bàn tay bên dưới, dù cho là chính mình thân rồng đều phải bị trong nháy mắt xé rách. Bạch Vi cùng Thạch Phá Giáp trên mặt cũng mang theo sắc mặt vui mừng, đối với lúc trước nương nhờ vào Lục Phong quyết định cảm thấy cực kỳ sáng suốt. Thời gian trôi qua, giữa bầu trời cuối cùng một vệt hào quang sắp tiêu tan. Lục Phong mở mắt ra, ánh mắt nóng rực rực rỡ, vây tay một cái phảng phất có một luồng khí thôn sơn hà sức mạnh, chạm lên, đạo xem ra hôm nay đem muốn qua đi, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tầng thứ 8. Tầng thứ 7, để hắn thân thể thông huyền, nắm giữ tay sẽ thánh cảnh sức mạnh. Hắn nhưng là chờ mong cuối cùng hai tầng có thể chân chính tìm được thành thánh cơ duyên. Lúc trước uy phong ngươi là gia lớn hơn, có điều lấy mục tinh đế hướng bá đạo, ngày sau ngươi sắp trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt. Nhìn thấy Lục Phong kết thúc bế quan, Ngao Huyên ánh mắt phức tạp, đi tới. Có điều Lục Phong sắc mặt nhưng khá là hờ hững, mà là cười cợt, đạo không đáng kể, vậy hãy để cho tan nảy viên cái đinh trong mắt cái gai trong thịt triệt để xen vào trái tim của bọn họ bên trong. Hung ác lời nói để Ngao Huyên hơi chậm lại. Mục tinh đế hướng mạnh mẽ liền yêu thánh động đều kiêng kỵ cực kỳ, cái kia đế chủ tuyệt đối là một cực kỳ đáng sợ cổ thánh. Dù cho là long tộc cường đại nhất long thánh cũng không dám nói nhất định là đế chủ đối thủ. Mà mặc dù lấy nàng Ngao Huyên kiêu căng tự mãn, ở đây sao một nam tử trước mặt không thừa nhận cũng không được chính mình không bằng hắn. Ngao tỷ tỷ, ngươi mặt làm sao đỏ? Tiểu quả giòn tan nói. Được rồi, tầng thứ 8 mở ra, chúng ta là ở chỗ đó thấy. Ánh mắt đầy hứng thú liếc nhìn gò má nổi lên hai đạo hửng đỏ Ngao Huyên, Lục Phong hiện cái này long nữ có lúc cũng đúng là thật đáng yêu. Tầng thứ 8, Khải. Chờ đợi không đến bao lâu, thần giám cổ thánh tuyệt cường sức mạnh, vọt tới, đem ba viên huyết chiến tinh bên trong cường giả tất cả đều truyền tống vào tầng thứ 8. Lục Phong cũng chưa từng xuất hiện ở tầng thứ 8, mà là thân hiện tại một gian xếp đầy rất nhiều sách cổ bên trong căn phòng. Xuyên thấu qua bên trong gian phòng cửa sổ, Lục Phong còn nhìn thấy không ít võ giả ở bên ngoài đi lại. Hiển nhiên đều là trí cao đại đế hậu duệ, mà hắn ngay phía trước, trên người mặc sạch sẽ tô y thần giám cổ thánh liền như một người thư sinh giống như, không có tán uy nghiêm, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Vạn bối Lục Phong, gặp thần giám cổ thánh. Lục Phong cung kính được rồi một vạn bối lễ tiết. Vị này cổ thánh từ thái cổ liền sống đến hiện tại, có thể nói là hóa thạch sống giống như nhân vật. Hơn nữa hai trận đại chiến đều có hắn trả giá tồn tại, bây giờ làm ra này cửu trùng thiên thử thách, cũng là vì mài giũa Đông Huyền vực thánh giả thực lực. Đầy đủ tất cả mọi người kính nể. Ngồi đi, cựu trùng thiên ở ngoài cùng nơi này có điều là ta cổ thánh phân thân. Thần giám cổ thánh ôn hòa nói. Lục Phong kinh ngạc, bên ngoài hơi thở kia như biển, tán vô tận uy nghiêm dĩ nhiên chỉ là phân thân. Có điều liên tưởng đến thần giám cổ thánh chính là khí linh, nếu là cùng trí cao thần giám hợp thể nghĩ mà sợ là đều nắm giữ quét ngang sơn hà, thần linh giống như khủng bố sức mạnh to lớn. Tinh vực nhỏ bên trong cùng thần tộc một trận chiến cảm giác làm sao? Thần giám cổ thánh cười nhìn Lục Phong. Vẫy tay một cái một chén liều lĩnh trong suốt như ngọc, mà chén để có một mảnh phỉ thúy lá xanh nước trà xuất hiện ở trước mặt. Rất mạnh mẽ, ngoại trừ những kia ngụy thần tộc ở ngoài, như được thần tộc loại hình đều có xương hùng lực lượng, mà cái kia đế thần tộc liền càng đáng sợ. Lục Phong ngược lại cũng không khách khí, ẩm lên cái kia chuẩn bị kỹ càng nước trà, chợt cảm thấy một luồng thoải mái lực lượng xuyên qua toàn thân, liền dường như pha kén thành bướm giống như vậy, đối với tạo hóa thánh đạo hiểu ra càng là trong chớp mắt ngắn ngủi tăng cường mấy phần. Hắn không biết đây là thánh đạo trà, chính là quá thời kỳ cổ thánh cường giả uống cũng có thể ngộ đạo sử dụng. Càng quý giá, thần giám cổ thánh cũng có điều chỉ có một viên cây trà mà thôi, mỗi ngàn năm chỉ có ngũ cái lá cây. Nay vẹn vẹn là nuôi nhốt thần tộc mà thôi, thần tính huyết thống đã sớm không bằng thái cổ, mà này Đông Huyền vực ở bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thực ẩn giấu một bí mật lớn động trời mật. Thần giám cổ thánh lo lắng nói, bí mật lớn. Đây là cổ thánh thậm chí trí cường tồn tại đều muốn khống chế bí mật lớn. Cái kia mục tinh đế hướng mạnh mẽ hay là bởi vì dò xét đến một ít bí mật, mà ngàn năm trước tinh đế có lẽ có khả năng là chạm được bí mật này, mới sẽ đưa tới diệt quốc thai ương. Thần giám cổ thánh nói. Nhưng Lục Phong ở bề ngoài tuy giả vờ gió êm sóng lặng, nhưng trong lòng dường như lật lên sóng to gió lớn. Phụ thân năm đó đến tột cùng là biết rồi một gì đó, mới sẽ từ thần tích bên trong trọng thương trở về. Chương 1155, thời không chi mâu. Đến tột cùng là bí mật gì, mới để mục tinh đế hướng trở nên cường đại như thế, phụ thân lại đến cùng dò xét đến cái gì, sẽ làm hoàng triều bị diệt quốc thai ương. Càng là tiếp cận chân tướng, loại kêu bí ẩn liền càng ngày càng khó bề phân biệt lên. Lục Phong hơi thảnh thơi thần, sáng sủa ánh mắt nhìn chăm chú thần giám cổ thánh, đạo bí mật kia ẩn giấu ở thần tích bên trong. Không nghĩ tới ngươi còn biết thần tích, này rất nhiều thánh giả cũng không biết. Thần giám cổ thánh vi hơi kinh ngạc, lại nói có liên quan, nhưng lại không hoàn toàn là, thần tích vẹn vẹn là bộ phận mà thôi. Lục Phong gật gù, phụ thân một lần cuối cùng là từ thần tích bên trong trở về, cũng chính là lần kia mang về nguyên tổ chi tâm, còn có thái huyền cựu chuyển, như nói không có liên quan đánh chết hắn cũng không tin. Mà cái kia thường ngày đại đế cũng nhận ra nguyên lực lượng. Xin hỏi thần giám tiền bối, cái kia thần tích bên trong đến tột cùng giấu giếm bí mật gì? Lục Phong sắc mặt nghiêm túc, đối với cái kia thần bí thần tích hắn cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Thần giám cổ thánh lắc đầu, liên quan với thần tích nơi đó quá mức thần bí, trí cao đại đế có thể thành trí cường rất lớn nguyên nhân cũng là từ thần tích bên trong được ít thứ, đợi được ngươi chân chính cường đại đến một giới hạn, liền có thể tự mình đi tìm tòi hư thực. Kỳ thực, thần giám cổ thánh đối với nơi đó cũng là kiến thức nửa vời. Lục Phong ngớ ngẩn, xem ra có chút bí mật hay là muốn chính mình đi thăm dò tham. Hay là ngày sau đi tới thần tích liền có thể tìm tới mục tinh đế hướng mạnh mẽ nguyên nhân. Thần tích a, chỗ đó quá thần bí. Phụ thân ngươi đến cùng biết rồi gì đó. Được rồi, tầng thứ 8 thử thách sắp sửa bắt đầu, trước tiên tuyển lựa phần thưởng của ngươi đi. Nếu như không phải lúc trước thưởng thức Lục Phong, thần giám cổ thánh cũng sẽ không phí lời nhiều như vậy. Chợt bàn tay vung lên, năm đạo hào quang trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Chỉ có thể tuyển lựa một cái, ta có thể nhắc nhở ngươi cái kia cây trường thương là ta luyện chế cổ thánh khí. Nghe được thần giám cổ thánh nhắc nhở, Lục Phong cười lắc đầu, hắn căn bản cũng không cần trường thương, dù sao long ngâm cùng sinh tử hai kiếm đều đủ để dùng. Ánh mắt hơi động, một vệt ánh sáng đoàn bên trong là một cái hỏa hồng chiến giáp, từng luồng hám thiên tâm ý lan tràn ra, hiển nhiên đây là một cái không sai bảo vật. Như thế nào, này chính là luyện ngục chiến giáp, chính là nửa bức cổ thánh khí, đúng là rất thích hợp ngươi. Thần giám cổ thánh nói, Lục Phong tuy có chút động lòng, nhưng vẫn không có lựa chọn. Cơ thể hắn thông huyền. Bình thường thánh cảnh công kích đủ để đỡ. Mà nếu là chân chính gặp phải hắn đều không thể đỡ, mặc dù có chiến giáp tại người cũng không có quá to lớn dùng ra, trái lại loại này trầm trọng chiến giáp còn có thể đối với sức chiến đấu của hắn sản sinh ảnh hưởng. Nhất định phải chọn một cái đối với mình hữu dụng. Lục Phong thầm nghĩ, này năm đạo quang đoàn bên trong bảo vật cuối cùng đều là nửa bức cổ thánh khí, có thể tưởng tượng thần giám cổ thánh vị này hóa thạch sống giàu có. Dù cho là chân chính đế triều sợ là đều không thể xa xỉ dùng loại bảo vật này tới làm khen thưởng. Một vệt ánh sáng đoàn bên trong là một cái đai lưng, trực tiếp bị Lục Phong xẹt qua. Ta tuyển vật này. Khi thấy cuối cùng một vệt ánh sáng đoàn thì, Lục Phong chỉ điểm một chút đi. Còn lại bốn cái đối với hắn mà nói đều rất vô bổ, chỉ có cuối cùng một vật có lẽ sẽ có chút tác dụng. Cũng được, vật này có chút quái lạ, liền làm phần thưởng của ngươi. Thần giám cổ thánh lấy ra cái thứ kia, giao cho Lục Phong trong tay. Lại đạo cái này gọi là thời không chi mâu, chính là ta tự mình luyện chế. Thời không chi mâu. Đây là một viên lục lăng hình trong suốt tinh thể, đặt ở bàn tay cũng có điều một ngón tay to nhỏ, nhưng cũng tỏa ra một luồng sức mạnh thần bí. Mà càng thần kỳ chính là, nó cái kia lục lăng trên mặt kính đều có một đạo con người dấu vết. Này ba đạo mặt kính chính là lực lượng không gian, chỉ cần có sung túc sức mạnh, thôi thúc, liền có thể liền không gian thác loạn, không chỉ có thể phấn toái chân không, còn có thể trong thời gian ngắn hóa thành truyền tống chi trận. Cụ thể na di bao xa thì lại muốn xem thực lực của ngươi. Lục Phong hiếu kỳ, lấy sức mạnh, cảm ứng, đúng như thần giám cổ thánh nói tới như vậy thần kỳ. Mà này ba đạo mặt kính nhưng là lực lượng thời gian, thôi thúc lực lượng có thể khiến một phương thời gian chậm lại, thậm chí đình chỉ, có thể nếu là chân chính khiến thời gian bất động chính là làm trái quy tắc thiên địa quy tắc, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Sức mạnh của thời gian so với lực lượng không gian còn huyền diệu hơn vô số lần. Mặc ngươi ở làm sao thiên tiêu. Cũng không cách nào đối kháng lực lượng thời gian. Dù cho là cổ thánh thậm chí trí cường, nếu là không cách nào làm mình trở nên càng mạnh hơn, cũng sẽ ngã vào lực lượng thời gian dưới, hóa thành một phủng bi mạc bạch cốt. Lục Phong cảm giác mình là chọn được bảo, tuy rằng thời không chi mâu sử dụng đến có rất nhiều hạn chế, nhưng là đột nhiên dùng một lát tuyệt đối sẽ đưa đến khó có thể tưởng tượng nghịch chuyển. Này chính là viễn cổ thánh chiến thời kỳ ta tự mình chém giết một vị tà thần cổ thánh, hắn cái kia tà thần chi nhãn có thời không này sức mạnh không thể tưởng tượng được, chỉ tiếc có điều là mới vào cổ thánh mà thôi, nếu không thì tất nhiên không chỉ là nửa bước cổ thánh khí, sẽ là chân chính cổ thánh khí. Thần giám cổ thánh có chút tiếc nuối, tuy hai chữ chi kém nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nếu như là cổ thánh khí sợ là liền lạc không tới tiểu tử tay bên trong. Lục Phong ánh mắt hừng hực nói. Lúc này không chi mâu chỗ lợi hại nhất là đồng thời thôi thúc thời không lực lượng, có điều coi như là thượng vị thánh cảnh cũng sẽ rất vất vả. Bạch Cốt Sơn trận chiến đó quá mức kinh diễm, thần giám cổ thánh cũng nổi lên ái tài chi tâm, hơn nữa bất ngờ phát hiện thường ngày đại đế thần nghiệm, mới sẽ lấy ra thứ chí bảo này khen thưởng. Rời đi đi, bản thánh biết ngươi đến cửu trùng thiên là đến tìm kiếm thành thánh cơ duyên, chờ ngươi nếu thật sự đạt đến tầng thứ 9, thì sẽ ban xuống cho ngươi. Thần giám cổ thánh vung tay lên, Lục Phong liền biến mất ở nơi này. Nồng nặc thái cổ khí tức hóa thành giải lụa giống như quanh quần mà tới. Chí cao đại đế lưu lại cửu trùng thiên chính là một phương chân chính đại thế giới, nắm giữ khó mà tin nổi biến hóa. 24 ngọn núi cao vút trong mây, có loại kia lấp lóe nhàn nhạt kim trạch vân đoá quanh quẩn, dùng sức hướng về trên đỉnh ngọn núi nhìn lại, nào còn có một phương mới sàn chiến đấu. Làm Lục Phong xuất hiện ở đây thời điểm, đã có không ít cường giả đều tụ hội ở chân núi bên dưới, chờ đợi tầng thứ 8 thử thách mở ra. Lục Phong ngươi cũng tới. Xem ra ngươi được đồ tốt. Ngao Huyền, Hoa Liên Tích còn có tượng lực chờ thánh đi tới Lục Phong bên cạnh, từ trên mặt hắn sắc mặt vui mừng đến xem, hiển nhiên là thần giám cổ thánh cho chút không sai thứ tốt. Là được kiện đồ tốt. Lục Phong cười cợt, tuy rằng hắn ở mục tinh đế hướng trước mặt lạnh lùng vô tình, nhưng ở trước mặt bằng hữu nhưng không có bất kỳ cái giá. Không ai sẽ hiểm bằng hữu của chính mình nhiều. Sau đó hắn ánh mắt quét một vòng, nơi này có mấy trăm người đến nơi này, phần lớn đều là thánh giả. Chỉ có một ít vận may vô cùng tốt chuẩn thánh mới đến nơi này. Có điều có thể đi tới nơi này đều là cực kỳ mạnh mẽ, dù sao lúc trước trải qua tầng 7 đào thải, những kia mang theo may mắn cơ bản đều không thấy được. Sự xuất hiện của hắn, tương tự gây nên không ít người ánh mắt phức tạp, mấy người đều là sản sinh sợ hãi, dù sao ở huyết chiến tinh nội Lục Phong tiếng tăm đều là chân chính dùng máu nhuộm đi ra. Giới thiệu một chút, đây là ta Long tộc một mạch lần này tiến vào cửu trùng thiên mạnh nhất cường giả, là một cái biến dị chân long. Được gọi là phần thiên chân long, Ngao Luyện. Ngao Huyên giới thiệu bên cạnh cái kia có một đôi hỏa hồng sừng rồng, một con hỏa phát điên thả bất kham long tộc cường giả, đạo ngươi có thể không nên xem thường Ngao Luyện, hắn ở tương ứng cái kia viên huyết chiến tinh bên trong đồng dạng được cao nhất khen thưởng. Chương 1156, cuối cùng đại chiến, mở. Ngao Luyện liền như một vị thiết tháp, cực nóng khí tức tràn ngập ra, liền hư không đều hơi mông lung, mang đến một luồng khiếp người áp bức. Đông Huyền vực mạnh nhất long tộc thuộc về siêu cấp thần thú chủng tộc. Mà này Ngao Luyện chính là biến dị long tộc, đạt đến siêu cấp thần thú đỉnh cao, ngày sau không khỏi không có khả năng đánh vỡ này một bích trướng. Hơi hí mắt, để Lục Phong kinh ngạc chính là Ngao Luyện mặc chiến giáp chính là lúc trước bản thân nhìn thấy cái này luyện ngục chiến giáp, có điều phối hợp thân hình của hắn, đúng là cực kỳ thích hợp. Kỳ thực ta cũng không có Ngao Huyên nói tới mạnh như vậy, như ở cái kia viên huyết chiến tinh trên trạm đè lên ngươi hoặc mục kình liền không thể được cao nhất khen thưởng. Ngao Luyện âm thanh hào phóng, tự rồng gầm cửu thiên. Ngao Huyên thú vị mâu chỉ nhìn Ngao Luyện, đạo ngươi như thế tự kiêu lòng, lại cũng có khiêm tốn thời điểm, này không phải là ta biết ngươi. Tự kiêu vậy cũng đến xem ở ai trước mặt, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi làm ta là Lục Phong, e sợ liền mệnh đều bảo đảm không được. Long tộc võ giả mỗi người hiếu chiến, kiêu ngạo. Bất quá bọn hắn cũng không phải loại kia tự đại kiêu ngạo, Ngao Luyện biết Lục Phong như vậy chiến tích sau, cũng là thu hồi xem thường, đem hắn coi như một đối thủ mạnh mẽ. Lục Phong cười cợt, này Ngao Luyện cũng không có cái gì xấu tâm, liền nói rằng có cơ hội, nhất định phải ở Ngao Luyện huynh trên tay lĩnh giao mấy chiêu. Này Ngao Luyện rất mạnh, Lục Phong có thể cảm thụ ra. Ngao Luyện gật đầu, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, chỉ vào bên kia đạo mục kình đến rồi, tuy rằng mục U Huyền cùng mục Sinh Trần cùng hắn đều là đế tử, nhưng sự chênh lệch liền như sông lớn cùng dòng suối nhỏ khác nhau. Liền Ngao Luyện đều như vậy thận trọng, Lục Phong cũng là cảnh giác lên. Ngu xuẩn mục U Huyền, vì độc chiếm công lao, chết không hết tội, nhưng này sao một cơ hội tốt, nhưng là để hắn không công chôn vùi, quả thực là không thể tha thứ. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, thì có một loại tranh đấu cùng trời huy phong mang, tự sơn hà đều hóa thành mạch lạc hội tụ ở hắn chi dưới chân. Bên cạnh mục sinh trần chờ người ở mục kình bên cạnh đều cúi đầu, câm như hến, không dám có bất kỳ phản bác. Mà mục kình cũng có chút hối hận, lúc đó liền nên ở đường lên trời trên tiêu hao một ít thủ đoạn đem hắn giết, hiện tại nhưng là nuôi một họa lớn đi ra. Cho đế triều mang đến tổn thất lớn như thế. Các ngươi sai lầm chờ cửu trùng thiên sau thì sẽ hỏi trách. Mục kinh ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Mục sinh trần chờ người gật đầu liên tục, nào dám phản bác. Lục Phong huynh đối đầu mục kinh có mấy phần chắc chắn. Ngao Luyện trịnh trọng hỏi, hắn không có cái gì tự tin. Lục Phong nở nụ cười, đơn giản sáng tỏ đạo ta sẽ lấy đầu của hắn. Ngao Luyện cùng Ngao Huyên chờ người yên lặng, không biết nói cái gì tốt, cái kia Lục Phong nói như vậy liền như kinh thiên thanh âm, sắc ý bong bong. 24 phong mở, mỗi một phong cái thứ nhất leo lên giả đem phải nhận được trí cao lực lượng tẩy tủy. Mà vào lúc này, thần giám cổ thánh âm thanh truyền đến, đem tầng thứ 8 thử thách quy tắc nói tường tận ra. Tầng thứ 8 sát hoạch đã không có bất kỳ thủ xảo có thể nói, đều là chính diện giao thủ, tuyển lựa mạnh nhất 24 người, thu được đăng vào tầng thứ 9 tư cách. Chúng ta muốn đăng ngọn núi, 24 phong trên thấy. Ngao Luyện đạo, lấy thực lực của hắn, cướp đoạt nhất phong cũng không khó khăn. Bạch Vi cùng Thạch Phá Giáp liếc mắt nhìn nhau, cũng không có khẩn theo sóng người chen chúc, tự biết lấy thực lực của bọn họ không có khả năng đoạt phong. Mà Tiểu Quả cũng không ở nơi này, ở Lục Phong chọn bảo vật thời điểm, thần giám cổ thánh nói muốn tứ nàng một ít cơ duyên, dù sao sinh tử chuyển luân quả thành thánh hiếm thấy đến giận sôi. Chuyển của tôi đốt nét trái tim đen u ám. Chỉ một thoáng, theo từng đạo bóng người đang phong, bầu không khí trong nháy mắt nổ tung tới cực điểm, ở cái kia 24 điều trên sơn đạo kinh thiên động địa giao thủ nhất thời vang lên. Lục Phong ánh mắt nhìn một chút, cũng không có tuyển lựa Ngao Luyện cùng Ngao Huyên sơn đạo. Không được, là cái này Lục Phong đến rồi. Xúi quẩy, làm sao là người sát thần này, hắn đến rồi này điều sơn đạo, chúng ta còn có thể đăng đỉnh sao. Lúc này Lục Phong đi ở một cái trên sơn đạo, bốn phía võ giả bất kể là ai đều đồng loạt thay đổi một cái sơn đạo. Hắn hung danh hiển hách cực kỳ, ở Bạch Cốt Sơn liền giết thánh giả, lại chém đế tử, loại này vô địch phong mang làm cho rất nhiều người đều sinh không ra bất kỳ tranh đấu chi tâm. 24 ngọn núi, tranh cướp tuy rằng kịch liệt, nhưng còn có mấy cái trên sơn đạo bình tĩnh cực kỳ. Bọn họ đều là có hy vọng tiến vào cựu trùng thiên quyết chiến cường giả. Rất nhanh Lục Phong liền leo lên đỉnh núi, trong lúc bình tĩnh cực kỳ, một luồng chí cao lực lượng mãnh liệt tiến vào trong cơ thể, để thân thể liền như âm phủ giống như phát sinh vui sướng khí tức, đối với thánh đạo con đường lại hiểu ra mấy phần. Hắn đứng đỉnh núi trên, giờ khắc này liền như một đoàn thái dương giống như hào quang. Ầm. Nhưng vào lúc này, một chùm xương máu đột nhiên ở giữa không trung nổ tung, tươi đẹp mà vừa thương xót thích. Chỉ thấy Mục Kình hung hăng ra tay, một đến từ tử băng hoàng hướng thánh giả bị trực tiếp đánh giết, huyết nhục vô tổn. Nhưng này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi, sơn đạo bên trên tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, không riêng là tử băng hoàng hướng thánh giả bị nhằm vào, liền ngay cả mấy cái từng giúp đỡ quá Lục Phong thánh giả đều gặp phải Mục Tinh Đế hướng vô tình đánh giết. Mục Tinh Đế hướng đây là muốn giáng trả. Quá hung mãnh, còn có mấy cái từng ở Bạch Cốt Sơn đã giúp Lục Phong cường giả cũng bị nhằm vào. Bọn họ đều cảm giác được tê cả da đầu. Mục Kình đây là ở dùng loại này huyết chấn áp đến biểu lộ ra Mục Tinh Đế hướng uy nghiêm bất khả xâm phạm. Cựu Trung Thiên ở ngoài băng hoàng nắm chặt bàn tay, liền trong giây lát này hai vị thánh giả bị xóa bỏ, mà phải biết có thể tầng thứ 8 đều là thánh giả bên trong người tài ba, này Mục Tinh Đế hướng đây là muốn bắt đầu triển khai trả thù à? Mục Kình, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Một ngọn núi bên trên, có một ông lao tóc tím sắp sửa leo lên đỉnh núi, nhưng Mục Kình nhưng là đạp tới, một cước liền đem hắn đạp lăn ở địa. Mà ông lao tóc tím này chính là Tử Liên Thánh Tổ một mạch, cũng là Tử Băng Hoàng hướng lần này hạ vị thánh cảnh bên trong mạnh nhất một vị. Ngươi nói không sai, hôm nay ta liền muốn đến bắt nạt ngươi môn, ở này tầng thứ 8 trên không có một có thể sống rời đi. Mục Kình bá đạo cực kỳ, tàn khốc nói rằng, nếu không nắm đám người kia đến giết gà dọa khỉ, chẳng phải là tất cả mọi người đều cho rằng đế triều ai cũng có thể đến đánh mấy lòng bàn tay. Ông lao tóc tím kia gào thét, nhuốm máu sắc dữ tợn cực kỳ, thực lực của hắn tuy rằng cũng có thể xếp hạng hàng đầu, nhưng đối mặt Mục Kình nhưng không có bao lớn sức phản kháng. Tuyệt đối dưới áp chế, ông lão tóc tím đã không muốn tiếp tục tranh cướp, muốn chạy ra ngọn núi, nhưng Mục Kình nhưng sao lại để hắn chạy ra. Sức mạnh cuồng bạo vọt tới, ông lão tóc tím liên tục thổ huyết, cuối cùng thánh khu bị đập nát, phóng ánh sáng lóa mắt ba xoắn tới cả người hóa thành một bãi thịt nát. Có điều ở trong chớp nhoáng này, một đạo màu tím thánh hồn nhất thời sợ hãi bắn mạnh mà ra. Cố ý lưu ngươi một đạo thánh hồn, chính là vì đưa ngươi bắt được, mang về đế trong triều. Lấy ngươi thánh hồn lực lượng đến đốt đèn liền dầu, nếm thử cái gì gọi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể tư vị. Mục Kình rất tàn nhẫn, cũng chính bởi vì loại này tàn nhẫn, kinh sợ mấy người run lẩy bẩy. Thật sự coi ta không tồn tại sao? Muốn chiến ta cùng ngươi chiến. Không gian phảng phất mặt kính, Mục Kình vung lên tay đột nhiên cứng ngắc, trong phút chốc bát phương áp lực vọt tới. Nhưng mà loại áp lực này tuy vẹn vẹn kéo dài mấy giây, Mục Kình bàn tay lớn ầm ầm mà rơi, nhưng cũng có một luồng từ không gian hư vô bên trong hút tới. Đem ông lão mặc áo tím thánh hồn mang đi. Chương 1157, giết trở về. Lục Phong vẫn như cũ còn đứng ở đỉnh núi bên trên, con người bệ nghệ giống như hoành hạ xuống, bất quá tay của hắn bên trong nhưng là có thêm ông lão mặc áo tím khuôn mặt sợ hãi thánh hồn. Vừa nay hắn là vận dụng thời không chi mâu lực lượng không gian, hiệu quả lạ kỳ mạnh mẽ. Có điều sẽ ở đó mấy giây trong lúc đó Lục Phong nhưng cảm giác được cả người thánh lực bị rút khô quá bán. Có thể tưởng tượng lúc này không chi mâu mạnh mẽ đồng thời cũng không phải như vậy dễ dàng vận dụng, nhưng cũng là cái thắng vì đánh bất ngờ pháp bảo. Ông lão mặc áo tím thánh hồn đè xuống trong lòng sợ hãi, cảm kích nói đa tạ. Tuy rằng thánh khu bị đánh nổ, có thể đã tử băng hoàng hướng gốc gác vì hắn tái tạo thân thể vẫn là không khó làm đến. Còn lại liền giao cho ta đến làm đi. Lục Phong đem thánh hồn thu vào trận bàn bên trong, sau đó không hề che giấu chút nào cái kia xâm lược tính sát ý ánh mắt, nhất thời quét ngang ở 24 phong trên. Loại kia ánh mắt, khiến cho người không rét mà run, phảng phất máu nhuộm. Đúng là rất có năng lực a, có thể ở ta Mục Kình trong tay đem người cứu. Mục Kình sắc mặt khá là âm trầm, hắn đương nhiên biết Lục Phong vừa nãy là vận dụng một cái mạnh mẽ thánh vật, bằng không cũng không thể cách như vậy xa cấp tốc như thế ra tay. Càng có năng lực ngươi còn không có kiến thức quá. Lục Phong tàn ảnh còn ở lại đỉnh núi bên trên, nhưng không gian vặn vẹo trong lúc đó nhưng là đột nhiên xuất hiện ở một cái Mục Tinh Đế hướng thánh giả trước mặt. Một quyền mang theo nóng rực quang hoa đột nhiên đánh tới, chợt cảm thấy thân thể tự muốn xé rách giống như vậy, trên đất lăn vài vòng. Không muốn. Cái kia Mục Tinh Đế hướng thánh giả kinh hoàng hét lớn. Bản không muốn ở chỗ này động thủ, có thể các ngươi đế tử nhất định phải dùng nắm đấm nói chuyện, quả thực là khinh người quá đáng, vậy ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi giảng giảng đạo lý. Lục Phong than nhẹ một tiếng, một cước mạnh mẽ hạ xuống, hủy diệt giống như sức mạnh, tác dụng ở Mục Tinh Đế hướng thánh giả ngực, nhất thời hóa thành một đống cho cạn. Đế tử cứu ta. Thân hình như mặt gương giống như vật mèo, tuy rằng thời không chi mâu thôi thúc muốn tiêu hao rất nhiều sức mạnh, nhưng Lục Phong vẹn vẹn vạn mét na di mà thôi, vẫn là chịu đựng cái giá như thế này. Mà lúc này hắn lại xuất hiện ở một cái Mục Tinh Đế hướng thánh giả bên cạnh, thực lực của hắn có thể so với địa ma thánh, cũng xông đến tầng thứ 8. Bây giờ đã thấy đến đời này nhất là một màn kinh khủng. Được rồi. Mục Kình quát lạnh một tiếng, từ đỉnh núi trên bay ra, vỗ tới một trường. Tự diễn hóa ra vô cùng sơn hà, uy năng thao thiên. Hắn vừa khiêu khích, Lục Phong làm như vậy chính là ở mạnh mẽ quất hắn mặt. Ngươi nói được rồi thì liền được rồi, lúc trước ngươi không phải rất ngông cuồng à, muốn bắt nạt Tử Băng Hoàng hướng sao? Hiện tại ta liền đến bồi ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Lục Phong cười lạnh một tiếng, trở tay trộm tới cái kia Mục Tinh Đế hướng thánh giả, coi như là một cây gậy trực tiếp đánh ra ngoài. Mục Kình có chút kiên kỵ, sơn hà đảo ngược, không có dấu hiệu nào vòng tới Lục Phong phía sau, trực tiếp đem thiên không phân chia. Một đạo sơn hà ánh sáng bao phủ mà đi. Lục Phong vận dụng thời không chi mâu, nhanh như tia chớp lui lại ngàn mét. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy chạy trốn bản lĩnh sao? Đối đầu loại này đối thủ, Mục Kình cũng có chút bất ức, chân đạp sơn hà hoa văn, hư không phảng phất xúc địa thành thốn giống như, trực tiếp đi tới Lục Phong trước người. Với các ngươi chơi còn cần giảng quy củ. Lục Phong cầm lấy cái kia thánh giả vai, lấy hắn chân đột nhiên đá hướng về Mục Kình. Phong hoàng bảng. Thiên không đột nhiên nổ tung. Ngàn tỷ đạo kim quang phảng phất lợi kiếm giống như xuyên xạ mà đến, một vệ sáng quét tới một đạo vọng không thấy đáy khe xuất hiện. Đây là một tấm mở ra có trăm trượng to nhỏ hoàng bảng, ẩn chứa thao thiên uy năng. Lục Phong vẻ mặt khẽ biến, Mục Kình động tác này hiển nhiên là không để ý cái kia thánh giả chết sống, lúc này trực tiếp ném ra ngoài, bị nhấn chìm thiên địa ánh sáng bao phủ thì toàn bộ hóa thành xương máu. Có điều chỉ dựa vào sự công kích này đã nghĩ trọng thương cho hắn, khó tránh khỏi có chút đều có thể nở nụ cười. Lực lượng tinh thần điên cuồng dâng trào ra, hóa thành một diện thủy tinh cự thuẫn, ở tại điện quang hỏa thạch Lục Phong đã sớm mượn một luồng lực đẩy phản xạ trở ra. Mục Kình thu hồi phong hoàng bảng, không nghĩ tới ở hy sinh một vị thánh giả tình huống, vẫn không thể nào chiếm được tiện nghi, này Lục Phong coi là thật là họa lớn a, chẳng trách ở đường lên trời thì mục thương như vậy thận trọng. Giết ta Tử Băng Hoàng hướng hai thánh, Lục Phong lại giết trở về. Thật là hả giận. Cửu Trung Thiên ở ngoài, Tử Băng Hoàng hướng cường giả mạnh mẽ xả được cơn giận. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, bất kỳ dám đăng 24 phong đế chiêu thánh giả đều muốn hỏi một chút quả đấm của ta có đáp ứng hay không, mà như kỳ đối xử các ngươi đế tử, không ngại quá đến thử xem các ngươi mạng nhỏ có đủ hay không ngạnh. Lục Phong âm thanh bằng phẳng, hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, nhưng cũng có một luồng vô hình thao thiên áp lực. Mà lời vừa nói ra, đế chiêu thánh giả kinh hãi cực kỳ, từng cái chỉ cảm thấy hàn ý sập hầm mỏ. Bọn họ không dám nghi vấn Lục Phong trong lời nói giả bộ. Lúc trước đã dùng nắm đấm để chứng minh, mặc dù Mục Kình ở đây, cũng vẫn có hai thánh chết thảm. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ cổ quái, Mục Tinh Đế hướng hung hăng nhiều năm như vậy, hôm nay càng sẽ bị sợ mất mật, không có một người dám chứng cuồng, liều lĩnh. Tất cả mọi người lui ra 24 phong. Mục Kình trầm quát một tiếng. Hắn tuy rằng không sợ Lục Phong, có thể trong tay hắn cái này thánh vật có thể không gian Nazi, thật nếu là đại khai sát giới, cũng rất khó ngăn cản. Đế chiêu thánh giả tuy không cam lòng, nhưng cũng biết đối mặt tên sắt thần này cũng chỉ có tạm thời chịu thua, trong lòng cực kỳ hy vọng Mục Kình có thể đem hắn đầu cho chặt bỏ đến làm câu đá, mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Ngươi là ta qua nhiều năm như vậy gặp phải mạnh mẽ nhất đối thủ, có điều mạng ngươi đến thời điểm ta sẽ đích thân gỡ xuống. Mục Kình đạo, sắt ý phóng lên trời. Có lẽ sẽ để ngươi thất vọng rồi. Lục Phong khẽ mỉm cười, thân hình đột nhiên tiêu tan, trong phút chốc xuất hiện ở đế tử Mục Sinh Trần trước mặt, một chưởng đột nhiên hướng cổ hắn chụp tới. Lục Phong. Hắn lại một lần nữa biến mất, để Mục Kình hoàn toàn biến sắc, hắn đột nhiên đạp động sơn hà bước tiến, lập tức vọt tới, muốn cứu ra đế tử Mục Sinh Trần. Ta nếu ra tay, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như thế dừng lại. Mục Sinh Trần thực lực so với Mục Cú Huyền còn muốn yếu đi rất nhiều, ở Lục Phong đột nhiên ra tay dưới nhất thời bối rối. Không gian như mạng nhện mở tung, Mục Kình một chưởng đánh nát hư không, ngăn cản Lục Phong đường lui, trong khoảnh khắc hai người lẫn nhau đấu một chưởng, hóa thành cổn cổn sóng biển khuyết tán. Nhưng mà Mục Kình vẫn là chậm một bước, sau một khắc, Lục Phong liền xuất hiện ở đỉnh núi bên trên. Ở trước đó hắn cố ý nói rồi một phen phí lời bức bách đế chiêu thánh giả dưới này 24 phong, kỳ thực là đang lợi dụng nguyên tổ chi tâm bổ sung thiếu hụt thánh khí, mục đích chính là vì lại một lần nữa thôi thúc thời không chi mâu, thật đem này Mục Sinh Trần trộm tới. Đối với đế triều mà nói phổ thông thánh giả ngã xuống tuy sẽ đau lòng, nhưng giết một vị đế tử này sẽ là ghi lòng tạc dạ đau lòng. Lục Phong thả hắn, nếu không ngươi thừa không chịu được đế triều trả thù. Mặc dù là Mục Kình cho dù tốt tâm tính, giờ khác này cũng là nổi trận lôi đình. Đỉnh núi trên sàn chiến đấu chỉ cần có hai người tồn tại, liền không cho phép người thứ ba động thủ. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý các ngươi trả thù. Không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy. Lục Phong nở nụ cười thanh. Chỉ là nụ cười kêu bên trong đầy dây một loại thô bạo dữ tợn. Lục Phong thả ta, trước đều là Mục Cú Huyền chủ ý, ta vốn là không đáp ứng. Hay là những người khác còn không dám giết Mục Tinh Đế hướng đế tử, nhưng Mục Sinh Trần biết Lục Phong là tuyệt đối có lá gan đó, lúc này liền dường như cái sàng giống như vậy, cả người điên cuồng run rẩy. Hôm nay cửu trùng thiên cuộc chiến, ta chắc chắn đập chết Mục Kình, mà hiện tại có điều là vừa mới bắt đầu. Lục Phong đằng đằng sát khí. Lấy hắn thực lực hôm nay đã không cần lại hướng về trước đây như vậy sợ hãi rụt rè, hắn chính là muốn giết cho Mục Thương nhìn. Âm thanh này liền dường như mài đến phi thường sắc bén hàn kiếm giống như vậy, đối với Mục Thương đế chiều sáng lên kiếm. Tất cả mọi người lắc lắc đầu, đều biết, cái kia đỉnh núi trên Mục Sinh Trần song. Chương 1158, bắt nạt điểu mà thôi. 24 phong tranh cướp ở Lục Phong một chiêu kiếm hoành hạ xuống, bắn lên nóng bỏng máu tươi sau rất nhanh kết thúc. Lại chết rồi. Cửu trung thiên ở ngoài, những cường giả kia đều là hai mặt nhìn nhau, hầu như đều sắp mất cảm giác. Không nghĩ tới, ở đế tử Mục Kình ở đây tình huống, cái kia Mục Sinh Trần vẫn đầu người lăn xuống, loại này cùng Mục Tinh Đế hướng chính diện huyết chiến là cỡ nào thô bạo, chí ít ở đây không có người nào có phần này dũng khí cùng thực lực. Nay quá hung tàn, lại chặt một con đầu người hạ xuống, là muốn đổ tiến vào Mục Tinh Đế hướng đế tử sao. Lần này cái kia đế triều người chọc một vị không sợ thiên, không sợ địa chân chính sát thần. Từng đạo tiếng bàn luận đột nhiên vang lên, những cường giả kia mặc dù trải qua mưa gió, nhưng nhìn thấy Lục Phong cái kia cứng rắn một màn trong lòng đều là mạnh mẽ run lên, này đã người thứ hai đế tử. Loại này ra tay quả đoán, hung mãnh người ngày sau nếu là bất tử, tương lai là cực kỳ kinh tài diễm, cũng sẽ thật sự như hắn nói tới trở thành Mục Tinh Đế hướng ác mộng. Dù cho là Mục Thương, sống mấy vạn năm cường giả đều là nổi trận lôi đình, nếu không là thần giám cổ thánh khống chế cửu trùng thiên, hắn hận không thể vọt vào. Đem Lục Phong nguyên thần hạt giống lăng chỉ 3.000 phân. Loại này họa lớn cũng làm cho đế triều cường giả lo lắng, tuy giết đến có điều là hạ vị thánh cảnh, nhưng tương lai nếu là chân chính trưởng thành đến tỷ như đồ thánh loại trình độ đó, thế tất là sẽ đồ thánh còn có thể nhân vật đáng sợ. Người này, ra tay mới thật sự là không thể kiên kỵ. Mà đế triều bất diệt, Lục Phong là vĩnh viễn sẽ không dừng tay, hắn gánh vác huyết cùng hải thâm cửu. Thần giám cổ thánh sắc cũng có chút quái dị, cái kia thời không chi mâu là hắn khen thưởng cho Lục Phong. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ như vậy dùng tới đối phó Mục Tinh Đế Triều. Mà ở 24 phong trên, Mục Kình không nói một lời. Hôm nay hắn xem như là mất hết bộ mặt, chỉ có ngay ở trước mặt các cường giả chém Lục Phong đầu mới có thể cứu vãn Đế Triều dựng lên vô thượng uy nghiêm. Mạnh nhất một người có thể vào tầng thứ 9. Mà theo 24 phong tranh cướp kết thúc, thần giám cổ thánh âm thanh lần thứ 2 vang lên. Lớn lao sức mạnh to lớn đánh ra trường không, hai tòa hùng vĩ to lớn sàn chiến đấu xuất hiện. Đem 24 phong cường giả phân cách thành hai nửa. Đây là thần giám cổ thánh có ý định mà vì là sao? Lục Phong nhìn xa xa sàn chiến đấu, nơi đó Mục Kình cùng hắn xa xa đối lập, hiển nhiên là muốn đợi đến cuối cùng mới sẽ cơ hội chân chính quyết chiến. Mà tầng thứ 9 đã là cuối cùng cơ duyên, chắc chắn một phen huyết chiến. Không cần đoán, Lục Phong phía kia sàn chiến đấu không có ai có thể cùng hắn va chạm, đều có thể quét ngang, thật không biết là bi ai vẫn là rất may. Mục Kình phía bên kia, Ngao Luyện là cái đối thủ mạnh mẽ, thật hy vọng nhìn thấy Lục Phong cùng Mục Kình trong lúc đó va chạm. Có thể ở tàn khốc cửu trùng thiên đảo thải bên trong lên cấp đến cuối cùng 24 người giả, mỗi một cái không phải hạ vị thánh cảnh bên trong chân chính hàng đầu nhân vật, nhưng cùng Lục Phong nhân vật như thế cùng nhau tranh hùng tất cả đều là xuất hiện một loại bi ai. Bộ tộc ta tiểu bằng hoàng không kém hắn. Một cái vóc người anh tuấn ông lão tóc vàng ánh mắt ngấp ngắc, không phẫn quát lên. Tiểu bằng hoàng, ngươi nói cái kia con chim lớn, chỉ có thể thừa dịp cháy nhà hôi của, Lục Phong ở tầng 7 đã nói gặp phải muốn rút quang hắn lông chim. Có người cân nhắc nhìn về phía kim sĩ đại bằng tộc ông lão tóc vàng kia, cười cợt, cái kia tiểu bằng hoàng danh tiếng xác thực rất hôi thối. Ông lão tóc vàng trầm mặc không nói, hắn kim sĩ đại bằng tộc như vậy tự kiêu đều đối với Lục Phong thuyết phục. Sau đó, thần giám cổ thánh cho mọi người một canh giờ khôi phục sức mạnh sau, liền bắt đầu cuối cùng quyết chiến. Chuyện của tôi nét. Mục Kình quyết đấu Hoa Thiên Vũ. Lục Phong quyết đấu Hải Ma Nhai. Hai phe sàn chiến đấu, mỗi mới trên chiến đài đều có 12 người. Cùng thời gian tiến hành cuối cùng quyết đấu. Mà khiến người ta trố mắt ngoác mồm chính là hai người liền chiến đều không chiến, đều là cực kỳ quả quyết lựa chọn chịu thua, bọn họ cũng đều biết chính mình tuyệt đối không thể là Lục Phong hoặc Mục Kình đối thủ. Điều này cũng ở mọi người trong dự liệu, mà những trận chiến đấu tiếp theo đúng là đặc sắc rất nhiều, đi tới 24 phong quyết đấu không có một sẽ là đơn giản đối thủ. Vòng thứ nhất ở sau 2 canh giờ kết thúc, hai tòa trên chiến đài chỉ còn dư lại cuối cùng 12 người. Tiếp tục 22 đôi quyết. Lục Phong đối thủ là một đến từ hải tộc thánh giả. Vẫn như cũ là vẫn không có giao thủ liền lựa chọn chịu thua. Lục Phong ánh mắt lãnh đạm, Mục Kình rất hung hăng đem đối thủ đánh bại, mà Ngao Luyện cũng là thể hiện rồi thân là phần thiên chân long cường hãn. Có điều Ngao Huyên nhưng là bại trận, thua ở đến từ Đông Huyền Phủ thánh giả trong tay. Ngao Luyện, Lục Phong hai người các ngươi nhất định phải có người leo lên tầng thứ 9, không muốn bại bởi cái kia Mục Kình. Tóc bạc tung bay, Ngao Huyên hướng về phía hai người nói tiếng. Sau đó trong mắt màu bạc bên trong lập lòe không cam lòng sau lui xuống. Đón lấy cũng chỉ còn sót lại cuối cùng 6 người. Rất nhiều người chờ mong cực kỳ, đây mới là cuối cùng chân chính đặc sắc quyết đấu, đều là từ rất nhiều hạ vị thánh cảnh bên trong sóng lớn đào xa quyết ra đến nhân vật, mỗi một cái ngày sau đều có bước vào càng mạnh hơn cảnh giới khả năng. Ngao Luyện quyết đấu Long Quảng. Cái kia Long Quảng thân hình cao lớn, ăn mặc áo giáp màu đen, đặc biệt là cặp mắt kia, liền như hai mảnh đại dương trạch hải, hơi động có thể lật úp thiên địa. Đây là hải trong tộc mạnh mẽ nhất Long tộc, Phúc Hải Chân Long, là chân chính nắm giữ cổ thánh tồn tại. Có thể nói trước mắt này trận đại chiến có thể xưng tụng là chân chính lục địa Long tộc cùng đáy biển Long tộc quyết đấu. Song Long đại chiến, một miệng phun phần thiên chi diễm, mà một thao túng vô tận hải đảo. Người thua rồi. Hai Long chiến đấu cực kỳ đặc sắc, ở giao thủ ngàn chiêu sau khi, cuối cùng vẫn là Ngao Luyện chiếm trên chủ. Long Quảng có chút không cam lòng, đạo nếu như đây là ở tử vong chi hải, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Mọi người nghe vậy cũng đều là gật đầu, Long Quảng là đáy biển Long tộc, mạnh nhất chính là Phiên Vân Phúc Vũ, mà đồng dạng, ở lục địa bên trên Ngao Luyện cũng sẽ chiêm cư tuyệt xứng đáng phong. Thần giám cổ thánh mặt không hề cảm xúc, đón lấy hắn vẫn không có để Lục Phong cùng Mục Kình đối đầu, mà là để Mục Kình cùng vị kia Đông Huyền Phủ thánh giả quyết đấu. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhìn giữa trường đại chiến. Tuy rằng lúc trước hắn cùng Mục Kình giao thủ quá mấy lần, nhưng đối với mới nhưng còn không hiển hiện ra thực lực chân chính. Từ trực giác trên, người này cho cảm giác của chính mình so với cái kia đế thần tộc đế lâm còn đáng sợ hơn vô số lần. Đúng như dự đoán, Đông Huyền Phủ vị kia thánh giả cũng coi như là mạnh mẽ, có thể vẹn vẹn kiên trì trăm chiêu sau, suýt chút nữa liền thánh hồn đều bị đánh nổ, bị nổ ra sàn chiến đấu. Làm như nhận ra được Lục Phong ánh mắt, Mục Kình xoay người nhìn lại, một sát na kia giữa hai người khí thế tranh đấu liền dường như sơn hô biển gầm, khiến cho đến thiên địa sụp đổ hạ xuống. Đón lấy do Lục Phong đối chiến tiểu bằng hoàng. Thần giám cổ thánh âm thanh từ trên vòm trời hạ xuống, bất luận cửu trùng thiên trong ngoài ánh mắt của mọi người đầu bắn xuyên qua. Tiểu bằng hoàng có thể xông đến cuối cùng 6 mạnh, vậy thì cho thấy thực lực của hắn tuyệt đối không phải tốc độ, siêu quần đơn giản như vậy, có thể thấy Lục Phong thì anh tuấn thân thể nhưng có vẻ hơi loạn khọng, đang do dự sau một hồi, cuối cùng vẫn là rơi xuống phía kia chiến trên đài. Lục Phong, xin chỉ giáo. Hắn tuy rằng không muốn cùng Lục Phong đối chiến, nhưng khi vô số người nếu là trực tiếp chịu thua, vậy hắn này tiểu bằng hoàng bộ mặt sẽ mất sạch, bại cũng phải bị bại thể diện một ít. Lục Phong ôm hai tay, đầy hứng thú nhìn tiểu bằng hoàng, đạo còn nhớ ta ở tầng thứ 7 đã nói sao. Lục Phong ngươi không muốn khinh người quá đáng. Tiểu bằng hoàng cắn răng, da mặt trực ở co giật. Hắn kim sĩ đại bằng tộc biết bao kiêu ngạo, từ quá thời kỳ cổ cho tới bây giờ, vẫn hưng thịnh, ở yêu thánh động cùng long tộc song vai. Bây giờ một kẻ loài người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, mà hắn nhưng là cảm thấy sợ hãi. Ta bắt nạt đến chỉ là một con chim mà thôi, ngươi mau ta rút định. Chương 1159, đừng nóng nổi, chờ mau rút quang. Lục Phong câu nói này thông qua cửu trùng thiên bên trong trận pháp rõ ràng lan truyền ra ngoài, rất nhiều người đều ở hai mặt nhìn nhau, trong đầu của bọn họ không khỏi hiện lên một con bị rút đến chân đại điểu. Tiểu Băng Hoàng Anh tuấn bàng mặt đỏ tới mang tai. Lục Phong, ta liều mạng với ngươi. Thờ nhỏ liền có vô số cao quý vầng sáng Tiểu Băng Hoàng, khi nghe đến Lục Phong nói như vậy sau, một trưởng đột nhiên tóm tới, dâng trào kim quang ngưng tụ, mênh mông sức mạnh, xông thẳng cửu tiêu, hóa thành một đạo chân chính kim bằng vũ kiếm bắn tới. Kim sĩ đại bằng tốc độ có 102, trong phút chốc, xuyên qua hư không khoảng cách, liền xuất hiện ở Lục Phong trước người. Bàn tay ở giữa không trung vung nhẹ, Thái Huyền Túng Thiên Quang liền như ngón tay mềm, một đòn bên dưới, điểm trúng kim bằng vũ kiếm, trực tiếp vỡ vụn ra đến. Ầm. Kinh thiên giống như nổ vang vang vọng, Lục Phong đấm tới một quyền, mênh mông quần cuộn dòng lũ xung kích, ở trên trời xẹt qua một đạo hóng ánh dấu vết. Làm kim sĩ đại bằng tộc hạ vị thánh cảnh bên trong ưu tú nhất Tiểu Bằng Hoàng, thực lực của hắn hay là không bằng Mục Kình, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường, nhất thời hóa thành kim tuyến, muốn né tránh cú đấm này. Ngươi còn muốn đi hướng nào? Lục Phong ánh mắt mở đóng, nắm đấm rung động hư không, thông huyền thân thể có một loại huyền diệu khó hiểu sức mạnh, khoảnh khắc xuyên thấu qua không gian hư vô, tác dụng ở Tiểu Bằng Hoàng trên người. Sức mạnh cuồng bạo đánh nổ ra, Tiểu Bằng Hoàng lảo đảo một cái. Tuy rằng Lục Phong cái kia quyền đối với hắn mà nói vẫn chưa tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng cũng đánh gãy hắn kim bằng bí thuật. Thanh Long Thật Quyền. Lục Phong chân đạp lăng không, bàn tay hóa thành thanh long móng vuốt, làm ra bắt Tiểu Bằng Hoàng tư thái, cái kia trên bầu trời một đạo long ảnh bao phủ, lan ra áp lực lớn lao. Tiểu Bằng Hoàng nộ kinh ngạc một tiếng, kim quang bàn tay lớn liền như cối xay giống như va chạm mà đi. Đùng. Cự thanh rung động màng thai, một luồng dị đoan hung hãn dư âm lấy một loại hùng vĩ tư thái phun ra đi. Lục Phong ỉ vào hung hăng thân thể, trực tiếp vọt vào, bàn tay lớn làm bắt hình, tự ở chấn áp thương khung, mạnh mẽ đập hạ xuống. Tiểu Bằng Hoàng lan ra cực kỳ sắc bén ánh vàng, thân là loài chim trong tộc mạnh mẽ kim sĩ đại bằng nếu là ở thân thể bên trên bại bởi một nhân tộc, đây mới thực sự là nhục nhã, nhất thời bàn tay màu vàng nóng liên miên không ngừng đánh mà ra. Thoáng qua, hai người đụng vào nhau, liên miên hảo quang hóa thành dư âm quyết tán, kinh thiên tiếng vang tràn ngập mà mở. Dâng trào khí huyết hảo quang hỗn hợp lại cùng nhau. Loại này thiếp thân cận chiến mới là kịch liệt nhất, nhiệt huyết. Kim sĩ đại bằng tộc là có thể chém giết thật sự hiện diện của rồng, bọn họ thân thể mạnh mẽ không cần nhiều lời. Nhưng bọn họ rõ ràng nhìn thấy Lục Phong nắm đấm có quét ngang tất cả tư thái, mặc dù là Tiểu Bằng Hoàng đều là không chịu nổi, thân thể mạnh mẽ xuất hiện từng đạo dạn nứt hoa văn. Đại bằng 3.000 chém. Tiểu Bằng Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hừng hực ánh sáng thức lên, 3.000 đạo ánh kiếm màu vàng nóng xông lên tận trời, quang hoa nuốt hết sàn chiến đấu. Hóa thành 3.000 đạo cực kỳ ác liệt công kích xuyên bắn về phía Lục Phong. Ngao Luyện cùng Mục Kình sắc mặt khẽ biến thành ngưng, Tiểu Bằng Hoàng vận dụng bí thuật dù cho là bọn họ đều không thể khinh thường. Bất diệt tạo hóa trưởng. Hét lớn một tiếng, Lục Phong 5 ngón tay hóa thành 5 ngọn núi lớn, thần bí tạo hóa ánh sáng đầy dây một loại hủy diệt giống như sức mạnh. Mà mặc dù cái kia đại bằng đại thiên kiếm ở làm sao ác liệt, ở tạo hóa trưởng ấn bên dưới càng là không thể xuyên thủng mảy may, bị hết mức chống lại hạ xuống. Bằng đế hóa thiên chém. Kim sĩ đại bằng tộc là có cổ thánh, bọn họ không thiếu cổ thánh võ học, nhất thời Tiểu Bằng Hoàng kinh ngạc uống, một vị cực kỳ hùng vĩ kim sĩ đại bằng bóng người xuất hiện, cái kia như hoàng kim đổ bê tông hai cánh liền như chân chính trảm thiên lợi kiếm. Nhanh như vậy liền đem Tiểu Bằng Hoàng bước đến trình độ như thế này. Mọi người kinh ngạc. Mà ở vô số đạo nhìn kỹ, Lục Phong sử dụng tới vạn cổ bất diệt pháp tướng, đứng ở nơi đó phảng phất có thể đẩy lên một thế giới. Cho ta chém chém chém. Đáng sợ uy thế bao phủ ra. Tiểu Bằng Hoàng phẫn nộ, hai cánh nhẹ nhàng vạch một cái, hư không nhất thời bị chia làm hai nửa, hóa thành ngàn trượng kim bằng kiếm chém ngang hạ xuống. Thật là đáng sợ một chiêu kiếm, Tiểu Bằng Hoàng muốn liều mạng. Kim bằng tộc kim lão giả sắc mặt nặng nề, hắn biết này bằng đế hóa thiên chém lấy Tiểu Bằng Hoàng sức mạnh, muốn vận dụng đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thiên tôn sứ mắt. Lục Phong ánh mắt rũ ác liệt, bàn tay nhanh như tia chớp kết ra quái lạ dấu ấn, cái kia một đạo đóng chặt mắt dọc đột nhiên mở, hình như có một luồng chúa tể thiên địa sức mạnh. Nhất thời một đạo không cách nào hình dung năng lượng xung kích bay đi. Hai cỗ đồng dạng hừng hực ánh sáng trong khoảnh khắc va chạm. Tuy rằng bằng đế hóa thiên chém là cổ thánh khai sáng, nhưng Lục Phong thiên tôn sư mắt là cực kỳ thần bí vạn cổ bất diệt pháp tướng thôi thúc. Cao thấp lập kiến. Ngàn trượng quang kiếm ở chạm được thiên tôn sư trước mắt liền như tuyết động giống như quỷ dị tan rã, chật cực kỳ hào quang chói mắt liền cái kia diện lục lăng mặt kính đều là không cách nào hoàn toàn bày ra. Mà đợi đến ánh sáng tản ra thời gian, Tiểu Bằng Hoàng máu me khắp người. Trên mặt có vô tận hoảng sợ. Tiểu Bằng Hoàng thất bại. Tuy rằng bọn họ đã sớm dự liệu được kết cục này, nhưng thật khi nhìn thấy thì trái tim vẫn là mạnh mẽ nhảy lên lại. Chạy! Tiểu Băng Hoàng trong lòng ý niệm duy nhất chính là chạy trốn, bằng tộc bí thuật vận dụng, nhanh như tia chớp hóa thành một đạo kim tuyến. Ta còn không rút ngươi mau, còn muốn trốn đi nơi nào? Nhưng mà, Lục Phong cũng sẽ không dễ dàng thả Tiểu Băng Hoàng rời đi. Lúc trước tầng 7 hắn cách làm đã sớm để Lục Phong tức giận trong lòng, mặc dù không chém hắn, cũng phải cho hắn một mạnh mẽ giáo huấn. Thời không chi mâu ở trong bàn tay mở ra, không gian động lại lên, Lục Phong phong mang nhìn thấy cái kia một sợi kim tuyến. Bóng người của hắn Nazi, một cước đá vào đạo kia kim tuyến trên, để Tiểu Băng Hoàng lăn ở chiến trên đài. Cho ta hiện ra người yêu thân đi. Lục Phong quyền trưởng liên tục đánh xuống, Tiểu Băng Hoàng liên tục thổ huyết, cuối cùng đánh đến không cách nào duy trì hình người, hóa thành một chỉ dài đến trăm trượng, cả người vàng rực rỡ kim xí đại bằng. Nhưng giờ khắc này nương theo Lục Phong một cước hạ xuống, vô số màu vàng bằng vũ hạ xuống, cái nào còn có một tia thuộc về kim xí đại bằng uy nghiêm. Ầm. Lục Phong bàn tay như đao, theo mỗi một vệt hào quang rơi đi, từng cây ánh vàng óng ánh lông chim chính là bay tung tóe lên, rất nhanh sẽ nhìn thấy mấy chỗ chọc lốc địa phương, nhìn qua thật giống cực kỳ. Lục Phong, ta muốn giết ngươi. Tiểu Băng Hoàng giống lớn gọi, trên đất lăn lộn giãy giụa. Nếu không là xem ở ngươi là yêu thánh động trên mặt, ngươi sớm đã bị ta một trưởng giết giết, hôm nay rút quang ngươi mau chính là dạy dỗ ngươi. Lục Phong kỵ đến trên cổ của hắn, sức mạnh mạnh mẽ chấn áp Tiểu Băng Hoàng đều trực không đứng dậy đến. Vô số người sắc mặt co giật, trợn mắt mắt mồm, Lục Phong thật phải là ở từng cây rút Tiểu Băng Hoàng mau, bị ngược đến thê thảm cực kỳ. Rất nhanh, trước hết rút quang chính là trên cổ mau, liền như một con mọc ra trưởng cái cổ kê. Đủ chứ, cũng đã rút nhiều như vậy mau, ngươi cũng nên ngồi giận. Cựu Trung Thiên ở ngoài có yêu tộc thánh giả không nhìn nổi, trầm giọng mà đạo, dù sao Tiểu Băng Hoàng là yêu thánh động thánh giả. Lúc trước Tiểu Băng Hoàng nhưng là ở tầng thứ 7 thừa dịp cháy nhà hôi của, đổi làm là ngươi, sẽ như vậy dễ dàng buông tha hắn. Không đập chết hắn thế là tốt rồi. Có loài người thánh giả cười nhạo, này mau rút đến quá thoải mái. Ngưng tay đi, Tiểu Băng Hoàng trước có lỗi, hắn cũng được trừng phạt, cho ta Kim Sĩ Đại Bằng tộc một bộ mặt, liền thả hắn. Kim lão giả khỏe mắt nhảy lên, không nhịn được hướng về Cửu Trùng Thiên bên trong quát một tiếng. Đừng nóng nội, chờ mau rút hết, ta tự nhiên sẽ thả hắn. Lục Phong nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục rút lên Tiểu Băng Hoàng mau. Chương 1160, chung đối đầu. Tầng thứ 8, náo loạn. Cái kia chiến trên đài bị vô số màu vàng lông chim phủ kín, Tiểu Băng Hoàng vừa thê thảm vừa thương xót phẫn nằm trên đất, khắp toàn thân mau cơ hồ bị rút đến sạch sành xanh, lộ ra một chọc lốc thân thể. Này quá khôi hài. Rất nhiều người ánh mắt trinh, sau đó bắt đầu cười ha hả. Lúc trước cực kỳ anh tuấn Tiểu Băng Hoàng xem ra lại như là một con bị phóng to bị rút mau gà trống lớn. Này hay là chúng ta nhận thức cái kia Tiểu Băng Hoàng sao? Đều nói lạc mau phượng hoàng không bằng kê, ta nhìn hắn so với kê cường một chút, chí ít đuôi trên còn để lại một thốc mau. Ngao Huyên che miệng cười trộm, Tiểu Băng Hoàng ở yêu thánh động có thể nói ngông cuồng tự đại, liền long tộc cũng dám bắt giết, lại đang Bạch Cốt Sơn liên tục đối phó với nàng, đã sớm để Ngao Huyên nhìn hắn không hợp mắt. Bây giờ bắt được cơ hội, có thể nào không mạnh mẽ cười nhạo một phen. Ngao Luyện cười nói ta ngược lại thật ra khá là yêu thích ăn thịt đại bàng, có muốn hay không ta nhấc lên hỏa đến khảo Tiểu Băng Hoàng, nhìn này thuần huyết kim sĩ đại bàng mùi vị làm sao. Yêu bên trong cái thánh động, long tộc cùng kim sĩ đại bàng tộc đều là tuyệt đối bá chủ tồn tại, hai tộc trong lúc đó thường thường sinh tranh chấp. Tiểu Băng Hoàng nghe vậy, thân thể đánh mạnh mấy lần, hôm nay hắn xem như là triệt để ngã xuống, tuy hận Lục Phong nghiến răng nghiến lợi, nhưng mạng nhỏ còn ở tay của người ta bên trong, cái nào còn dám thả một câu lời hung ác. Cũng chỉ có thể nhắm hai mắt lại, trang lên chết đi. Cút xuống đi, hôm nay liền thế nhà ngươi đại nhân cho ngươi một bài học. Lục Phong đem Tiểu Băng Hoàng đuôi trên cuối cùng một cái lông chim nổ xuống, lộ ra một chân cái mông sau, sau đó một cước đá xuống sàn chiến đấu. Cũng còn tốt cái kia Lục Phong không có thật chém Tiểu Băng Hoàng, tuy rằng mao đều bị lột sạch, nhưng dù sao bảo đảm một cái mạng nhỏ, lúc trước hắn xác thực làm được không tử tế. Cho kiêu căng tự mãn Tiểu Băng Hoàng một bài học cũng được, đỡ phải hắn gây chuyện khắp nơi. Kim sĩ đại bằng tộc Kim lão giả thở phào nhẹ nhõm. Hắn thỉnh cầu thần giám cổ thánh sớm đem Tiểu Băng Hoàng thả ra, đã không có bất kỳ bộ mặt lại lưu ở chỗ này, trực tiếp rời đi chí cao cổ thành. Mà lúc này tầng thứ 8 nương theo Tiểu Băng Hoàng thối lui rũ sôi sùng sục lên, mọi ánh mắt đều rơi vào Lục Phong, Ngao Luyện còn có Mục Kình Ba trên thân thể người. Ai cũng biết. Lần này Cửu Trùng Thiên mở ra cuối cùng hai chàng hàng đầu giao chiến sẽ ở ba người này trên người triển khai. Mà ở cái kia đầy trời quan tâm dưới, từ trên vòm trời hạ xuống ba đám quan điểm, đem nhất định sẽ có một người không cần tái chiến, sẽ trực tiếp tiến vào cuối cùng quyết chiến. Luân không. Lục Phong vẻ mặt hơi run, khi hắn bóp nát quang đoàn thì cũng không có bất kỳ dị tượng sản sinh, phản chi Mục Kình cùng Ngao Luyện hai người nhưng có hai chùm sáng phóng lên trời. Vận may của ta vẫn đúng là kém a, lại muốn sớm cùng Mục Kình đối đầu. Ngao Luyện chậm rãi bước lên sàn chiến đấu, trên mặt có một đạo bất đắc dĩ, đối đầu Mục Kình hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối thắng lợi. Mục Kình mặt không hề cảm xúc, nhưng trong mắt nhưng có một đạo không cách nào che giấu hung tàn, ánh mắt bắn thẳng đến Lục Phong, đạo ngươi liền cầu khẩn ngươi còn có thể sống cuối cùng một quãng thời gian đi. Hai vị đế tử liên tiếp chết ở trong tay của hắn, đặc biệt là Mục Sinh Trần vẫn là ở chính mình dưới mí mắt, để Mục Kình sát ý xông lên tận trời. Này, đối thủ của ngươi là ta, không muốn lầm. Nhìn thấy Mục Kình không nhìn cho hắn, Ngao Luyện sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn nhưng là lòng tộc hạ vị thánh cảnh bên trong cường hãn nhất một con rồng, tự tin không thua với bất luận một ai. Một cái xuân long, cho ta Mục Kình lăn xuống đi. So với Ngao Luyện, Mục Kình căn bản không có cùng hắn lãng phí thời gian tâm tư, bàng bạc thánh lực gào thét mà ra, nắm đấm nắm chặt trong lúc đó thiên địa hoa văn từng cái xuất hiện, diễn hóa thành một phương vô cùng sơn hà, chính là hoành kích tới. Ngao Luyện sắc mặt đột nhiên khó coi, hắn không dám có chút bất cẩn, trực tiếp hóa thành bản thể, chính là một cái trăm trượng trưởng hỏa hồng, phun ra hỏa diễm tử có thể đốt cháy thương khung. Giữa hai người giao thủ không có bất kỳ thăm dò, đều là vừa đối đầu chính là nhất là hung ác thế tiến công. Lục Phong con mắt chát đều không nháy mắt, quan sát hai người giao thủ động tác võ thuật, dù sao bất luận ai thắng lợi, đều sẽ là hắn cuối cùng đối thủ. Mà thần giám cổ thánh cũng hứa hẹn quá, chỉ cần hắn có thể leo lên tầng thứ 9, liền đem ban tặng hắn thành thánh cơ duyên. Thành thánh, Lục Phong chờ quá lâu, đã không muốn lãng phí thời gian nữa xuống. Giữa hai người thế tiến công đặc biệt hung mãnh, mấy hơi thở cũng đã giao thủ mấy trăm chiêu, nếu không là nơi đây đặc thù thiên địa quy tắc, sợ là đã sớm đánh nát sơn hà. Phần Thiên Long Chảo. Ngao Luyện móng vuốt chính là hắn mạnh nhất vũ khí, một chảo ấn xuống, liên miên màu đỏ tím hỏa vân che ngập bầu trời dâng trào mà đến, hầu như đun sôi một thế giới. Nhưng mà để Lục Phong bất ngờ chính là, Mục Kình nổ ra một trưởng sơn hà xoay chuyển, hóa thành Cẩm Tú Giang Sơn, càng là dễ dàng đỡ lấy Ngao Luyện một chảo. Điều này làm cho Lục Phong trong lòng hơi trầm xuống, lúc trước hắn còn tưởng rằng Mục Kình mặc dù so với Mục Cú Huyền Cường cũng cường không tới bao nhiêu, nhưng trước mắt xem tới vẫn là chính mình quá mức đánh giá thấp một chút, hai người căn bản là không cùng đẳng cấp. Chí ít Mục Cú Huyền sẽ không là Ngao Luyện đối thủ. Ngao Luyện chính là ta Long tộc vạn năm hiếm thấy biến dị chân long, ngày sau tất nhiên có thể đạt đến thượng vị thánh cảnh, đại viên mãn cũng có thể. Này Mục Kình dĩ nhiên bước đến trình độ như thế này, có điều Ngao Luyện chân chính lá bài tẩy còn chưa hề dùng tới. Hai người giao thủ thời điểm, Lục Phong đã lui ra sàn chiến đấu, bên cạnh Ngao Huyền nghiêm nghị nói rằng: "Chuyện của tôi giúp nghe." "THTTP." Lục Phong chau mày, Mục Kình làm sao không có sử dụng mạnh mẽ lá bài tẩy? Mà giữa trường cục diện tuy rằng nhìn thế lực ngang nhau, nhưng Lục Phong nhưng là có chút dự liệu, Mục Kình là không muốn bộc lộ ra càng nhiều thực lực, muốn lưu đến cuối cùng. Chân Long Hoàn Vũ nát. Ngao Luyện cũng là bị đánh nhau thật tình, to lớn thân rồng rung động, hai con to lớn vuốt rồng hướng phía trước kìm, nhất thời không gian liền như yếu đuối mặt kính giống như hóa thành vô số mảnh răng rắc trực tiếp mở tung. Cái môn này cổ thánh cấp võ học, chính là quá thời kỳ cổ Long tộc khai sáng, mà cái kia Long tộc tổ tiên cực kỳ tiếp cận trí cường cảnh giới. Sơn Hà Duy Ta. Mục Kình hai mắt phân biệt hóa thành nhật cùng nguyệt, bàn tay vung lên lan ra kỳ mạch biến hóa, ra kia trên hoa văn liền như dãy núi sông ngòi, mang theo thao thiên chấn áp lực lượng từ từ hạ xuống. Chí cường võ học. Lục Phong con ngươi đột nhiên kịch xúc. Cái kia cố cường hãn gợn sóng hiển nhiên không phải cổ thánh cấp võ học có thể nắm giữ, mà thần giám cổ thánh đã nói cái kia bí mật lớn Mục Tinh Đế hướng từng dò xét đến một chút, hay là chính là từ nơi nào được. Mặc dù Ngao Luyện thế tiến công ở làm sao hung hãn, nhưng đối mặt Mục Kình võ học nhưng phảng phất vây ở một thế giới bên trong, căn bản là không đánh tan được cái này lao tù, liền dường như một con rồng khốn với thiển uyên bên trong, chỉ có thể lâm trạch mà chết. Ngao Luyện thất bại. Lục Phong như gặp đại địch, trận chiến này để hắn càng hiểu hơn đến Mục Kình thực lực, có thể trở xuống vị thánh cảnh lực lượng sắp tới cường võ học vung đến bực này cấp độ cũng coi như là hiếm có, chẳng trách có cái kia tự tin muốn chém giết chính mình. Có điều, Lục Phong không có bất kỳ vẻ sợ hãi, trong mắt hừng hực quang hoa phun, bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Đúng như dự đoán, ở lại qua mấy chục phút sau, Ngao Luyện khí tức rũ híp lại, bị Mục Kình nắm lấy đuôi. Ở sàn chiến đấu vung lên đến mạnh mẽ đập phá mấy lần sau, mới là trực tiếp ném xuống. Ngao Luyện. Ngao Huyên chờ một đám yêu tộc thánh giả rơi xuống Ngao Luyện bên cạnh, nhìn cái kia thương tích khắp người người sau, ánh mắt dị thường phức tạp. Ở yêu thánh động có thể nói vô địch Ngao Luyện lại thất bại, bị bại thê thảm như thế. Mà e sợ nếu không là xem ở Long tộc là có chân chính cổ thánh tòa chấn, lấy Mục Kình hung tàn hay là đều sẽ đem Ngao Luyện xé thành hai nửa. Nương theo Ngao Luyện bị thua, mặc kệ là cửu trùng thiên ở ngoài, vẫn là ở tầng thứ 8 bên trong đều là rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Đón lấy liền đến phiên ngươi, ngươi còn không mau tới lãnh cái chết, còn muốn chờ tới khi nào? Ngày hôm qua có việc, ngày mai năm canh bù đắp, ở đây cầu phiếu đề cử, cảm tạ. Chương 1161, băng sơn một giác. Âm thanh như sấm sét vang vọng, thấu xương sát ý tự trên chiến đài hóa thành cuồng phong bao phủ tới, Mục Kình chắp hai tay sau lưng, thân hình cao lớn liền như là một ngọn núi lớn khó có thể lay động. Vô số đạo chờ mong ánh mắt đầu tiên là rơi vào Mục Kình trên người, hắn liền thực lực thao thiên ngao luyện đều là lấy ác liệt tư thái đánh bại, sau đó lại rơi xuống Lục Phong trên người. Trận chiến này mới là vô số người chờ mong. Lục Phong danh tự này quá chói mắt, chém liên tục hai vị đế tử, hầu như ở đế triều mặt mũi trên mạnh mẽ giật mấy lòng bàn tay. Rốt cục đối đầu a. Hình như có len ken tiếng kiếm reo, Lục Phong thẳng tắp thân thể như hàn kiếm ra khỏi vỏ, mỗi một bước hướng phía trước giẫm đi đều có một luồng cuồng bạo gợn sóng. Lục Phong, chờ chút đã. Ngao Huyên đột nhiên kéo Lục Phong. Tuy rằng Lục Phong lúc trước ở tầng thứ 7 chiến đấu quá mức huy hoàng, liền ngay cả Ngao Huyên đều cho rằng hắn có chân chính tranh cướp cửu trùng thiên khả năng, nhưng khi thấy Ngao luyện ra tay toàn lực đều không thể trọng thương Mục Kình, chính là trong lòng sinh ra nồng đậm lo lắng. Bởi vì, nàng biết, Mục Kình có thể buông tha Ngao luyện, nhưng tuyệt đối không thể buông tha Lục Phong. Trận chiến này ngươi tốt nhất từ bỏ, vừa nãy Mục Kình triển lộ ra thực lực có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Ngao luyện cười khổ. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị bại thảm như vậy, ở không giao thủ trước, Ngao luyện còn tưởng rằng sẽ là một hồi huyết chiến, cái kia Mục Kình quả thực mạnh mẽ kỳ cục. Lục Phong bước chân hơi ngừng lại, sau đó hướng về phía bọn họ khẽ mỉm cười, trận chiến này ta không có cách nào lùi bước. Mục Kình muốn giết mình đến lần thứ hai dựng nên đế triều uy nghiêm. Mà Lục Phong làm sao không muốn giết Mục Kình, để này cửu trùng thiên bên trong lại không một vị đế tử, tuyên kỳ hắn trận này báo thù đem từ này cửu trùng thiên bắt đầu. Đây là một hồi số mệnh chiến đấu, không cho phép hắn nửa bước lùi bước. Vậy ngươi cẩn thận, nếu như không địch lại, liền chịu thua lui ra sàn chiến đấu, chỉ cần bất tử, luôn có quay đầu trở lại cơ hội. Ngao Huyên cắn chặt răng bạc, nhìn cái kia như trước mắt tán dâng trào chiến ý, quay lưng mọi người đạp đi, giống như thần ma giống như nam tử. Ta đến rồi. Cái kia thanh âm không lớn, nhưng khiến người ta cảm thấy một luồng không tên ý lạnh, sau khi liền thấy Lục Phong rơi xuống chiến trên đài, cùng Mục Kình xa xa đối diện. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sợ chiến, không nghĩ tới vẫn đúng là được với đi tìm cái chết, lần này cũng sẽ không để ngươi sống sót rời đi. Mục Kình thoại tuy nói ung dung, nhưng hắn nhưng sẽ không chân chính coi thường Lục Phong, đó là so với một Ngao luyện còn nguy hiểm hơn vô số lần đối thủ, có thể từ trên người hắn cảm nhận được một sự quyết tâm. Sợ là lưu lại mệnh sẽ là ngươi, đầu của ngươi ta đem tự mình thu gặt. Ngươi hồn ta đem tự mình luyện hóa. Lục Phong hét lớn một tiếng. Âm thanh như cửu tiêu sấm sét, đồng nhiên bắt đầu ác liệt. Mấy người càng là bưng lỗ thai, hai đầu gối đều bốn lượn đi. Cái kia sẽ không có cái gì tốt nói rồi, ta phải đem ngươi đầu lưu lại coi như cầu đến đá. Dứt tiếng, Mục Kình thao thiên giống như khí tức mãnh liệt mà lên, cái kia cổ lăng lệ so với trước đối chiến Ngao luyện mạnh hơn mấy lần, nhất thời một đạo thánh quang xuyên thủng hư không, trong nháy mắt ở trên hư không nổ tung, vô số ác liệt không gian mảnh vỡ bao phủ mà đi. Lục Phong không có bất kỳ lùi bước, trong nháy mắt đến đón, chỉ tay thánh quang điểm đi, lúc này phá tan trước mắt tất cả. Chỉ tay sơn hà nát. Vừa giao thủ, Mục Kình căn bản không có một chút nào bảo lưu, đầu ngón tay sơn hà mạch lạc hiện lên, một đạo mãnh liệt chỉ quang chớp mắt xuyên tới. Ầm. Lục Phong đồng dạng trả lại hắn chỉ tay, muốn nát hắn còn không thể, lập tức thánh lực báo táp bao phủ ra, liền này kiên cố sản chiến đấu đều bị phân chia ra vô số đạo chói mắt cực kỳ khe. An ta một chiêu kiếm. Hùng hậu lực lượng tinh thần ngưng tụ, thủy tinh cử kiếm có tới ngàn trượng to nhỏ, chậm rãi đánh xuống, trong lúc đó không gian phảng phất đều đọng lại. Một luồng uy thế lớn lao giáng lâm. Phải biết, Lục Phong lực lượng tinh thần là ở gần nhất thánh đạo, làm cái kia cố báo táp tinh thần quát lên thì, mặc dù là Mục Kình đều chịu đến nhất định ảnh hưởng. Đối phó Lục Phong không thể như đối phó Ngao luyện, cái này đế triều họa lớn lá bài tẩy từng ra bất tận, ai cũng khó có thể tìm được hắn cực hạn ở nơi nào. Mở ra một đạo thanh quang phun ra, hóa thành dài mấy trượng sơn hà tiểu kiếm, đột nhiên thiên địa biến sắc, trực tiếp chém về phía thủy tinh cự kiếm. Ầm. Này sơn hà tiểu kiếm tuy nhỏ, có thể lại có một loại cắt ngang hà sơn sức mạnh, hai người chạm vào nhau kích, liền như thiên thạch giống như vậy, nhấc lên kinh thiên cuồng bạo sóng gió. Song kiếm vỡ ra được, quang hoa như nước, nhấn chìm hai người. Mà làm ánh mắt mọi người xuyên thấu thì, hai người đều đã tách ra trăm trượng, thân thể đều ở hơi chiến, hiển nhiên vừa nãy lần kia trong đụng chạm, đều vận dụng tuyệt cường sức mạnh. Lúc này mới có chút khiêu chiến, không giống Ngao luyện cái kia tên rác rưởi, ngay cả ta một nửa thực lực đều không vận dụng đi ra. Mục Kình con ngươi quang chuyển động cái cổ, trong chớp mắt, một chưởng đột nhiên vỗ tới, ở cái kia giữa không trung chín cái hoa văn xuất hiện, tiện đà diễn biến thành 9 cái đại miệng rồng thổ thuận buồm xuôi gió ánh sáng, có một loại chấn áp vạn cổ sức mạnh. Này võ học thật là lợi hại, trước cùng ngao luyện đại chiến cũng không có đụng tới quá. Cửu trùng thiên ở ngoài những kia thánh giả không thiếu thực lực thao thiên giả, đều là có thể nhận ra được 9 cái đại long hung hãn, là một bộ vô thượng sát phạt võ học, không thể so vừa đối phó ngao luyện sử dụng phải kém. Hảo hảo hưởng thụ ta vì ngươi chuẩn bị thịnh yến đi. Mục Kinh một tiếng uống kinh ngạc, 9 cái rồng lớn bay trên trời, tự gánh vác sơn hà, ủng có vô cùng sức mạnh to lớn. Cửu long trong miệng phun ra 9 đạo thanh quang, mỗi một đạo đều phá hủy trong thiên địa cơ bản nhất quy tắc, cứng rắn đập vỡ tan hoàn vũ. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, này 9 cái đại long mang đến cho hắn cực cường áp lực, mà cái kia Mục Tinh Đế hướng đến tuột cùng từ thần tích bên trong được cái gì bí mật gì, càng sẽ cường đại như thế. Biết đến càng nhiều, Lục Phong mới càng đối với cái này như mặt trời ban trưa đế triều hoảng sợ. Nhưng hắn giờ khắc này sắc mặt không sợ, một lòng muốn chém Mục Kình, chỉ có này nóng hổi đế tử máu mới có thể cáo úy hoàng triều cái kia vô số hồn. Tạo hóa thánh đạo liền như thương thiên giải lụa giống như, ủng có đủ loại thần kỳ biến hóa. Lục Phong lấy không sợ chi tâm thôi thúc, bàn tay vung lên trong lúc đó không gian tuy không có phá nát, nhưng cũng sản sinh một loại vặn vẹo. Ở cái kia vặn vẹo trong lúc đó, 9 đạo thanh quang làm như bắn vào không gian hư vô bên trong, càng là quỷ dị không có gây nên bất cứ rung động gì. Đây là sức mạnh nào? Mục Kinh hơi hoảng sợ, hắn còn chưa từng thấy tình cảnh quái dị như vậy. Tạo hóa lực lượng. Lục Phong nói. Cái gì tạo hóa lực lượng, bà ngươi cũng dám nói tạo hóa hai chữ, liền do ta Mục Kình đến đưa ngươi đánh thành một con chó chết. Trong lòng thận trọng lần thứ hai nhiều hơn mấy phần, Mục Kình bàn tay lớn dương lên, cửu long vung lên 9 con rồng vĩ, hóa thành 9 cây trường tiên mạnh mẽ đối với chạm đất phong quất mà đi. Ngươi không đánh tan được. Lục Phong ánh mắt hung ác, không chống chân thôi thúc thánh đạo lực lượng tinh thần cũng đồng thời thôi thúc đến mức tận cùng. Dâng trào khí huyết hảo quang hóa thành một loại huyết kim chi diễm từ trong cơ thể mỗi cái lỗ chân lông bên trong phun mà ra, Lục Phong tự muốn chiến đến cửu tiêu. Hướng cái kia cửu long đón đánh mà đi. Mục U Huyền có điều là đế triều bồi dưỡng được đến phổ thông đế tử mà thôi, mà Mục Kình nhưng là từ chỗ đó đi ra, nhất định có thể giết cái này hoa lớn. Không ai biết Mục Tinh Đế hướng chân chính gốc gác, chỉ có Mục Thương biết cái kia có điều là đặt tại trên mặt đài một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, bằng không cũng không có thực lực đó ngàn năm trước đột nhiên diệt vậy có vọng thăng cấp thành cổ thánh đế triều thiên tinh hoàng triều. Phải biết, cái kia tinh đế thực sự là quá khủng bố. Hay là rất nhiều người cũng không biết trận chiến đó kết quả, nhưng vì đối phó hắn, đế triều phát động rồi không biết bao nhiêu cường giả, cũng không biết tung bao nhiêu thanh huyết. Chương 1162, đỉnh cao cuộc chiến. Cự thanh sấm sét, hùng vĩ sóng lớn bao phủ, 9 cái đại long thanh thế thao thiên, từng đạo thanh quang liên miên không ngừng ói ra đi ra ngoài. Thân hóa sơn hà, Mục Kình tu luyện tuyệt đối là trí cường công pháp, cũng chỉ có như vậy mới có thể thả ra đáng sợ như thế gọn sóng. Nhưng mà, Lục Phong vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Hắn một cước bước ra, tự ngự trị ở trong thiên địa, cả người phóng ra hừng hực hào quang, theo bàn tay hướng phía trước đẩy ngang, hai cỗ lớn lao vòng xoáy hiện hiện. Cửu Long gánh vác sơn hà, lấy phá hủy tất cả tư thái lật đổ sông ngòi. Thanh Long thật quyền. Vòng xoáy đồng dạng là hóa thành hai cái thanh long, quấn quanh ở Lục Phong trên cánh tay, nương theo cái kia mỗi một quyền đánh tới, phong ánh sáng màu xanh bay lượn mà vũ, cùng cái kia 9 cái đại long miễn cưỡng thảo phạt. Hai người thế tiến công đồng dạng hung mãnh. Không có bất kỳ thủ xảo có thể nói, hoàn toàn chính là trực tiếp nhất va chạm, cái kia đụng vào trước mắt nhất thời lòng trời lở đất lên, từng tầng thực chất hóa gợn sóng khuyết tán trong nháy mắt thiên địa đều bị trực tiếp phá hủy vô số tầng. Cửu Long chấn sơn hà. Mục Kình vô cùng mạnh mẽ, lúc trước triển lộ sức mạnh, xác thực chỉ là một phần mà thôi, mà bây giờ tất cả đều bạo đi ra. Liên miên thanh quang nương theo Cửu Long quét ngang mà ra, như bẻ cành khô giống như va chạm hướng về Lục Phong. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, thon dài bàn tay xuyên thấu thương khung, thanh long gào thét cửu thiên, nắm lấy đi đầu chạy tới một con rồng lớn, sau đó mạnh mẽ đập ra ngoài. Lúc này Lục Phong cũng chưa hề dùng tới đẹp đẽ võ học, hoàn toàn đem thanh long chân long hóa phức tạp thành đơn giản, mỗi một chiêu đều chỉ là vì vung ra sức mạnh mạnh nhất. Hai người va chạm kịch liệt, này mới cứng rắn sàn chiến đấu đều không chịu nổi gánh nặng, hóa thành cho cặn phá hủy. Mà nhìn cái kia cửu long vọt tới, thông huyền thân thể biểu diễn vô cùng huyền diệu, Lục Phong hai tay hóa là chân long nóng bước. Đập ngang chớp mắt cửu long đều muốn lui bước. Mục Kình vẻ mặt tâm trầm, cái kia cửu long bí thuật nếu là đổi làm ngao luyện hay là đã sớm trọng thương, mà trước mắt này Lục Phong lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Ngón tay ở giữa không trung vẽ một cái vòng tròn, cửu long vĩ đụng vào nhau, từng cái ảo diệu hoa văn đang dệt, chợt hóa thành một luân nắm giữ 9 cái đầu rồng long luân. Cửu long thiên luân, không nghĩ tới Mục Kình dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế này. Cửu trung thiên ở ngoài Mục Thương trên mặt mang theo kinh ngạc, đây là chí cường võ học. bình thường hạ vị thánh cảnh ở thiên luân bên dưới đều phải bị luyện hóa sạch sành xanh. Chỉ bằng cái này, Lục Phong chiến ý thao thiên. Thông huyền thân thể trực tiếp chịu đựng đầy đủ 2000 đạo long văn, trong phút chốc ngưng tụ thành cực hạn một quyền, liền không gian đều bị đánh xuyên qua thành một mảnh khó để khôi phục hắc ám hư vô. Mà cú đấm kia sức mạnh, dù cho là trung vị thánh cảnh đều muốn cảm giác được khiếp đảm. Lục Phong nộ kinh ngạc một tiếng, tự long ngâm cửu tiêu, trực tiếp cùng cái kia cửu long thiên luân liều mạng đi tới. Hào quang không ngừng bao phủ đi ra ngoài, hai người vị trí địa phương hầu như hóa thành một phương hỗn độn. Cửu long thiên luân tuy ác liệt cực kỳ, nhưng Lục Phong quyền lực thông thiên, ngay cả nhật nguyệt đều muốn tối tăm, càng miễn cưỡng đem cái kia cửu long xé thành mảnh vỡ. Phá tiếng vang lên trong nháy mắt, hư không lan tràn ra một cái thật dài vết nứt, một luồng khủng bố ánh sáng đột nhiên hóa thành một chuôi cự kiếm chém về phía Lục Phong. Ngươi đưa ta một chiêu kiếm, vậy ta không phải cũng phải đưa ngươi một chiêu kiếm. Sẽ ở đó cự kiếm chém tới trong nháy mắt, Lục Phong song chỉ khép lại, như kiếm chỉ giống như thử kéo vạch tới, liền thấy ánh kiếm phá tan trong nháy mắt, một đạo ngàn trượng ác liệt ánh sáng bùng lên mà đi. Này kiếm quá yếu. Mục Kinh trầm giọng quát lên, song chỉ một giáp, một đạo sơn nhạc quang hoa bắn mạnh, trực tiếp ở trong hư không chạm vào nhau. HTTP. Hắn không nghĩ tới Lục Phong sẽ như vậy khó chơi, hiện tại hắn cũng không có ẩn giấu quá nhiều thực lực. Ầm. Lục Phong thế tiến công liên miên như mưa xối xả, một trưởng nổ ra chớp mắt sóng lớn mãnh liệt, đem một thân thực lực triển khai vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà, loại này đầy đủ doanh bạo bất luận cái nào hạ vị thánh cảnh thế tiến công, rơi vào Mục Kình trên người hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Trên người hắn sơn hà hoa văn hóa thành chiến giáp, một trưởng chấn động xuyên thiên vũ, cứng rắn lật đến. Kinh người va chạm tự hai người giao thủ sau liền chưa bao giờ đỉnh quá, hai người liền như đạo đạo tàn ảnh. Toàn bộ tầng thứ 8 hầu như đều là bọn họ chiến trường, đánh cho vùng thế giới này đổ nát ra. Vô số đạo ánh mắt phóng mà đi, hai người giao thủ độ quá nhanh, mặc dù là thánh cảnh cường giả đều có chút không thấy rõ, chỉ có mục thương, băng hoàng cường giả loại này mới có thể rõ ràng bắt lấy bọn họ nhất cử nhất động. Tất cả mọi người đều biết, này cửu trùng thiên bên trong trận chiến cuối cùng giữa hai người thế tất yếu phân cái sinh tử đi ra. Ngươi cũng chỉ có những này năng lực sao? Làm Lục Phong nắm đấm hạ xuống. Mục Kình trên người liền có đạo đạo sơn hà ánh sáng tan mất hơn nửa sức mạnh, trên mặt vẻ mặt châm chọc cực kỳ. Mà hắn trào phúng rơi vào Lục Phong trong thai, nhưng là một câu đáp lại cũng không có, chỉ là dùng càng mạnh mẽ hơn nắm đấm qua lại ứng hắn. Nương theo như vậy sướng hàm tràn trề phát tiết sức mạnh, Lục Phong trong cơ thể một luồng huyền diệu khó hiểu sức mạnh, ở một chút thức tỉnh. Đây là Thái Huyền Cửu chuyển tu luyện mà xuất lực lượng, lắng động ở xương bên trong, lúc này hóa thành một đạo đạo thần dị ánh sáng phát tiết mà ra. Có loại sức mạnh này, một áp lực đáng sợ tràn ngập, cái kia bao trùm Mục Kình quanh thân sơn hà mạch lạc đều ở từng đạo đổ nát. Thật sự coi chính mình là cái thứ gì, cũng dám cùng ta Mục Kình đến đấu. Mục Kình sắc mặt cuối cùng hơi đổi một chút, ở Thái Huyền Cửu chuyển lực lượng bị kích sau, Lục Phong thế tiến công so với lúc trước càng ngang tàng mấy lần, đã đủ khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hơn nữa, hắn là từ chỗ đó đi ra người, dĩ nhiên ở này muôn người chú ý dưới không những không có đạt được bất kỳ tiện nghi, trái lại là đang bị liên tục áp chế. Đột nhiên, hai mắt bắn ra hai tia sáng mang, liền tựa như tia chớp ác liệt, cái kia sán lạn ánh sáng lấp lóe, Mục Kình bước tiến như chớp giật, vô số đạo quang vũ đan dệt thành thế tiến công. Lục Phong sắc mặt hơi trầm xuống, loại kia quang vũ nắm giữ cực kỳ ác liệt xuyên thấu lực lượng, trong phút chốc, ở quả đấm của hắn lưu lại vài đạo vết máu thật sâu. Mà Lục Phong cũng sẽ không ngốc đến loại này quang vũ liều, chính là thân hình thoáng hiện, miễn cưỡng đan sen mà đi. Quang vũ ở phía sau truy kích, Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc. Một trưởng tiếp một cước không ngừng oanh kích mà đi, nhưng cũng không ngăn cản nổi nó truy kích. Ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Ở xem chạm đất Phong né tránh thời điểm, Mục Kình mở miệng hét lớn, song trưởng tràn ngập ra sán lạn ánh sáng, vô số đạo quang vụ không hề góc chết hướng về tứ phương bắt phương bắn tới. Vậy ta cũng làm cho tất cả mọi người nhìn, ngươi là làm sao bị ta đánh nổ. Nếu khó có thể tránh né, Lục Phong đầu ngón tay Thái Huyền Túng Thiên quang hóa thành một từng sợi ánh sáng, điểm nát cái kia từng đạo quang vụ. Làm sao có khả năng, đó là cái gì tia sáng? Chí cường công pháp vốn là ít ỏi cực kỳ, lẽ nào cái kia Lục Phong cũng tu luyện chí cường vũ không học được? Mặc dù có chút khó có thể tin tưởng được, nhưng này càng làm cho Mục Kình cảnh giác lên, này Lục Phong thực sự là quá mức quỷ dị một chút, lúc này ở cái kia vô số quang vũ bắn mạnh trước mắt, trong tay Phong Hoàng Bảng chốc lát xuất hiện, liên miên kim quang như là thác nước hạ xuống. Phong Hoàng Bảng là một cái mạnh mẽ chấn áp loại bảo vật, không chỉ có thể để cho không gian cố hóa, mà kim quang kia cũng tràn ngập hủy diệt giống như sức mạnh. Chết đi cho ta. Quang vũ tấn co rút lại, hóa thành một chuôi sán lạn trường kiếm. Mục Kình quát lên một tiếng lớn, thế tiến công ác liệt, trong nháy mắt nhắm ngay phía trước Lục Phong trái tim đâm xuyên mà đi. Chương 1163, lấy máu trả máu. Sán lạn trường kiếm, lấy một loại khó mà tin nổi độ đâm hướng về phía Lục Phong. Đâm trúng. Cựu trung thiên ở ngoài, ở mục thương trong mắt, chiêu kiếm đó xác thực đâm trúng Lục Phong, trong lòng không khỏi có một trận mừng như điên tuôn ra. Tuy rằng đến bọn họ tầng thứ này, mặc dù thân thể phá hoại cũng sẽ không ngã xuống, thế nhưng ở loại này sinh tử đại chiến dưới, đem thân thể hủy diệt, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Hắn nhưng không hy vọng cái này để hắn đều cảm giác được khiếp đảm họa lớn sống sót rời đi nơi này. Mà mấy người cũng vô cùng sốt sắng, cường giả quyết đấu có lúc chính là một tia sai lầm sẽ triệt để rơi vào thê thảm hoàn cảnh. Không thể nghi ngờ, ở trong mắt bọn họ, Lục Phong rơi xuống tuyệt đối hạ phong. Dám cùng ta một trong tộc làm người thích hợp, không có một sẽ là kết quả tốt, ngươi liền đi trong địa ngục cho ta trầm tư đi thôi. Mục Kính bốc lên một chuỗi giọt máu, sau đó vừa muốn làm ra hủy diệt giống như thế tiến công thời điểm, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy trước mắt không gian dường như mặt kính giống như vậy, dầm vỡ vụn ra đến, chính là nhìn thấy Lục Phong thân hình dĩ nhiên tiêu tan. Ở phía sau, Mục Kính biết, Lục Phong đây là lại đang vận dụng cái này quái lạ bảo vật, đột nhiên cảm giác được phía sau một luồng ý lạnh kéo tới, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Trầm tư nên sẽ là ngươi. Thanh y trên có tươi đẹp huyết quang, Lục Phong liều mạng bị thương, lại dùng thời không chi mâu chế tạo ra một cơ hội tuyệt hảo, chính là đi tới Mục Kính phía sau. Trong lòng bàn tay dâng trào cực nóng hào quang phun trào, chớp mắt chính là vọt tới. Thủ đoạn cao cường a. Mục Kinh giận dữ cười, hắn lại bị Lục Phong cho tính toán. Trên bàn tay hoa văn như sơn hà hiện lên, tiện đà hóa thành một chuôi sơn hà tiểu kiếm, sắc bén ánh sáng lộng lây nhắm thẳng vào Lục Phong, ý đồ đem hắn bức lui. Chết đi cho ta. Nhưng mà đang đối mặt loại kia kinh sợ, Lục Phong quyết chí tiến lên, cái kia hống ra âm thanh trùng đầy vô tận sát ý, liền như vậy vọt tới. Không gian đều bị xé rách ra vô số đạo ngàn trượng vết rách. Trong chớp mắt, cái kia một trưởng tàn nhẫn đánh về Mục Kinh ngực, liền cái kia phảng phất đều bị trong nháy mắt đánh nát. Có điều, Mục Kinh đầu ngón tay sơn hà tiểu kiếm cũng là tàn nhẫn đâm vào Lục Phong trong thân thể. Từng luồng sức mạnh hủy diệt tràn ngập. Ta muốn ngươi chết. Xương máu ở Lục Phong trên người nổ tung, máu tươi theo và táo nhỏ xuống, nhưng hắn nhưng là lộ ra một đạo nụ cười sán lạ. Hôm nay này chiến, đối với Lục Phong đến nói không có bất kỳ đường lui. Nhất định phải ngã xuống một người. Lúc này nếu không chơi điểm tàn nhẫn thủ đoạn, hắn không có thể thắng được Mục Kình, rất có thể sẽ chết ở hắn cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn trên. Bất diệt tạo hóa trưởng. Giải lụa ánh sáng hoành lạc, Lục Phong một trưởng hầu như đem Mục Kình nửa bên vai đánh cho tàn phế, mưa máu hỗn hợp xương cho cặn hướng tứ phương tung tóe. Người chính là người điên. Nhìn tấm kia có rất nhiều giọt máu khuôn mặt, Mục Kình như vậy người kiêu ngạo đều sản sinh sợ hãi, vội vã hướng sau chợt lui trăm trượng, nhìn vết thương trên người đều là cảm thấy không rét mà run. Thiên tư của hắn tuyệt đỉnh mạnh mẽ, không đúng vậy không thể tu luyện thành trí cường công pháp, cũng từng đã đánh bại không ít đối thủ mạnh mẽ. Nhưng không có người nào có thể cho Lục Phong mang đến loại này khủng bố, liền như cái kia ngao luyện thực lực tuy mạnh, nhưng lại khuyết thiếu một loại vẻ quyết tâm. Mà Lục Phong nhưng có loại này hung ác khí thế, có thể đem tự thân đặt một loại cảnh hiểm nguy, vì là chính là giết đối thủ. Nhưng hắn há sẽ biết, Lục Phong vốn là chết quá một lần người. Hôm nay trận chiến này vốn sẽ phải ở mưa máu bên trong bính ra một cái đi về thánh đạo đường sống. Mà nhìn chạm đất phong loại kia đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn tư thái, cùng Mục Kình từng giao thủ ngao luyện đầy mặt cay đắng. Nếu là lúc trước hắn cũng có chạm đất phong loại kia vẻ quyết tâm, sợ là cũng sẽ không thua thê thảm như thế. Trở lại, Lục Phong trên người tuy có đấm máu vết thương, nhưng trên mặt của hắn lạnh lẽo cực kỳ, dữ tợn thô bạo liền như cổ lao hoa văn giống như leo lên khuôn mặt. Liền trong thiên địa này nhiệt độ đều đột nhiên chậm lại, liền như tháng chạp hàn phong. Che kín vết máu bàn tay lần thứ hai duỗi ra, đạo đạo kim hồng ánh sáng lan tràn ra. Cựu trùng thiên bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động, cái kia nhuốm máu thanh niên liền như một vị ma thần giống như. Đạo kia hung ác tiếng quát hạ xuống, Lục Phong đột nhiên xông tới giết, Thái Huyền Túng Thiên Quang liền như ngón tay mềm kích. Xạ ma tới. Ta nếu là liền ngươi còn thu thập không được, vậy thì uổng là đế tử. Mục Kinh cũng là triệt để nổi giận. Vốn tưởng rằng thu một Lục Phong có điều là dùng nhiều chút thủ đoạn thôi, lại không nghĩ rằng lại bị bức bách đến trình độ như thế này, thân là đế tử mặt mũi đều bị đánh hỏa hồng. Sơn Hà Đỉnh. Mục Kình trương tay kết ấn, hư không đột nhiên trầm trọng hạ xuống, một vị khắc đầy sơn hà hoa văn cự đỉnh đột nhiên xuất hiện, mà cái kia phiên thiên giống như ánh sáng phun trào, liền tầng thứ 8 đại địa cũng như nát bố giống như bị xé ra vô số đạo vết nước. Thao thiên sức mạnh, chấn áp mà xuống, Lục Phong không dám khinh thường. Nguyên tử phong thiểm hiện ra, biến thành trăm trượng chi lớn, chính là một vệ sáng xanh bắn tới. Một đỉnh nhất phong đang kịch liệt va chạm, có điều để Lục Phong hoảng sợ chính là từ trước đến giờ cứng rắn không thể phá vỡ nguyên tử phong trên dĩ nhiên xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết nứt. Mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân chính là Sơn Hà đỉnh trên Sơn Hà Hoa Văn, có một loại thuận buồm xuôi gió phong mang. Cho ta va. Trước mắt liều mạng nguyên tử phong bị triệt để hư hao, Lục Phong cũng không thể để cho Sơn Hà đỉnh tiến thêm nửa bước. Mục Kinh cũng là một tiếng quát lớn, thao túng Sơn Hà đỉnh đối với hắn tiêu hao rất là to lớn, mà nếu là chân chính đem ngọn núi kia đánh tan, sợ là một thân thánh lực đều sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Tiêu la cái gì, hôm nay ta tất chém ngươi. Thấy hai cái quái vật khổng lồ lẫn nhau dây dưa, Lục Phong nắm lấy cơ hội, trực tiếp gần kề Mục Kình, sát phạt một quyền khinh khủng đột nhiên đánh tới. Lục Phong, ngươi mạnh hơn cũng không bước vào thánh cảnh, thủ đoạn tuy nhiều, nhưng ta Mục Kình nhưng là chỗ đó đi ra, bằng này muốn giết ta còn nộ điểm. Mục Kình hai mắt đều ở ửng hồng, chiến đến thời khắc này hắn đã điên cuồng, mịt mờ tràn ngập, hóa thành từng sợi thánh huy, chém giết mà tới. Loại này chiến đấu Lục Phong cầu cũng không được, hắn sợ nhất Mục Kình khoảng cách xa đánh giết. Mà hắn giờ khắc này, triệt để bạo thông huyền thân thể cường hãn, cái kia toàn bộ tầng thứ 8 đều lưu lại hai người giao thủ dấu vết. Ầm ầm. Hai người giao thủ đến 2000 chiêu, đánh ra hai đạo thao thiên thánh quang trực tiếp đem một ngọn núi tại chỗ đánh gãy. Lục Phong, Mục Kinh đang gào thét, ở loại này cận chiến bên trong hắn lại chiếm không đến bất kỳ tiện nghi, trái lại bị đối phương đè lên đánh, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, hắn bây giờ căn bản liền thoát khỏi không được. Cái kia Lục Phong liền như ra châu đường giống như thế khó chơi. Không muốn lại đánh, vậy ngươi liền đi chết đi. Va chạm kịch liệt, Lục Phong trên người cũng có từng đạo rõ ràng thấy cốt vết thương, nhưng Mục Kình tình huống tuyệt đối so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Sơn Hà vỡ vụn. Hắc múa tung, Mục Kình sắc mặt dữ tợn, hùng hồn thánh lực toàn lực bạo, bàn tay kia đánh ra chớp mắt giống như một mảnh trời đè ép xuống, liền thấy đại địa miễn cưỡng ao hãm đi một vệt ngàn trượng đại hồ sâu. Cũng thật là đáng sợ a. Có điều càng như vậy ta liền càng phải giết đi ngươi. Ngực chặt chẽ vững vàng bị đánh một trường, hầu như cũng có thể thấy hiện ra vàng ngọc quang hoa sương sườn, nhưng Lục Phong ánh mắt lại là ở chết nhìn chòng chọc Mục Kình, hồn nhiên không thèm để ý thương thế trên người. Như vậy đều không thể trừng trị ngươi. Mục Kình cũng là hoảng sợ, cái kia trưởng tuyệt đối có thể đem thiên ma thánh như vậy hạ vị thánh cảnh xóa bỏ hôi đều không dư thừa. Nhưng mà, cái này Lục Phong, dĩ nhiên ở cùng hắn lấy máu trả máu. Vậy hãy để cho ta tới thu thập ngươi. Hảo hảo đem cái cổ cho ta lau khô ráo. Kinh thiên tiếng quát vang vọng đất trời. Lục Phong trên người quái lạ hiện ra hảo quang màu nhũ bạch, mà nương theo loại kia ánh sáng tuôn ra, trên da thương thế dĩ nhiên lấy một loại mắt trần có thể thấy độ khép lại, từng luồng quái lạ gợn sóng tràn ngập ra. Thái huyền lực lượng. Chương 1164, liều mạng. Thái huyền cửu chuyển lai lịch bí ẩn cực kỳ, Lục Phong tuy rằng tu luyện tới thứ 7 chuyển, nhưng đối với nó hiểu rõ cũng chỉ là dò xét đến một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Hắn không biết Mục Kình tu luyện chính là cỡ nào trí cường công pháp, nhưng Thái Huyền Cửu Chuyển tuyệt đối so với đối phương cường lớn hơn nhiều. Loại kia hào quang màu nhũ bạch chảy xuôi ở toàn thân, liền như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, khoan khoái cực kỳ. Lục Phong biết, đây là hắn qua nhiều năm như vậy tu luyện được Thái Huyền lực lượng, bây giờ dựa vào nguy cơ sống còn tất cả đều kích đi ra, mới khiến thân thể có loại này mắt trần có thể thấy biến hóa. Thân thể thông huyền, tiểu thành mức độ. Vẹn vẹn quá khứ thời gian mấy hơi thở, loại kia thái huyền lực lượng chính là khiến thân thể được rất lớn tầm bổ, lại bước ra một bước nhỏ. Thân thể tu luyện so với võ đạo tu luyện muốn phiền phức nhiều lắm, cần chịu đựng rất lớn thống khổ, mà này một bước nhỏ tăng trưởng khiến Lục Phong thực lực có tăng lên cực lớn. Đây là cái gì quái thai, làm sao thực lực lại có tăng lên? Cảm thụ chạm đất phong trong cơ thể cái kia cố rũ mạnh mẽ áp bức, Mục Kình mặt hiện lên một vẻ kinh hoàng. Bàn tay của hắn mạnh mẽ nắm chặt, trực giác nói cho hắn nhất định phải chiến quyết. Trong phút chốc, đầy trời quang hoa thoáng hiện, một trưởng sơn hà lạc, ánh sáng bệnh, ở cực nhanh độ dưới, mạnh mẽ ấn hướng về Lục Phong ngực. Ầm. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang nổ lớn vang lên, Lục Phong bàn tay nổ ra, sấm gió mãnh liệt, sức mạnh, ánh sáng lộng lây đang rệt, hết thể tất cả đều bị đánh nát thành bột mịn. Hai người thân hình nhanh như tia chớp xẹt qua, Mục Kình bàn tay làm nổi lên, năm đạo thanh quang chìm, muốn oanh hội Lục Phong thân thể. Có điều loại kia thanh quang rơi xuống trên cánh tay thì một luồng càng sức mạnh hùng hồn đem mạnh mẽ chấn tan. Ầm ầm. Lục Phong ra tay tựa như tia chớp tấn, đồng thời hào không lưu tay, một mảnh lại một vùng không gian ở sức mạnh của hắn bên dưới phá hủy. Mà loại này so với lúc trước lại càng muốn thực lực mạnh mẽ, để Mục Kình trong lòng sợ hãi, ở một đạo quát tầm tiếng bên trong, một đạo hàn quang như điện, trực đối với Lục Phong trái tim đánh tới. Tàn nhẫn thế tiến công hạ xuống, Lục Phong vẻ mặt hờ hững, không làm dù cho một tia né tránh. Ở nên đón đồng thời năm ngón tay ánh kiếm hiện ra, lôi kéo trên Mục Kình ngực. Hai người ở giữa không trung gặp gỡ. Đồng thời vang lên nặng nề tiếng, ở hai chuỗi rơi ra máu tươi sau, lại là đan sen mà qua. Vô số đạo căng thẳng ánh mắt ngóng nhìn hai người, trái tim không khỏi mạnh mẽ co giật bên dưới. Tuy rằng Lục Phong vị trí trái tim bị xuyên thủng ra chỉ tay chi động, ngờ ngợ có thể thấy được mạnh mẽ nhảy lên trái tim. Có thể cái kia mục kình rõ ràng càng khốc liệt một chút, từng chiếc như xanh ngọc giống như xương sườn hiện hiện, sau đó vai trái hầu như đều bị đập nát, một cánh tay suýt chút nữa bị xé nát hạ xuống. Này Lục Phong, rất hung hãn, mục kình gặp gỡ loại này đối thủ không biết nên nói có phải là hắn hay không xui xẻo. Đúng đấy, mục kình tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, có thể cùng này Lục Phong so ra vẫn là thiếu mất như vậy chút vẻ quyết tâm. Mà lúc này Lục Phong huyết luân mạch hùng kính phun trào, cái kia chỉ tay lực lượng tuy rằng thương tổn được trái tim, có thể đang nồng nặc khí huyết lực lượng vẫn là rất nhanh ngừng lại huyết. Ẩm. Khẩn đón lấy, hắn cũng chưa cho mục kình chốc lát thở dốc cơ hội, bàn tay đánh ra, hùng vĩ khí lưu vòng xoáy ngưng tụ, nhất thời che kín bầu trời mà tới. Mục kình trong ánh mắt toán độc cực kỳ, hắn còn chưa có thử quá thê thảm như thế, một viên đỏ như máu viên thuốc nuốt vào, dưới thân thương thế lấy mắt trần có thể thấy độ phục hồi như cũ. Hai tay cùng nhau, một đạo to lớn chùm sáng đánh tan vòng xoáy. Nhưng tiếp đó, Lục Phong ánh mắt hung ác, song quyền nắm chặt mà lên, lần thứ hai bắn mạnh tới. Lục Phong, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lịa lời, không chém ngươi và ta thể không làm người. Mục kính rít gào, cả người đột nhiên bốc cháy lên ánh sáng màu đỏ ngỏm, nguồn sức mạnh kia dĩ nhiên lấy một loại kinh người độ tăng vọt, hiển nhiên hắn là vận dụng liều mạng bí thuật. Sơn hà ta làm chủ. Quát to một tiếng, màu máu hoa văn hóa thành sơn mạch quay quanh, mỗi một sợi đều đầy dây một luồng dị đoan trầm trọng cự lực, hạ xuống trong lúc đó tựa hồ chặn đánh nát tầng thứ 8 ràng buộc. Loại bí thuật này dễ dàng không thể vận dụng, mà mục kình lúc này cũng quản không được nhiều như vậy. Liều mạng ai không biết. Lục Phong hai mắt đỏ như máu cực kỳ, một luồng dâng trào sóng khí khuếch tán ra đi, đem đạo kia đạo màu máu hoa văn đánh tan. Trong giây lát đó, giống như phong ma, điên dại, mục kình cầm trong tay màu máu hoa văn mà đến, quét ngang trong lúc đó, đem từng mảng thiên địa ép sụp. Mà trước mắt chiến đấu tiến hành đến hiện tại, hoàn toàn bính đến chính là ai càng ác hơn, chiếm cứ cái kia yếu ớt thượng phong. Nhất thời Lục Phong một cước gác liệt đá vào, tự có thể đánh nổ một cái tinh cầu giống như, ra kinh thiên động địa hùng vĩ tiếng vang. Chân xuống núi xuyên hoa văn điên cuồng núp ních, mục kình liền như vùng thế giới này chúa tể giống như, một luồng nghịch chuyển càn khôn chi lực hóa thành bàng bạc sát cơ ép thẳng tới Lục Phong. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng này ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Bất diệt tạo hóa trưởng. Cái kia một trưởng nổ ra trước mắt, tựa hồ nắm giữ xoay chuyển oai, cái kia nhìn như mạnh mẽ công kích dĩ nhiên là bị miễn cưỡng tan tác. Đến giờ khắc này, nhìn tầng thứ 8 bên trong rũ hung ác đại chiến, tất cả mọi người đều không thể nào đoán trước đến tuột cùng ai sẽ thắng, mà ai lại sẽ bị thua. Mà hai người huyết chiến rũ ràng co, từng sợi hào quang tiêu tán, từng luồng dư âm quyết tán, khiến cho thiên địa này đều ở rất lớn rung chuyển bên trong. Mục kình, nay Lục Phong tuyệt đối không nên để hắn sống sót rời đi cửu trùng thiên. Thân là nửa bước cổ thánh, mục thương nhận biết rất nhạy cảm, nếu như Lục Phong rời đi cửu trùng thiên, ngày sau đang muốn giết hắn liền cần trả giá càng đánh đổi nặng nề. Băng Hoàng nghe được hắn tự nói thanh, quát lạnh một tiếng chết tiệt là Mục Kình. Một sắp diệt quốc hoàng triều còn ở hung hăng cái gì, chờ ta đế triều đại quân từ cái kia mà đến, sẽ là các ngươi tận thế. Mục Thương âm thanh đột nhiên đốn dưới, hắn thật giống nói xảy ra điều gì chuyện không nên nói, ánh mắt nhất thời chuyển đến tầng thứ 8 bên trong. Ngươi có thể chết ở ta chiêu này bên dưới, cũng coi như là ngươi vinh hạnh, vì ngươi lần này ta nhưng là trả giá cái giá cực lớn. Loại bí thuật này vận dụng cần thiêu đốt sinh mệnh. Mà theo trận chiến này rằng co không xuống, Mục Kình trong lòng cũng xuất hiện một chút hoảng hốt, nhất thời trên mặt tái nhợt hiện ra một đạo dữ tợn tàn nhẫn ý. Sơn Hà dị tượng nhất thời xuất hiện, hắn liền thánh hồn đều đang thiêu đốt, sức mạnh mạnh mẽ tựa hồ liền thiên địa đều bị tạo ra. Một đỉnh trấn Sơn Hà. Ở cái kia Sơn Hà dị tượng bên trong hiện lên một vị hư huyễn chi đỉnh, đạo đạo thần bí hoa văn từng cái hoành bãi. Cái kia từng luồng sức mạnh dâng lên, không gian khóa chặt. Mặc dù Lục Phong có thể không gian na di bảo vật cũng kiên quyết không cách nào phá mở. Chính là hiện tại, đi chết đi cho ta. Nương theo này một chiêu triển khai, hắn cái kia đen thui đầu đột nhiên trắng một nửa, hiển nhiên là đầy đủ thiêu đốt đem gần một nửa tuổi thọ, đều muốn hung hăng chém giết Lục Phong. Vào đúng lúc này, Mục Thương trợn cả mắt lên, nếu như có thể ở đòn đánh này dưới giết Lục Phong, như vậy Mục Kình trả giá liền không thiệt thòi. Muốn ta chết, lẽ nào chỉ bằng một mình ngươi chỉ là đế tử sao? Này con kém xa. Chấn động uống vang lên, vạn cổ bất diệt pháp tướng mang theo nhất là chói mắt ánh sáng, cái kia ánh mắt trong lúc đóng mở tự có thể tiêu tan một mảnh lại một vùng vũ trụ, hóa thành vô hình hỗn độn. Hai người hiện tại hầu như đều đánh đến cực hạn, đáng sợ gợn sóng nhất thời xuất hiện, cái kia cỗ nguồn sức mạnh khuyết tán đủ có thể xóa bỏ liên miên chuẩn thánh. Đòn thứ nhất, hai người bất phân cao thấp. Đòn thứ hai, vạn cổ bất diệt pháp tướng xuất hiện vết nứt. Mà đợi đến đệ ngũ kích thời điểm, tuy rằng cái kia Sơn Hà dị tượng cũng bị tiêu diệt qua bán, nhưng Lục Phong pháp tướng cũng bị đánh nát. Hiện theo ý ta, ngươi còn có tài năng gì, dám cùng ta bính, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mục Kinh cười lớn, chém giết Lục Phong gần ngay trước mắt. Phía sau hắn Sơn Hà dị tượng hóa thành một đạo luân bàn, nắm giữ nghiền ép tất cả sức mạnh. Thật sao? Ta cũng chờ giờ khắc này chờ thật lâu. Nhưng vào đúng lúc này, Lục Phong lạnh lẽo nở nụ cười, bàn tay nhanh như tia chớp hướng phía trước nhảy ra. Chương 1165, phát xuống huyết hệ. Một luồng huyền diệu vô cùng, dù cho là trí cường tồn tại đều khó mà khống chế sức mạnh, nhào sóc mà đến, liền như một con tiểu hồ điệp giống như, sản sinh một loại kỳ diệu ảnh hưởng. Thời không chi mâu. Lục Phong bàn tay mở ra, một viên óng ánh lục lăng con mắt phóng ra từng con như tiểu hồ điệp tự ánh sáng. Ở trong nháy mắt này, thánh lực đem thời không chi mâu sức mạnh, thôi thúc, hơn nữa bản thân hắn lại là lục phẩm đại tông sư, thì càng có thể hảo hảo dùng ra này mâu sức mạnh. Lực lượng thời gian, là thần bí nhất tồn tại, bất luận ngươi cường đại cỡ nào, đều có xế chiều ngày ấy. Mà cái kia thần bí lực lượng khuyết tán trong nháy mắt, Mục Kinh động tác đột nhiên chậm lại, trong chớp mắt phảng phất bị ổn định. Vẹn vẹn mấy hô hấp, nguồn sức mạnh này liền muốn tiêu tan, nhưng Lục Phong giờ khắc này liền như mũi tên rời cung bắn mạnh tới. Một trưởng khắc ở cái kia Sơn Hà chi luân trên, tiếp theo ác liệt chân phong hướng phía trước vung một cái, một luồng dâng trào lực lượng ở ngực hắn vang vọng. Cũng nhưng vào lúc này, lực lượng thời gian tiêu tan. Cái kia Sơn Hà chi luân dĩ nhiên mở tung, sau đó Mục Kình thân thể càng là đột ngột hướng sau bắn ngược trở ra. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bọn họ đều không có nhìn thấy Lục Phong đến tột cùng làm cái gì, liền nhìn thấy Mục Kình bị hoanh lui, liền ngay cả ở bên ngoài Mục Thương. Băng hoàng loại này nửa bước cổ thánh cường giả cũng có chút mờ mịt, hồi lâu mới phản ứng được chuyện gì thế này. Mà điều này cũng chính là lực lượng thời gian khủng bố. Đánh vào mặt đất Mục Kình dây rùa bò lên, thân thể đột nhiên mềm nhũn, một cái hỗn hợp nội tạng mảnh vỡ máu tươi phun mạnh mà ra, liền ngực vốn là yếu đuối xương sườn đều đứt đoạn mất mấy cây. Nhìn cách đó không xa Lục Phong, hắn gầm hét lên, Lục Phong, không xé rách ngươi thể không làm người. Lời này ngươi vẫn là lưu tới địa ngục thảo luận đi. Hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường cùng cái kia mục cú huyền đoàn tụ. Lãnh đạm ánh mắt nhìn lại muốn độ thiêu đốt sinh mệnh, triển khai Sơn Hà dị tượng Mục Kình, Lục Phong sao lại cho hắn cơ hội như thế, chính là thân hình lóe lên, một cước đá vào trên đầu hắn, đem nửa bên mặt bỉ đều cho đá nát. Lục Phong lúc trước vẫn cũng không có đụng tới thời không chi mâu sức mạnh. Bởi vì hắn rõ ràng ở Mục Kình toàn thịnh thì, này 1-2 giây thời gian dừng lại căn bản không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ tiêu hao hắn sức mạnh của bản thân. Chỉ có thời cơ này, nay chỉ là 1-2 giây mới có thể quyết phân thắng thua. Trong phút chốc, Lục Phong ra tay, chỉ tay hướng phía trước gần sóng, xuyên thấu qua không gian hư vô ở Mục Kình trên lưng nổ tung một cái lỗ máu. Tuy rằng hai người lúc trước đều cơ hồ đánh đến cực hạn, nhưng Lục Phong thân thể thông huyền, sức khôi phục căn bản không phải Mục Kình có thể so với, mà ở tiểu ưu thế, đến hiện tại, có thể nói là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Trước kiên cường cực kỳ, ở thật gặp ngay phải tử vong nguy cơ sau. Mục Kình sắc mặt nhất thời trắng bệnh hạ xuống. Mà đạo kia liền như nhuốm máu ma thần giống như thanh niên bóng người, đột nhiên trở thành trong lòng hắn to lớn nhất ác mộng. Không nghĩ tới, hắn đường đường Mục Tinh Đế hướng đế tử, từ chỗ đó đi ra nhân vật, hôm nay lại bị một Lục Phong bức đến mức độ này. Lục Phong ánh mắt như thâm thúy cửu u, chuyển động ác liệt sắc ý, từng bước một hướng phía trước đặt đi. Có điều thoáng qua, Mục Kình hóa thành một đạo tàn quang kinh hoàng cực kỳ bỏ chạy, cái nào còn có lúc trước loại kia bệ nghệ tất cả uy phong. Rất nhiều người nhìn thấy Mục Kình chạy trốn, đều là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy đế tử, càng cũng có loại này chật vật chạy trốn thời điểm. Còn muốn chạy trốn nơi đâu? Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo, nếu không sấn lúc này đánh kẻ xa cơ, thả này Mục Kình chạy trốn, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Huống hồ, này nóng bỏng đế tử máu, chính là dùng để tế điện thiên tinh vong linh tốt nhất đồ vật. Thời không chi mâu lần thứ hai mở ra, vừa nãy Lục Phong lợi dụng nguyên tổ chi tâm khôi phục chút sức mạnh. Miễn cưỡng vận dụng lực lượng không gian, khiến cho chạy trốn Mục Kình lại như đụng vào một mặt vô hình trên vách tường, nhất thời dừng lại. Ta chịu thua. Mục Kình sắc mặt dữ tợn, cuối cùng lý trí để hắn rõ ràng hôm nay thất bại chỉ là tạm thời, ngày sau không hẳn không thể quay đầu trở lại, nhất thời khuất nhục hướng thiên gầm dữ dội một tiếng. Mục Kình chịu thua. Nghe vậy, rất nhiều người có chút bất ngờ, nhưng lại có thể hiểu được, dù sao có thể đạt đến thánh cảnh không ai cam nguyện đi chết. Nơi này không có chịu thua hai chữ. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lục Phong sắc mặt phảng phất địa ngục mà đến tu la, lanh huyết mà lại vô tình, cái kia trong mắt sát ý hóa thành thực chất. Thân giám cổ thánh, Mục Kình đã chịu thua, vẫn là thả hắn ra đi. Mục Thương sự thù hận thao thiên. Cái kia Lục Phong thật đến mạnh đến liền Mục Kình đều không thể đánh bại mức độ sao. có thể chuyện như vậy thực lại để cho hắn không phải không thừa nhận, mà nếu Mục Kình đều chịu thua, vậy này loại hy sinh cũng là không có ý nghĩa, dù sao Mục Kình là chỗ kia đi ra cường giả, ngày sau sẽ trở thành đế triều quét ngang tất cả mạnh mẽ trợ lực. Thần giám cổ thánh Đạm Mạc nói sàn chiến đấu đã vỡ, bởi vậy toàn bộ tầng thứ 8 đều là sàn chiến đấu, trừ phi chạy ra tầng thứ 8, bằng không liền không có chịu thua hai chữ. Mục Thương tức giận đến trực ở cắn răng, này thần giám cổ thánh rõ ràng là đang thiên vị Lục Phong, nhưng đối mặt một vị cổ thánh, tính tình của hắn nhưng là không chốt tiết. Lục Phong, ngươi đã đúc dưới sai lầm lớn, lẽ nào ngươi còn muốn giết Mục Kình? Chỉ cần ngươi thả hắn, sau đó cùng Tử Băng Hoàng Hướng rũ sạch quan hệ, bọn họ có thể cho ngươi cái gì, ta liền có thể cho ngươi cái gì, vô số nữ nhân, vô số bảo vật, thậm chí cho ngươi đột phá nửa bước cổ thánh, dù cho là cổ thánh cảnh biện pháp. Một đạo thanh âm đáng sợ nổ tung, Mục Thương âm thanh lay động cửu tiêu, lan truyền tiến vào tầng thứ 8 bên trong. Không sai, ngươi thật có thể vì ta tộc thực sự là một đế triều đơn giản như vậy. Cái kia có điều là ngươi thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi, chỉ muốn gia nhập bộ tộc ta, lượng lớn nữ nhân tùy ngươi chọn, lượng lớn công pháp mặc ngươi học. Mục Kình âm thanh run rẩy, hắn không muốn liền như vậy ngã xuống. Mục Tinh Đế hướng nguyên lai mạnh mẽ như vậy. Lục Phong hơi cúi đầu, tự nói một tiếng. Chờ ngươi gia nhập bộ tộc ta liền biết trong đó cường lớn. Mục Kình nói. Nhưng ta muốn đế chủ đầu người các ngươi có thể cho ta không? Bởi vì ta không thể gia nhập các ngươi a. Đột nhiên, Lục Phong ngẩng đầu lên, trong mắt hàn mang khiếp người, cái kia cỗ sát ý như nước thủy triều tịch giống như quyển mà đi. Một trường đột nhiên giơ lên, tự Mục Kình đỉnh đầu nắp đến dưới chân, ở một đạo kinh thiên xương máu nổ tung, nơi đó chỉ còn dư lại một đống dòng máu hỗn hợp cho cạn, chết đến mức không thể chết thêm. Mục Thương con ngươi đột nhiên co rút lại, hắn không nghe thấy Lục Phong cái kia thanh khẽ lẩm bẩm, chỉ nhìn thấy Mục Kình bị xóa bỏ tình cảnh đó. Thật đến bị chém giết, cái kia Mục Kình mạnh mẽ bệ nghệ sơn hà, bây giờ nhưng như thế đã biến thành một đống cho cạn. Thật quả quyết thủ đoạn, cái kia Mục Thương mê hoặc ngay cả ta đều hứa hẹn, mà này Lục Phong càng là không hề bị lay động. Lần này là thật đến không chết không thôi, ba vị đế tử tất cả đều chết ở trong tay của hắn. Ồ lên một mảnh. Rất nhiều người đều cảm giác được hoảng sợ, đế tử Mục Kình bất luận là thực lực vẫn là thiên phú đều có tới đẩy lên một mạnh mẽ tông môn. Lục Phong, ngươi cái này đồ điếc không sợ súng, dám liền diệt ta đế triều ba đế tử, lão phu ở đây thề, nhất định phải diệt ngươi 10 tộc, thậm chí bách tộc, để ngươi vĩnh viễn không được sinh, vĩnh viễn bị ta đế triều trấn áp. Vĩnh viễn đều muốn chịu đựng ta đế triều giàn vặt. Đang trầm mặc một lát sau, Mục Thương điên cuồng rít gào một tiếng, liền như một con bị thương hùng sư. Mặc dù thân là nửa bước cổ thánh, ở sự tổn thất này dưới cũng khó có thể nhịn xuống. Nửa bước cổ thánh tiếng gầm gừ hỗn hợp uy nghiêm thao thiên giống như bao phủ mà ra. Một ít thực lực yếu kém hai chân run lên, không dám thở mạnh. Lão thất phu, vậy ta cũng ở nơi đây dưới huyết hệ, chỉ cần ta Lục Phong một ngày bất tử, một ngày liền để ngươi Mục Tinh Đế hướng không được căn bình, để cho các ngươi đế triều triệt để diệt, triệt để sống ở ta ác mộng bên dưới. Lục Phong cũng lược rơi xuống lời hung ác, chính là cười ha ha một tiếng, trong mắt đều cười ra nước mắt. Ngàn năm trước bọn họ liền từng làm một lần, hắn vô số trưởng bối chết ở Mục Tinh Đế hướng đồ đao bên dưới. Như vậy đối với loại này uy hiếp, hắn lại có gì phải sợ? Hiện tại, vậy thì giết ra một máu nhuộm thiên không đi. Chương 1166, Đại Đế Thần Hồn Huyết. Ác liệt thanh âm liền như thiên đế cầm kiếm, va chạm ra kinh thế giống như sát phạt tiếng hót, không chỉ có vang vọng ở tầng thứ 8, thậm chí đều rõ ràng vang vọng ở trên quảng trường. Lục Phong ánh mắt sắc bén, bóng ánh bên trong tròng mắt nắm giữ sán lạn giống như ánh sáng, phảng phất song kiếm cùng đánh, phát sinh len ken kiếm reo. Mà bên cạnh hắn cái kia thuộc về Mục Kình cho cặn đặc biệt chói mắt, nhất thời hóa thành một cỗ tử cửu u mà đến hàn phong gào thét. Không có ai đều cảm giác được Lục Phong nói như vậy bên trong cái kia máu tanh sắc ý, đây tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Mục Thương sắc mặt tái xanh, nếu là cái khác hạ vị thánh cảnh dám như thế đến uy hiếp hắn, tuyệt đối là ở không biết tự lượng sức mình, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, không biết mùi vị mà thôi. Nhưng không biết làm sao, Lục Phong đạo kia sát phạt thanh âm lại làm cho hắn cảm giác được một loại khiếp đảm, bất luận làm sao đều không thể lơ là. Hắn rất muốn một cái tát trực tiếp đem cái tai họa này đập chết, có thể nơi này là chí cao cổ thành, có thần giám cổ thánh ở đây. Vị này cổ thánh là từ thời đại thái cổ sống đến nay, ở thời kỳ viễn cổ là chân chính chém qua tà thần cổ thánh, mặc dù là đế triều cũng không cách nào yêu cầu hắn làm cái gì. Bên cạnh băng hoàng cũng ở lạnh nhạt hai mắt, nếu là lao già này dám có cái gì dị động, không muốn thần giám cổ thánh ra tay, hắn thì sẽ hảo hảo giáo huấn hắn một trận, một phổ thông nửa bức cổ thánh hắn vẫn đúng là không để vào trong mắt. Bây giờ Lục Phong ở trong lòng hắn địa vị, đã lên tới cùng thánh công chúa như thế mức độ. Bất luận nói thế nào, hắn cùng Lục Phong đều có cùng chung kẻ địch, hơn nữa cùng thánh công chúa trong lúc đó quan hệ, để giữa hai người đều trói đến đồng nhất chiếc chiến xa trên. Tốt lắm, lão phu ở đây liền nhìn ngươi có thể uy hiếp đến đế triều cái gì, đừng nói một mình ngươi còn không đột phá thánh cảnh, dù cho là thánh cảnh đại viên mãn cũng không cách nào uy hiếp đến đế triều, chỉ có một con đường chết. Mục Thương nổi giận đùng đùng, ba vị đế tử đều bị xóa bỏ, hắn lại không còn mặt mũi ở lại trí cao cổ thánh, trực tiếp lược câu tiếp theo uy hiếp nói như vậy rời khỏi nơi này. Lục Phong nhìn rời đi đế triều cường giả, tâm tự hàn băng, mắt hóa băng xương, tự nói ta sẽ giết cho ngươi đến xem, trái trung quy là muốn đòi lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống thương thế trên người, cùng Mục Kình đại chiến lên dưới, tối chịu thiệt địa phương chính là không có bước vào thánh cảnh, nếu không tuyệt nhiên sẽ không khốc liệt như vậy. Dù sao thánh cảnh cùng chuẩn thánh trong lúc đó có một cái ranh giới to lớn, mặc dù thủ đoạn hắn nhiều hơn nữa, muốn san bằng chênh lệch cũng là khó khăn cực kỳ. Hiện tại, trọng yếu nhất, chính là leo lên tầng thứ 9, thu được thành thánh cơ duyên. Thần giám cổ thánh Thâm Thúy ánh mắt nhìn chăm chú khắp nơi vừa bộn tầng thứ 8, trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Từ thái cổ sau khi kết thúc, cựu trùng thiên thử thách tiến hành rồi vô số lần, nhưng đều không có lần nào có hôm nay mang cho hắn chấn động đại. Cái kia Lục Phong, dù cho là trí cao đại đế chưa thành thánh thì so với hắn đều muốn ảm đạm phai mờ, dù sao cái kia Mục Kình không phải là phổ thông thánh giả. Cổ thánh đan hà. Thần giám cổ thánh tay háo bảo vung lên, nồng nặc thái cổ khí tràn ngập, nhất thời cái kia không gian hư vô bên trong một cái cực kỳ to lớn đan hà bay lượn mà đến, dâng trào cổ thánh lực lượng ngưng tụ thành từng viên một vóng ánh long lanh cổ thánh chi đan. Thật nồng nặc cổ thánh lực lượng. Mặc kệ là người phương nào, giờ khác này nhìn thấy này điều cổ thánh đan hà thì đều là khiếp sợ cực kỳ, ở trong đó cổ thánh đan sợ là muốn ước đến tính toán, đây là cỡ nào số lượng khổng lồ. Mà mặc dù là một ít đã từng nắm giữ quá cổ thánh thế lực, thấy này điều đan hà, cảm xúc cũng là khuấy động dâng trào. Phải biết, mỗi ngưng tụ một viên cổ thánh đan cũng phiền phức cực kỳ, mà đừng xem cổ thánh tuổi thọ dài lâu, nhưng thời gian của bọn họ đều thả đang đeo đuổi càng mạnh hơn trên cảnh giới, rất ít sẽ đi luyện chế này cổ thánh đan. Tỷ như, Tử Băng Hoàng Hướng cũng có một cái đan hà, nhưng so với này điều đến không thể nghi ngờ là đại dương cùng dòng sông chênh lệch. Cũng chỉ có thần giám cổ thánh, loại này tuổi thọ vô hạn, đồng thời thực lực mạnh mẽ cổ thánh mới có thể không kiêng dè gì ngưng tụ cổ thánh đan. Tầng thứ 8 bên trong giả, cũng có thể vào đan hà tu luyện. Thần giám cổ thánh nói, nghe vậy, những kia thánh giả mừng rỡ, rất nhiều người đều bị vây ở lại vị thánh cảnh, mà như có như thế nồng nặc cổ thánh lực lượng đại đa số cũng có thể đột phá một cảnh giới. Ngày sau bước vào thượng vị thánh cảnh cũng nhiều hơn một chút hy vọng. Một ít vận may vô cùng tốt, đi tới tầng thứ 8 chuẩn thánh càng là mừng như điên. Không có một chỗ so với nơi này còn thích hợp xung kích thánh cảnh. Thần giám cổ thánh ánh mắt nhìn phía Lục Phong, đạo Lục Phong, ngươi theo ta vào tầng thứ 9, đáp ứng ngươi cơ duyên, ta đương nhiên phải ban tặng. Tầng thứ 9 bên trong, thần giám cổ thánh không thông báo ban thưởng chút Lục Phong cái gì. Liên tầng thứ 8 đều xuất hiện cổ thánh đan hà. Mà thôi thần giám cổ thánh giàu có tất nhiên là không thể nào tưởng tượng được cơ duyên. Rất nhiều người ước ao, mục chỉ nhìn Lục Phong tùy tùng thần giám cổ thánh tiến vào tầng thứ 9. Giống như thời không Nazi, thần giám cổ thánh mang theo Lục Phong đi tới mặt khác một thế giới bên trong, nơi này là vĩnh hằng hắc ám tinh không, khi thì có từng đạo tử kim lưu quang sẽ qua, lại có thể thấy được từng viên một không trọn vẹn tinh thần tô điểm. Mà nơi này cũng thường xuyên tràn ngập đến một loại tử kim sắc khí tức, đầy dẫy một loại siêu thoát với cổ thánh bên trên sức mạnh. Nơi này thật giống không hoàn chỉnh. Lục Phong cảm thụ chốc lát, phát sinh nghi hoặc. Thần giám cổ thánh vi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu nói xác thực không hoàn chỉnh. Chí cao đại đế vốn định đem tầng thứ 9 chế tạo thành một mảnh chân chính thiên địa, nhưng chỉ tiếc, thái cổ thần chiến bạo phát, mà đại đế cũng đã ngã xuống, trở thành tiếc nuối lớn nhất. Lục Phong nhìn thấy thần giám cổ thánh ánh mắt ảm đạm. Cái kia chí cường tồn tại quả thật là đáng sợ, có thể mở ra một phương đại thế giới cũng đã thần kỳ cực kỳ, lại vẫn nghĩ chế tạo chân chính thiên địa. Mà trí cao đại đế có thể liều mạng mấy cái thần tộc trí cường, nghĩ đến cũng là này một cảnh bên trong cường giả tối đỉnh. Chờ ngươi đạt đến cổ thánh là có thể tra tìm trí cường phong thái. Thần giám cổ thánh nhìn ra Lục Phong khiếp sợ, có điều tuy nói như thế, liền hắn khoảng cách trí cường đều có một đoạn cực kỳ dài lâu con đường khó có thể vượt qua. Ngươi nghĩ kỹ muốn loại nào thành thánh cơ duyên sao? Sau một chốc, thần giám cổ thánh hỏi. Ta sẽ chọn lực lượng tinh thần trước tiên thành thánh. Đây là hắn cân nhắc rất lâu mới chuyện quyết định. Tuy rằng Lục Phong võ đạo bên trên cũng đạt đến chuẩn thánh tam cảnh đỉnh cao, bất cứ lúc nào có thể gọi cuối cùng thánh hồn kiếp. Nhưng tạo hóa thánh đạo thần kỳ tuyệt nhiên không có đơn giản như vậy, còn có thật nhiều huyền diệu Lục Phong chưa hiểu được, đồng thời hắn vẫn không có cái kia nắm vượt qua kinh khủng nhất tam thai cửu nạn. Mà lực lượng tinh thần của hắn, hay là bởi vì linh hồn ở nguyên tổ chi tâm bên trong ngàn năm nguyên nhân, tu luyện lên thông thuận cực kỳ, rất sớm liền đạt đến thiên kiếp đỉnh cao. Huống hồ, lực lượng tinh thần thành thánh sau, thực lực của hắn sẽ có long trời lở đất tăng trưởng, cũng càng có tự tin đi đối kháng võ đạo thánh kiếp. Lực lượng tinh thần thành thánh cùng võ đạo thành thánh sẽ là hai loại không giống thánh kiếp, có điều ngươi có này lựa chọn ngược lại cũng không phải để ta rất bất ngờ. Thần giám cổ thánh gật đầu, hắn đoán ra chút Lục Phong ý nghĩ. Chính vì như thế ta mới nghĩ muốn lực lượng tinh thần thành thánh. Lục Phong đạo, ánh mắt kiên định cực kỳ. Đây là ba giọt chí cao đại đế thần hồn máu, có vật ấy, có lẽ sẽ đối với ngươi thành thánh có trợ giúp rất lớn.